Cùng Tiêu Trường Sinh so sánh, cho dù là lúc trước hắn có chút tán thưởng Phượng Cửu, trong mắt hắn cũng đều không kịp Tiêu Trường Sinh mảy may. Đáng tiếc, không phải của ta Phượng gia đệ tử. Sau đó, Phượng gia tam tổ lại là nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài một hơi, Phượng gia đã thật lâu chưa từng xuất hiện tư chất chân chính chắc tuyệt đệ tử. Phượng Cửu miễn cưỡng xem như một cái, ngoài ra, Phượng gia đệ tử bên trong có thể cùng Phượng Cửu so sánh với, cũng bất quá là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là vì sao khi hắn trông thấy Tiêu Trường Sinh tư chất về sau, sẽ nhịn không được thở dài nguyên nhân, Tiêu Trường Sinh tư chất, hoàn toàn chính xác để hắn cũng nhịn không được hâm mộ. Nếu như hắn lúc đầu có Tiêu Trường Sinh tư chất như vậy, hôm nay chỉ sợ sớm đã bước vào cái kia hư vô mở mịn cảnh giới cấp độ. Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều không có phóng ra cái kia một bước cuối cùng, cái này mai hỗn độn thánh quả, là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như đã mất đi cái này mai hỗn độn thánh quả. Hắn đem vĩnh sinh dừng bước tại cảnh giới này. Mà tại lúc trước hắn, Phượng gia còn có hai vị lão tổ, đã từng cũng đều chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế cảnh phía trên cấp độ, chỉ tiếc, lại đồng dạng không thành công. Nếu như ngay cả hắn cũng không thành công, như vậy Phượng gia về sau ước năm bên trong, muốn lại xuất hiện một vị có tư cách đột phá đến đại đế cảnh phía trên đích thiên tài đệ tử, chỉ sợ đều cơ hội xa vời. Nhưng là chỉ cần có một người thành công, như vậy bọn hắn toàn bộ Phượng gia, đều sẽ đi theo thoát biến. Bởi vì Phượng gia không phải bình thường gia tộc, mà là người mang Phượng Hoàng huyết mạch thượng cổ nhân tộc, hắn thể nội chạy xuôi Phượng Hoàng chân huyết, này thượng cổ thời kỳ Phượng Hoàng, nghe đồn đỉnh phong thời kỳ, chính là siêu việt đại đế cảnh cấp độ tồn tại. Kia là như chân long một cái cấp bậc thượng cổ thần thú. Chỉ tiếc, bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới, đều đã rất khó tìm ra Phượng Hoàng vết tích, cho dù bọn hắn Phượng gia, cũng chỉ có thể tìm ra một chút có được Phượng Hoàng huyết mạch dị thú, lại không cách nào phát hiện chân Phượng. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, tại trải qua trọn vẹn nửa canh giờ thời gian về sau, Tiêu Trường Sinh rốt cục bước lên Thánh Sơn chi đỉnh, cả người nhất thời như là tháo bỏ xuống vạn quân chi lực đồng dạng. Ở phía sau hắn, mấy vị khác thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng là tuần tự đăng lâm, từng cái trên mặt đều tràn đầy kinh hỉ. Không có đế uy áp chế, tất cả mọi người là nhịn không được thật dài giãn ra thở ra một hơi, mỗi một cái đều là nhịn không được hiếu kỳ đánh giá cái này trên Thánh Sơn hoàn cảnh. Chỉ bất quá bởi vì có Phượng gia tam tổ tồn tại, từ đầu đến cuối không có một người dám làm ra cái gì quá mức lô mãng sự tình, dù sao giờ phút này ai cũng không biết cái này Phượng gia tam tổ là cái gì tính tình. Trước đó Phượng gia tam tổ chém giết cái kia vô số hung thú một màn còn tại trước mắt của bọn hắn rõ mồn một trước mắt, bọn hắn căn bản cũng không dám quên một màn kia, cho dù là trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại Phượng gia tam tổ trước mặt, đều chẳng qua là sâu kiến thôi. Đương nhiên, cái này toàn bộ trên Thánh Sơn, hấp dẫn người nhất, không ai qua được ở và ở giữa ngọn Thánh Sơn khu vực một gốc ngân sắc cổ mục, ngân sắc cổ không có nhánh vô diệp, phía trên treo một viên tản ra thất thải quang mang tiên diễm trái cây. Trái cây tản ra mê người khí tức, để tất cả trông thấy cái này một trái người, đều là nhịn không được hô hấp dồn dập, muốn xông tới đem cái này mai trái cây hái xuống một cái nuốt vào. Cái này mai trái cây chính là hỗn độn thánh quả, cả tòa trên Thánh Sơn chân quý nhất thánh quả. Có thể là bởi vì Phượng gia tam tổ nguyên nhân, nhưng Thủy Chung không ai dám lên tiến đến hái cái này mai hỗn độn thánh quả, cả đám đều chỉ có thể tham lam nhìn chằm chằm cái này mai hỗn độn thánh quả. Tất cả mọi người không rõ, cái này Phượng gia tam tổ rõ ràng cũng sớm đã leo lên Thánh Sơn, vì sao còn không đem cái này hỗn độn thánh quả hái đi, ngược lại vẫn đứng ở chỗ này không nhúc nhích chút nào. Chỉ bất quá Phượng gia tam tổ không mở miệng, cũng không người nào dám chủ động đứng ra hỏi thăm. Phượng Cửu cũng đồng dạng xuất hiện ở trên Thánh Sơn, rất cung kính đứng tại Phượng gia tam tổ sau lưng, ánh mắt đồng dạng cực nóng vô cùng nhìn xem viên kia hỗn độn thánh quả. Ung ngô cục. Có người thậm chí bởi vậy nhịn không được nuốt lên nước bọt, phải biết, ở đây dù là thực lực yếu nhất, cũng đều là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Dạng gì kỳ chân dị quả bọn hắn chưa từng ăn qua. Mà cái này mai hỗn độn thánh quả lại có thể để một vị trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhìn nuốt nước miếng, có thể nghĩ cái này hỗn độn thánh quả đến tột cùng đến cỡ nào mê người. Hỗn độn thánh quả ngay ở chỗ này, các ngươi nếu ai muốn đi hái, liền mình đi thôi, lão phu tuyệt không ngăn trở. Hồi lâu sau, Phượng gia tam tổ rốt cục mở miệng, đối ở đây cái khác một đám đại đế cảnh cường giả nói, để ở đây mấy vị khác trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhau nhau chấn động vô cùng. Đồng thời cũng là hai mắt hoảng sợ nhìn xem Phượng gia tam tổ. Tiền bối, chúng ta chỉ là muốn lên đến thấy tiền bối phong phạm, tuyệt đối không dám đánh thánh quả chủ ý, còn xin tiền bối yên tâm. Trong đó một vị trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả dọa đến lập tức đứng ra nói. Đúng đúng đúng. Tiền bối yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đánh cái này thánh quả chủ ý. Cái này hỗn độn thánh quả, không phải tiền bối không ai có thể hơn không thể. Mấy vị khác thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là đồng dạng đứng dậy, nhao nhao phụ hòa nói, giọng thành khẩn. Bọn hắn sợ Phượng gia Tam tổ nghĩ lầm bọn hắn muốn cướp đoạt cái này hỗn độn thánh quả, từ đó xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Chương 1221, ẩn tàng sát trận. Canh 5. Hừ. Nghe thấy cái này mấy tên trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lời nói, Phượng gia Tam tổ lập tức hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại to lớn trực tiếp từ trên người hắn bạo phát đi ra. Các ngươi nếu là có năng lực đem cái này hỗn độn thánh quả lấy đi, lão phu tuyệt không xuất thủ ngăn cản, liền sợ các ngươi không có bản sự này. Hắn đường đường trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp cường giả, lời nói ra tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, nói 102, không có khả năng ở trước mặt những người này đùa nghịch tâm mưu. Nếu như hắn muốn chém giết ở đây những người này căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở trước mặt của hắn, cũng sớm đã trở thành một cỗ thi thể. Cái này, mấy vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lập tức nhìn nhau, không biết nên không nên tin tưởng Phượng gia Tam tổ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên trả lời như thế nào Phượng gia Tam tổ. Phượng gia Tam tổ hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý, trực tiếp quay người đi hướng một bên, tìm một chỗ ngồi xếp bằng, tựa hồ thật đối đám người mặc kệ không hỏi đồng dạng. Tiền bối thứ tội, là chúng ta vô tri, hiểu lầm tiền bối. Rốt cục, một người trong đó đứng ra, đối Phượng gia Tam tổ cung kính vô cùng nói, chỉ là lời tuy như thế, nhưng là ở đây người đều không ai dám tùy ý tiến lên hái cái kia hỗn độn thánh quả. Cái này khiến trong lòng bọn họ mỗi một cái đều là khó chịu vô cùng. Hỗn độn thánh quả liền ở trước mặt bọn họ, chỉ cần đưa tay liền có thể đem nó hái xuống, có thể là bọn hắn giờ phút này vậy mà không ai có lá gan dám làm như vậy. Đây quả thực so giết bọn hắn còn muốn cho bọn hắn khó chịu. Chỉ có Tiêu Trường Sinh một người khi nghe thấy Phượng Gia Tam Tổ về sau, khẽ chau mày, đặc biệt là khi hắn trông thấy Phượng Gia Tam Tổ coi là thật ngồi vào một bên về sau, chân mày nhíu sâu hơn. Hắn hết sức rõ ràng. Phượng gia Tam tổ mặc dù là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là tuyệt đối sẽ không hảo tâm như thế. Cái này hỗn độn thánh quả, đối với Phượng gia Tam tổ mà nói, có thể nói so tính mệnh còn trọng yếu hơn, làm sao có thể thật khiến người khác lấy đi. Mà giờ khắc này Phượng gia Tam tổ vậy mà bày ra dạng này một bức thái độ, ở trong đó hiển nhiên có nguyên nhân khác, nếu không Phượng gia Tam tổ không có khả năng đến bây giờ còn không xuất thủ. Chẳng lẽ các cái khác mấy thế lực lớn cường giả toàn bộ đến đây nơi đây về sau lại đi tranh đoạt cái này mai hỗn độn thánh quả? Tự nhiên là không có khả năng. Như vậy cái này hỗn độn thánh quả chung quanh, nhất định có để Phượng gia Tam tổ đều kiêng kỵ đồ vật. Có thể làm cho Phượng gia Tam tổ đều có thể kiêng kỵ đồ vật. Tiêu Trường Sinh mày nhăn lại, suy tư đến tột cùng là cái gì có thể làm cho đường đường trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều kiêng kỵ như vậy, không dám tùy tiện xuất thủ. Đúng rồi. Đương nhiên Tiêu Trường Sinh đột nhiên nghĩ đến vị kia Cửu Tinh Đại Đế sư, sớm tại Phượng Gia Tam Tổ đến đây trước đó, vị kia Cửu Tinh Đại Đế sư cũng đã đăng lâm qua Thánh Sơn. Mặc dù không biết vị kia Cửu Tinh Đại Đế sư thực lực cùng Phượng Gia Tam Tổ ở giữa thực lực cùng Phượng Gia Tam Tổ ở giữa thực lực ai mạnh ai yếu, nhưng là vị kia Cửu Tinh Đại Đế sư, thân là trận pháp cường giả, thủ đoạn quỷ dị khó lường, cũng tất nhiên sẽ không đơn giản. Ngay cả hắn đều bởi vì mạnh mẽ xông tới Thánh Sơn cuối cùng trọng thương vẫn lạc, như vậy cái này hỗn độn thánh quả chung quanh nhất định có nguy hiểm chí mạng, nếu như không rõ ràng người tùy tiện xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trận pháp. Tiêu Trường Sinh thật sâu hít thở một cái, trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực đã cơ hồ vô địch, mà có thể làm cho loại tồn tại này đều kiêng kỵ đồ vật, như vậy chỉ có thể uy hiếp được trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trận pháp. Hơn nữa còn là loại kia do thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành thiên địa đại trận, ẩn chứa trong đó thiên đạo chi lực, ẩn chứa thiên đạo chi uy. Cho dù là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp từ đó chiếm được chỗ tốt. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tiêu Trường Sinh lập tức phóng xuất ra thần thức, không ngừng thăm dò cái này hỗn độn thánh quả không gian chung quanh khu vực, chỉ bằng vào mắt thường, là không cách nào phát hiện những này ẩn tàng đích thiên địa đại trận. Cho dù là hắn lấy thần thức thăm dò, cũng vẫn không có phát hiện bất kỳ vết tích. Cái này hỗn độn thánh quả chung quanh, liền phảng phất không có cái gì, như là một người bình thường đi vào đều có thể đem cái này hỗn độn thánh quả trực tiếp hái đi đồng dạng đơn giản. Không đúng, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tiêu Trường Sinh lông mày sâu nhăn. Thần thức của hắn lại một lần thăm dò, rốt cục, tại Tiêu Trường Sinh bằng vào thần thức tại cái này hỗn độn thánh quả phụ cận quét gần ngàn lần về sau, rốt cục phát hiện cái này hỗn độn thánh quả ngoại vi cái kia một tuyến sát cơ. Mặc dù cái này một tuyến sát cơ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, có thể là Tiêu Trường Sinh hay là mười phần rõ ràng cảm nhận được cái này một tuyến sát cơ. Chỉ là cái này một tia cảm giác, liền đã để Tiêu Trường Sinh linh hồn đều cơ hồ giam cầm, có thể nghĩ cái này ẩn tàng sát trận uy lực đến tuột cùng lớn đến bao nhiêu. Tiêu Trường Sinh cái chán đều là không khỏi toát ra một chút mồ hôi lạnh. Phượng gia tam tổ khát vọng đạt được cái này mai hỗn độn thánh quả, hắn cũng đồng dạng khát vọng đạt được cái này một viên hỗn độn thánh quả, nếu như có thể đạt được cái này mai hỗn độn thánh quả, hắn có nắm chắc 10 phần mình có thể đột phá đến trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực cấp độ. Nếu như không có cái này mai hỗn độn thánh quả, của hắn nắm chắc chỉ có không đến 3 thành. Chỉ là giờ phút này có cái này một đạo ẩn tàng đại trận tồn tại, cái này có thể dùng hắn muốn cầm tới cái này mai hỗn độn thánh quả tỷ lệ càng thêm xa vời, huống chi về sau còn không biết sẽ có bao nhiêu cường giả xuất hiện. Thân là trận pháp sư, hắn đã rõ ràng phát giác được, cái này một đạo thiên địa đại trận, chính là giấu ở cái này hỗn độn thánh quả chung quanh hư không bên trong, không có người xâm nhập thời điểm, đạo này thiên địa đại trận liền sẽ không phát động. Có thể là một khi có người tới gần nơi này hỗn độn thánh quả, cái này một đạo thiên địa đại trận liền sẽ lập tức bị kích hoạt, sau đó đem đối thủ trong nháy mắt chém giết, cho dù là trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng khó lòng phòng bị. Tòa này thiên địa đại trận, không có trận cơ, cũng không có trận nhãn, thiên địa này ở giữa vô tận hư không, chính là hình thành đạo này đại trận trận cơ cùng trận nhãn. Bởi vậy căn bản lại không tồn tại phá giải đạo này thiên địa đại trận phương pháp nói chuyện. Duy nhất phương pháp, đó chính là cưỡng ép xông vào, tránh đi đạo này thiên địa đại trận vô hình sắc cơ, trực tiếp cầm tới viên kia hỗn độn thánh quả, nếu không căn bản không còn cách nào khác. Mà muốn xông qua dạng này một tòa thiên địa đại trận, không có thực lực cường đại, căn bản là không có cách làm được, dù là Phượng gia tam tổ thực lực mạnh mẽ vô cùng, có thể là chỉ bằng vào một mình hắn thực lực muốn xông qua cái này một đạo thiên địa đại trận, căn bản cũng không khả năng. Phượng gia tam tổ lại tới đây về sau, sở dĩ không có động thủ, chỉ sợ sẽ là vì cái gì chờ đợi cái khắc cùng hắn thực lực tương đương đại đế cảnh cường giả xuất hiện, từ đó liên thủ xông vào. Chỉ cần xâm nhập đại trận bên trong còn không chết, như vậy liền có tỷ lệ cướp đoạt cái kia một viên hỗn độn thánh quả, mặc dù tỷ lệ cũng rất tiểu, có thể là dù sao cũng so không có tốt. Mà trước đó, Phượng gia tam tổ cũng cần biết tiên tri, cái này hỗn độn thánh quả phía ngoài sát trận uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, mà những này trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, không thể nghi ngờ là rất tốt trắc nghiệm người. Chương 1222, thần bí hắc tuyến. Canh thứ nhất. Một đám thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhìn nhau, lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Oeng. Rốt cục, hồi lâu thời gian về sau, một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả từ trong đó đập ra, trên thân hiện ra bàng bạc vô cùng khí tức. Hướng thẳng đến xa xa cái kia một gốc mọc ra hỗn độn thánh quả cây ăn quả vào tới. Một đám thứ hèn nhát, đã các ngươi ai cũng không dám đi, vậy cái này một viên hỗn độn thánh quả chính là bản đế. Tên này đại đế cảnh cường giả lập tức tức giận gầm thét lên. Ầm ầm. Khí thế kinh khủng từ tên này đại đế cảnh cường giả trên thân bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này một gốc hỗn độn thánh quả trước đó. Đáng chết. Hỗn độn thánh quả là ta. Ai dám cùng bản tôn tranh đoạt cái này hỗn độn thánh quả? Bản đế lấy mạng của hắn. Tại nhìn thấy tên này đại đế cảnh cường giả xuất thủ về sau, mấy vị khác đại đế cảnh cường giả từng cái lập tức kinh hãi, không còn dám có chút do dự, đồng dạng vọt tới. Rầm rầm rầm. Mấy tên thực lực mạnh mẽ trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, càng là tại chỗ trực tiếp ra tay đánh nhau, lực lượng kinh khủng không ngừng cuốn sạch lấy bốn phía. Ai cũng không muốn để cho đối phương cầm tới cái này một viên hỗn độn thánh quả. Phải biết, bọn hắn sở dĩ không dám đối hỗn độn thánh quả xuất thủ, là bởi vì kiêng kỵ Phượng gia tam tổ, sợ hai Phượng gia tam tổ ra tay với bọn họ, cái này cũng không đại biểu bọn hắn liền không khát vọng đạt được cái này hỗn độn thánh quả. Chết! Mấy vị thực lực mạnh mẽ đại đế cảnh cường giả trực tiếp hôn chiến ở cùng nhau, mà ngay từ đầu liền đi ra vị kia đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này, càng là trực tiếp đụng phải 4-5 vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả liên thủ vây công. Rầm rầm rầm. Vô cùng kinh khủng uy lực không ngừng bộc phát tại vùng không gian này. Chỉ có ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài số ít mấy vị đại đế cảnh cường giả còn vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, ở vào quan sát trạng thái, mấy người kia hiển nhiên cũng phát hiện cái này trên thánh sơn dị thường. Trong lúc nhất thời, vậy mà không ai có thể tới gần cái kia một viên hỗn độn thánh quả. Mấy vị này đại đế cảnh cường giả, mỗi một người đều thi triển tự thân toàn bộ thực lực, lực lượng kinh khủng không ngừng từ trên người của bọn hắn bạo phát đi ra, lẫn nhau đánh đấm máu. Liền ngay cả cái này trên thánh sơn không gian đều vì vậy mà nhận lấy ảnh hưởng. Phải biết, cái này trên thánh sơn không gian, nhưng so sánh man hoang đế phần khu vực khác không gian phải cứng rắn nhiều lắm, muốn ảnh hưởng đến nơi này không gian, tuyệt đối cần cực mạnh lực lượng mới có thể làm được. Chết! trong đó một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, càng là tại mấy vị đại đế cảnh cường giả liên thủ vây công phía dưới, trực tiếp bị đánh thành trọng thương, cả người vô cùng chật vật, toàn thân trên dưới khắp nơi đều hiện đầy vết máu. Ầm ầm, lực lượng cường đại một lần vượt qua một lần. Cũng may mắn tại cái này trên thánh sơn người, thực lực yếu nhất người, cũng đều đã đạt đến trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng, nếu không đổi lại cái khác bình thường đại đế cảnh cường giả ở đây, cũng sớm đã vẫn lạc bị mất mạng. Cái này hỗn độn thánh quả là bản tôn, ai cũng đừng nghĩ từ bản tôn trong tay cướp đi. Cuối cùng, quá trình trọn vẹn nửa canh giờ kịch chiến, nguyên bản xuất thủ mấy vị đại đế cảnh cường giả, toàn bộ đều bản thân bị trọng thương, chỉ có trong đó một tên thực lực đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả vẫn như cũ khí thế như hồng. Mà ngay từ đầu lao ra tên kia đại đế cảnh cường giả, giờ phút này càng là đã bị mấy vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trực tiếp đánh nhục thân hủy diệt, hồn phi phách tán. Vẫn lạc tại cái này trên thánh sơn. Ầm. Cuối cùng, tên kia thực lực mạnh mẽ đại đế cảnh cường giả tại một trưởng đánh bay một tên đối thủ về sau, cả người cười lớn một tiếng, thân ảnh hướng thẳng đến cái kia hỗn độn thánh quả nhảy tới. Hỗn độn thánh quả là bản tôn, ha ha ha ha. Tên này đại đế cảnh cường giả vô cùng đắc ý cười nói. Vẹn vẹn trong nháy mắt, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện ở cái này một gốc hỗn độn thánh quả phía trước, tay phải hướng thẳng đến cái này một viên hỗn độn thánh quả bắt tới, ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kích động. Vâng! Ngay tại lúc tên này đại đế cảnh cường giả tay phải tại tiếp xúc đến cái này mai hỗn độn thánh quả một sát na, hư không bên trong, đột nhiên hiện lên một đạo hắc tuyến, từ tay phải của hắn xuyên qua. A! Một tiếng hét thảm lập tức từ tên này trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trong miệng truyền ra. Hai mắt dữ tợn, đã biến thành huyết hồng sắc, lộ ra vô cùng thống khổ. Phải biết, thân là đại đế cảnh cường giả, cho dù là nhục thân bị hủy, cũng đều sẽ không phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì bọn hắn có thể đi đến bây giờ tình trạng, cho dù là thực lực yếu nhất đại đế cảnh cường giả, chỗ trải qua thống khổ, cũng vượt xa ra thịt thống khổ tầng độ. Có thể là giờ phút này danh thực lực mạnh mẽ vô cùng trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, vậy mà bởi vì cái này tùy ý lóe lên cái kia một đạo hắc tuyến, vậy mà phát ra thê thảm lệ khiếu. Phải biết, tên này đại đế cảnh cường giả thực lực, có thể là có thể so với Thông Thiên Tông tông chủ thực lực mạnh mẽ, xa không phải đồng dạng trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Ầm. Sau đó, tại ánh mắt mọi người phía dưới, chỉ gặp tên này trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả con kia tay phải, vậy mà trực tiếp từ chỗ cổ tay của hắn đứt gãy. Một đầu hoàn chỉnh cánh tay trong nháy mắt từ trên cánh tay của hắn rơi vào trên mặt đất. Xiêu xiêu xiêu. Nhưng mà còn không đợi tên này đại đế cảnh cường giả rút lui, ở tên này đại đế cảnh cường giả bốn phía, vậy mà xuất hiện trọn vẹn hơn ngàn đạo màu đen dây nhỏ, những này hắc tuyến chỉ có không đến sợi tóc một phần ngàn. Chỉ bằng vào mắt thường, đều không thể thấy rõ ràng những này hắc tuyến, chỉ có mượn nhờ thần thức, mới có thể thấy rõ ràng những này hắc tuyến. Mà giờ khắc này cái này hơn ngàn đạo hắc tuyến, đã tổ chức trở thành một cái lưới lớn, đem tên này đại đế cảnh cường giả trong trong ngoài ngoài toàn bộ đều bao phủ tại trong đó. Không. Nhìn xem những này màu đen sợi tơ không ngừng hướng phía mình tới gần, tên này đại đế cảnh cường giả ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện một vòng kinh hoàng, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Phải biết, dù là hắn là thực lực mạnh mẽ trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vẫn như cũ sợ hãi tử vong. Không có ai sẽ chân chính không sợ hãi cái chết. Nếu như là bình thường tử vong, hắn cũng là không sợ, có thể là vừa mới cái kia một đạo màu đen sợi tơ xuất hiện tại một sát na kia, trực tiếp chém rụng hắn một cánh tay. Đây là tính cả linh hồn của hắn đều cùng nhau chặt đứt thần bí sợi tơ. Cũng chính bởi vì vậy, tên này đại đế cảnh trước đó nơi cánh tay bị chém đứt một sát na kia, mới có thể phát ra thê thảm như thế thét lên. Mà giờ khắc này cái này hơn ngàn đạo màu đen sợi tơ đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, có thể dùng hắn căn bản là đào thoát không đi ra, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể từ những này màu đen sợi tơ vây quanh phía dưới chạy đi. Vâng! Ngay tại tên này đại đế cảnh sợ hãi trong nháy mắt đó, những cái kia thần bí màu đen sợi tơ đã đem thân thể của hắn trong nháy mắt phân cắt thành vì ngàn vạn đạo thịt nát. Chương 1223, U Minh Tuyến. Canh thứ 2. Trước đó tên kia đại đế cảnh cường giả cánh tay bị chém đứt một nháy mắt, còn có thể hét thảm một tiếng, mà giờ khắc này cái này ngàn vạn đạo màu đen sợi tơ đem hắn bao phủ trong nháy mắt, tên này đại đế cảnh cường giả thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã biến thành một đống thịt nát. Nồng đậm mùi máu tươi phát ra ở chung quanh trong không khí. Có thể dùng tất cả mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều là không khỏi nín thở, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vừa mới một màn này. Đặc biệt là trước đó cái kia mấy tên mới vừa cùng vị này đại đế cảnh cường giả tranh đoạt mấy vị đại đế cảnh cường giả, mỗi một cái đều là nhịn không được phía sau lưng phát lạnh, lông mao dựng đứng. Nếu như vừa mới là bọn hắn xông đi lên, như vậy giờ phút này chết mất người kia, chính là bọn họ, mà không phải vị này thực lực mạnh nhất đại đế cảnh cường giả. T. Tất cả mọi người là thật sâu hít một hơi khí lạnh, con ngươi không ngừng co vào, trong lòng một trận hoảng sợ, thậm chí ngay cả tới gần nơi này hỗn độn thánh quả cũng không dám, nhao nhao lui nhanh. Thế nào, không có người muốn cái này mai hỗn độn thánh quả sao? Hỗn độn thánh quả là ở chỗ này, có bản lĩnh, liền đi lấy đi. Xa xa Phượng Gia Tam Tổ thanh âm cười nhạo nói. Nghe thấy Phượng Gia Tam Tổ, ở đây một đám đại đế cảnh cường giả sắc mặt từng cái càng trở nên khó nhìn lên, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Phượng Gia Tam Tổ. Chỉ là bọn hắn mặc dù trong lòng phẫn nộ, thế nhưng lại cũng là giận mà không dám nói gì. Lấy Phượng Gia Tam Tổ thực lực, muốn chém giết bọn hắn, đơn giản so giết chết một con run dế còn muốn dễ dàng, bọn hắn thực lực tại Phượng Gia Tam Tổ trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Hừ! Cảm nhận được ở đây một đám đại đế cảnh cường giả bất mãn, Phượng Gia Tam Tổ lập tức hừ lạnh một tiếng, cũng lời nhìn nhiều những này đại đế cảnh cường giả một chút. Những này thực lực vẹn vẹn chỉ đạt tới trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả ở trong mắt người khác, có lẽ còn có địa vị tương đối cao, có thể là ở trước mặt của hắn, nhưng căn bản không đủ đập vào mắt. Đứng dậy, Phượng Gia Tam Tổ trực tiếp đi hướng viên kia hỗn độn thánh quả chỗ khu vực, tại hỗn độn thánh quả phía trước 100 mét vị trí dừng lại hạ, một đôi mắt tản ra tinh mang. U Minh Tuyến. Phượng Gia Tam Tổ thanh âm lẩm bẩm nói, ánh mắt bên trong mang theo một chút kiên kỵ. Cái gì? U Minh Tuyến. Đây chính là trong truyền thuyết U Minh Tuyến, làm sao có thể? U Minh Tuyến không phải nghe đồn chỉ có cửu ưu đại thế giới mới có thể xuất hiện đồ vật, nơi này làm sao lại xuất hiện U Minh Tuyến? Nghe thấy Phượng Gia Tam Tổ, ở đây rất nhiều đại đế cảnh cường giả mỗi một cái đều là nhao nhao kinh hãi, không dám tin nhìn qua phía trước cái kia một mảnh hư không. Phàm là nghe nói qua U Minh Tuyến cái tên này người, đều là nhao nhao vô cùng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù giờ phút này chút màu đen sợi tơ đã biến mất không thấy gì nữa, lần nữa giấu ở hư không bên trong, có thể là vừa mới những này màu đen sợi tơ chém giết tên kia đại đế cảnh cường giả một màn, còn từ đầu đến cuối dừng lại tại trong đầu của bọn họ. Lại là U Minh Tuyến. Tiêu Trường Sinh khi nghe thấy Phượng Gia Tam Tổ nói ra cái tên này thời điểm, cả người cũng là lập tức giật mình, hắn cũng tương tự từ trước tới nay chưa từng gặp qua U Minh Tuyến loại này trong truyền thuyết vật phẩm. U Minh Tuyến cho tới nay, đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Bởi vì U Minh Tuyến chỉ tồn tại ở hư không bên trong, tại vô tận hư không bên trong không ngừng phiêu đãng, không có bất kỳ cái gì một cái cố định vị trí. Chỉ có một chút tình huống đặc thù, U Minh Tuyến mới có thể tại cố định vị trí xuất hiện, Tiêu Trường Sinh cũng là ở kiếp trước tại một bản cổ tịch bên trên mới biết được U Minh Tuyến tồn tại. Chỉ là chưa bao giờ thấy qua, lại chưa từng nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này may mắn trông thấy U Minh Tuyến. Đây chính là nghe đồn ngay cả đại đế cảnh phía trên tồn tại đều có thể chém giết truyền thuyết chi vật, mặc dù loại thuyết pháp này có chút nói không hợp thực, thế nhưng lại cũng nói cái này U Minh Tuyến đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Mà có thể làm cho U Minh Tuyến cố định tại một vị trí mấy loại khả năng, trong đó một loại, chính là tạo thành thiên địa đại trận. Những này U Minh Tuyến một khi tạo thành thiên địa đại trận, uy lực càng sẽ tăng vọt. U Minh Trảm Linh Trận. Tiêu Trường Sinh hít vào một hơi thật dài khí. Tại biết rõ những này màu đen sợi tơ là U Minh Tuyến thời điểm, hắn cũng đã biết rõ, ở vào cái này hỗn độn thánh quả ngoại vi thiên địa đại trận, là cái gì đại trận? Đây là có thể chém giết trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực cường giả vô thượng đại trận, là nhân lực không cách nào bố trí ra tuyệt thế đại trận, loại này đại trận, cho dù là thực lực đạt tới trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng rất khó từ trong đó đào mệnh. Có thể thấy được loại này đại trận, đến tột cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Bởi vì loại này đại trận là vô hình, cho dù là U Minh Tuyến, cũng đồng dạng là thuộc về vô ảnh vô hình, có thể đem U Minh Tuyến lý giải trở thành một loại đặc thù tia sáng. Liên như là ánh nắng, ánh trăng đồng dạng tia sáng, chỉ bất quá cái này U Minh Tuyến, lại so với ánh nắng ánh trăng mấy người tia sáng muốn nguy hiểm nhiều lắm, dù là trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại bị U Minh Tuyến chém qua một nháy mắt, cũng rất có thể vẫn lạc. Mà Tiêu Trường Sinh ở kiếp trước xem qua cái kia một bản cổ tịch, phía trên cũng không có ghi lại có thể ngăn cản U Minh Tuyến phương pháp. Tại Tiêu Trường Sinh trong Phong Yêu Lâu 10 vạn đại trận bên trong, trong đó một tòa hạch tâm đại trận, chính là căn cứ U Minh Trảm Linh trận phòng chế mà thành một tòa đại trận. Chỉ bất quá cho đến ngày nay, Tiêu Trường Sinh cũng không có nghiên cứu ra cái kia một tòa đại trận phương pháp phá giải, huống chi còn là cái này nguyên bản U Minh Trảm Linh trận. Ầm ầm. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đám người còn yên lặng tại U Minh Tuyến trong rung động lúc, đồng nhiên sau lưng bọn hắn hư không bên trong, đột nhiên phát ra một trận vô cùng cường đại linh lực ba động. Oeng. Ầm ầm. Sau đó tại mấy vị trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không dám tin ánh mắt phía dưới, chỉ gặp sau lưng bọn hắn, vậy mà đột nhiên xuất hiện một cái to lớn vô cùng không gian chi môn. Đây là bị người lấy nhân lực mở ra tới không gian chi môn. Đây là không gian chi môn. Đến tột cùng là ai, lại có thể tại cái này man hoang đế phần trên thánh sơn mở không gian chi môn. Điều này nói rõ đối phương căn bản là không nhìn cái này bên trong ngọn thánh sơn cái kia cô đế uy. Lại tới một vị thực lực mạnh mẽ vô cùng đỉnh cấp cường giả. Mấy vị đại đế cảnh cường giả đều là cực kỳ chấn động, tại cái này trên thánh sơn mở một tòa không gian chi môn, độ khó không biết so với tại bình thường không gian mở ra một mặt không gian chi môn muốn khó khăn gấp bao nhiêu lần. Vâng! Sau đó, chỉ gặp một bóng người từ cái này không gian chi môn trực tiếp nhảy ra, đây là người người mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, tên này nam tử trung niên xuất hiện sát na, cũng đã đi tới Phượng Gia Tam Tổ bên người. Cùng Phượng Gia Tam Tổ đặt song song. T. Trông thấy tên này hắc bảo nam tử hành vi, ở đây cái khác đại đế cảnh cường giả càng là lần nữa giật nảy cả mình, không dám tin nhìn xem tên này hắc bảo nam tử. Phải biết, Phượng Gia Tam Tổ có thể là thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Tên này hắc bảo nam tử vừa xuất hiện, liền cùng Phượng Gia Tam Tổ đặt song song mà đi, cái này cho thấy thực lực của đối phương, cùng Phượng Gia Tam Tổ chính là một cái cấp độ. Nếu không ai dám như thế cuồng vọng cùng Phượng Gia Tam Tổ đặt song song mà đi. Chương 1224, Long Trước Đại Đế. Canh 3. Phượng Tam Huynh, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể ở đây nhìn thấy ngươi, thật đúng là làm cho người giật mình. Tên này hắc bảo nam tử đối bên người Phượng Gia Tam Tổ cao giọng cười nói. Hoàn toàn chính xác đã lâu không gặp. Phượng Gia Tam Tổ nghe vậy, hướng về phía tên này hắc bảo nam tử khẽ gật đầu một cái. Tên này hắc bảo nam tử hình dạng nhìn so với Phượng Gia Tam Tổ tựa hồ tuổi trẻ, có thể là trên thực tế hai người niên kỷ căn bản là không sai biệt nhiều. Đối với Phượng Gia Tam Tổ như vậy cường giả mà nói, bọn hắn hình dạng, muốn khôi phục đến thanh niên thời kỳ hình dạng, căn bản đều không có chút nào một điểm khó khăn. Có thể là theo tuổi tác càng lớn, những cường giả này tư tưởng, đã sớm không câu nệ tại niên kỷ. Bọn hắn theo đuổi, chỉ có thực lực. Các ngươi Long Gia, thật đúng là thủ bút thật lớn. Vậy mà trực tiếp thi triển không gian chi môn từ long giới vượt giới mà đến, thực lực thế này, chỉ sợ không phải ngươi Long Đốt có thể làm được a. Phượng Gia Tam Tổ thanh âm lãnh đạm nói. Ha ha ha ha. Nghe thấy Phượng Gia Tam Tổ, Long Trước Đại Đế lập tức cười to không ngừng, nói, Phượng Tam huynh hảo nhãn lực, ta là một cái người thô kệch, bố trí bực này siêu viễn trình vượt giới không gian chi môn, cũng không phải ta có thể làm được, vạn nhất không cẩn thận sai lầm vị trí, chẳng phải là rơi người chê cười, đây là ta đại ca bố trí. Long Trước Đại Đế không thèm để ý chút nào cười nói, phảng phất không cách nào bố trí dạng này một tòa không gian chi môn, căn bản cũng không phải là chuyện mất mặt gì. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Man Hoang Đế phần vốn là không có một cái nào cố định vị trí, mà Long Giới khoảng cách Man Hoang Đế phần, càng là chênh lệch không biết bao nhiêu thế giới, chỉ có đối không gian chi lực nắm giữ cực sâu cấp độ cường giả, mới có thể làm được mức độ này. Cho dù là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nếu như không phải am hiểu không gian chi lực cường giả, cũng căn bản không cách nào làm được mức độ này. Thế nào, Long Diệu Huynh cũng biết đến đây. Nghe thấy Long Trước Đại Đế về sau, Phượng Gia Tam Tổ lập tức lông mi nhíu một cái, nhìn về phía Long Trước Đại Đế dò hỏi. Nếu như Long Giới tới hai vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đến đây man hoang đế phần, hắn cũng không thể không một lần nữa hướng trong tộc thỉnh cầu chi viện. Cái này hỗn độn thánh quả đối với hắn mà nói, việc quan hệ trọng yếu. Hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Làm sao có thể, đại ca mặc dù bố trí tòa này không gian chi môn, thế nhưng lại cũng vô pháp từ Long Giới thoát thân, nếu không toàn bộ Long Giới chẳng phải là lộn xộn. Long Đốt lập tức nhẹ giọng cười nói. Nghe thấy Long Trước Đại Đế như thế đáp lại, Phượng Gia Tam Tổ lúc này mới khẽ gật đầu. Long Diệu lưu thủ tại Long Giới, đúng là bình thường, giống như toàn bộ Phượng Gia, cũng đồng dạng chỉ hắn một người thôi. Nếu như Phượng Gia cường giả đều đến đây, như vậy toàn bộ Phượng Gia rất có thể liền sẽ bị một ít hữu tâm người thừa cơ mà vào. Phải biết, Phượng Gia mặc dù cường đại, có thể là Phượng Gia địch nhân, cũng đồng dạng vô cùng cường đại, thời thời khắc khắc đều một mực đối Phượng Gia nhìn chằm chằm, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội. Long Gia tình cảnh so với Phượng Gia sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Rầm rầm rầm. Ngay tại Long Trước Đại Đế cùng Phượng Gia Tam Tổ hai người trò chuyện đồng thời, trước đó Long Trước Đại Đế đi ra cái kia một cái trong không gian chi môn, lại lục tục từ trong đó bước ra mấy vị đồng dạng to lớn hùng hậu đại đế cảnh cường giả. Trong đó ba người khí tức đã đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, hắn cùng người cảnh giới, cũng toàn bộ đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng. Hết thảy khoảng chừng hơn 20 người. Chỉ là nhân số mà nói, trong đó nhân số cường giả, liền đã vượt qua trước đây trong man hoang đế phần các đại thế lực trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhân số tổng số. Đây cũng là thế lực lớn nội tình. Đối với những này thế lực lớn mà nói, thực lực đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, mới có thể miễn cưỡng coi là tông môn thế lực tinh nhuệ. Mà những người này tùy tiện đi tới một người, đặt ở một chút bình thường đại thế giới bên trong, đều đủ để chinh phục một tòa đại thế giới, độc bá nhất phương. Những người này xuất hiện về sau, nhao nhao đứng sau lưng Long trước đại đế, từng cái cũng đều là tất cung tất kính. Tại nhìn thấy Phượng gia tam tổ thời điểm, những cường giả này mặc dù không có nói chuyện, có thể là thần sắc nhưng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Đối với cái này lộ ra không chút nào giật mình. Các ngươi Long gia đệ tử, thật đúng là từng cái bất phàm. Phượng gia tam tổ nhìn thoáng qua đứng sau lưng Long trước đại đế cái kia hai mươi mấy danh đại đế cảnh cường giả về sau, lập tức nhịn không được tán dương, để Long trước đại đế lập tức có chút đắc ý phá lên cười. Cho dù ai nghe thấy người khác tán dương gia tộc mình cường đại thời điểm, đều sẽ như thế vui vẻ, Long trước đại đế tự nhiên cũng không chút nào ngoại lệ. Bên cạnh ngươi tiểu tử này, tư chất đồng dạng không kém, tương lai có cơ hội đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực cấp độ. Long trước đại đế cười to nói. Đối với Phượng Cửu, kỳ thật Long trước đại đế tại xuất hiện trước tiên, liền đã chú ý tới Phượng Cửu. Dù sao Phượng Cửu mặc dù ở những người khác trước mặt che giấu thực lực, có thể là tại Long trước đại đế tầng thứ này cường giả trước mặt, lại không cách nào che giấu đi thực lực của mình. Dù sao Long trước đại đế chính là đã đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong cường giả, so với bình thường trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều mạnh hơn không ít. Đa tạ tiền bối tán dương. Phượng Cửu nghe vậy, vội vàng hướng Long trước đại đế đáp lại nói, đối với Long trước đại đế cao như thế nhìn hắn, lộ ra có chút giật mình. Bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là giật mình thôi. Phải biết, đối với hắn thực lực của mình tương lai có thể đạt tới cái tình trạng gì, chính hắn tự nhiên hết sức rõ ràng, cho dù là Long trước đại đế không nói, hắn cũng biết tương lai mình có hy vọng đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Không phải có hy vọng, mà là nhất định có thể đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực tình trạng, hắn đối với mình có lòng tin này. Sinh ở Phượng gia, xem như Phượng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử, nếu như ngay cả một bước này đều không thể làm được, cũng không xứng chiếm hữu Phượng gia nhiều như vậy tài nguyên. Bản đế chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Long trước đại đế tùy ý khoát tay áo, cũng biết Phượng Cửu chỉ là đối với hắn tùy ý khách khí, bởi vậy cũng không thèm để ý. Trong mắt hắn, Phượng Cửu bất quá là một tên tiểu bối, hắn có thể ngay trước tiểu bối mặt tán dương đối phương một câu, đã coi như là mười phần cho đối phương mặt mũi. Thế nào, các ngươi Phượng gia chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi đến đây cái này Thánh Sơn? Long trước đại đế lại là hỏi ngược lại. Tự nhiên không phải. Phượng gia tam tổ lắc đầu, trầm mặc chốc lát nói, đoán chừng đợi thêm một chút thời gian, bọn hắn hẳn là sắp đến, chúng ta Phượng gia nhưng không có như Rồng Diệu huynh thực lực như vậy cường đại lại tinh thông không gian chi lực đại đế cảnh cường giả. Bất quá trước đó, chúng ta ngược lại là có thể ở chỗ này tiếp tục chờ nhất đẳng, cố gắng còn có thể ở chỗ này tiếp lấy gặp gỡ mấy cái người quen biết cũ cũng không nhất định. Phượng gia tam tổ nói xong câu đó về sau, lại là đối Long trước đại đế nói. Phải biết, hôm nay tới đây man hoang đế phần thế lực lớn, cũng không chỉ Long gia cùng Phượng gia hai nhà này, trong đó chủ yếu nhất Thiên Cung cũng còn không có cường giả đến đây. Hiển nhiên đối phương còn phải đợi thêm một đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Chương 1225, cường giả tụ tập. Canh thứ tư. Nghe thấy Phượng gia tam tổ, Long trước đại đế ánh mắt hơi có thâm ý nhìn Phượng gia tam tổ một chút, trên mặt hiện hiện một vòng mang theo thú vị mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Lại qua sau một lát, mấy vị thực lực mạnh mẽ đại đế cảnh cường giả đồng dạng xuất hiện tại Phượng gia tam tổ sau lưng, cung kính đứng tại Phượng gia tam tổ sau lưng. Mấy người kia giống như Phượng Cửu, toàn bộ đều là Phượng gia đệ tử, hết thảy gần 20 người, mặc dù nhân số phía trên không có Long trước đại đế dẫn đầu tới cường giả nhiều. Nhưng là ở trong đó lại có 4 vị thực lực đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, chân chính chiến lực, muốn viễn siêu Long trước đại đế dẫn đầu một đám cường giả. Một vị trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đã đủ để cải biến bất cứ chuyện gì. Trông thấy những này liên tiếp không ngừng xuất hiện đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, nguyên bản man hoang đế phần các đại thế lực tông chủ và trưởng lão trong lúc nhất thời đều là không khỏi túi thấp đầu xuống sọ. Nếu như chỉ là Phượng gia tam tổ một người, bọn hắn có lẽ không thể cùng Phượng gia tam tổ tranh đoạt hỗn độn thánh quả, nhưng lại có thể tại cái này trên thánh sơn tìm kiếm một chút cái khác cơ duyên. Có thể là bây giờ không chỉ có thêm ra tới một cái cùng Phượng gia tam tổ thực lực bình thường không hai cường giả thì cũng thôi đi, còn nhiều ra nhiều như vậy trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cùng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Có những người này tồn tại, bọn hắn thậm chí liền tại cái này man hoang đế phần sống sót tỷ lệ đều trở nên có chút xa vời. Mấy vị thế lực lớn tông chủ liếc nhìn nhau về sau, không chút do dự lựa chọn quay người rời đi, bọn hắn lưu tại nơi này, một khi đến lúc đó buộc phát đại chiến, tất nhiên sẽ lan đến gần bọn hắn. Nếu như bây giờ trễ rời đi, đợi lát nữa rất có thể muốn đi đều không có cơ hội rời đi. Bởi vậy điểm này tự mình hiểu lấy bọn hắn vẫn phải có, căn bản không dám ở nơi này dừng lại. Đi thôi. Cái này trên Thánh Sơn cơ duyên, đã cùng chúng ta không quan hệ. Đi thôi, hay là đi dưới núi cấm địa sông vào một lần, nói không chừng còn có thể đạt được một phần truyền thừa. Mấy vị thế lực lớn cường giả đều là nhao nhao nói. Cho tới nay, Man Hoang Đế Phần mặc dù xuất hiện các đại cấm địa, có thể là mấy vị này thế lực lớn tông chủ cường giả, đều không có lấy thân mạo hiểm tự mình tiến vào cấm địa. Lúc này mới có hôm nay Man Hoang Đế Phần. Nếu như bọn hắn ngay từ đầu liền liều chết tiến vào cấm địa, nói không chừng cũng sớm đã đoạt được một phần truyền thừa cũng không nhất định, đương nhiên, cũng có khả năng vẫn lạc tại cấm địa bên trong. Nhưng là cho đến ngày nay, bọn hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm tiến vào cấm địa. Nếu không một khi mấy người trên Thánh Sơn hỗn độn thánh quả tranh đoạt hoàn tất, những này đỉnh cấp thế lực lớn cường giả, tất nhiên sẽ không bỏ qua dưới núi cấm địa truyền thừa mà chẳng quan tâm. Bọn hắn sở dĩ bây giờ còn chưa có động thủ, đó là bởi vì cấm địa truyền thừa mặc dù chân quý, có thể là còn xa xa không cách nào cùng hỗn độn thánh quả so sánh với. Một đám thế lực lớn cường giả lập tức xuống núi, đến cuối cùng, ngay từ đầu đăng lâm Thánh Sơn mấy cái trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả bên trong, vậy mà chỉ để lại Tiêu Trường Sinh cùng Phượng Cửu mấy người, những người khác toàn bộ đều đã rời đi. Mà đây cũng là chuyện không có cách nào. Lại qua chừng nửa canh giờ, tại Thánh Sơn trên không, xuất hiện lần nữa một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, chỉ bất quá lần này vết nứt không gian cũng không phải là không gian chi môn, mà là bị người dùng một cái đại thủ trực tiếp đem nó xé mở. Ầm ầm. Tầng mây lan lộn, tiếng sấm rền rĩ, cuồng bạo không gian chi lực trực tiếp từ đạo này vết nứt không gian bên trong phong xuất ra, ăn mòn chung quanh hư không, có thể dùng cái này một mảnh hư không không ngừng sụp đổ. Oeng. Ầm ầm. Hai con to lớn vô cùng cánh tay đem toàn bộ khe hở không ngừng lôi kéo, cuối cùng vậy mà lôi kéo ra gần ngàn mét rộng bao nhiêu tình trạng. Mấy thân ảnh trong nháy mắt từ đạo này vết nứt không gian bên trong lao ra. Những người này hết thảy chỉ có 4 người, có thể là 4 người thực lực, bất kỳ cái gì một người thực lực, đều cường hoành vô cùng, ngoại trừ dẫn đầu một người thực lực đã đạt đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực bên ngoài, cái khác 4 người, toàn bộ đều đã đạt đến trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cấp độ, viện siêu đồng dạng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Trông thấy 4 người này xuất hiện, Phượng gia tam tổ cùng Long trước đại đế hai người ánh mắt đều là lập tức vì đó nhíu một cái, trên mặt xuất hiện một cô vô cùng mãnh liệt túc sát chi khí. Đây là người của đế cung. Mà trông thấy 4 người này xuất hiện, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng là xuất hiện một vòng lạnh ý, 4 người này hắn tự nhiên nhận biết, lúc đầu đuổi giết hắn mấy người bên trong, liền có 4 người này. Mà so với năm đó, 4 người này thực lực mạnh hơn, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trong lòng lạnh ý mọc lan tràn. Cũng may hắn rất nhanh liền chế trụ tâm tình của mình. Mặc dù hắn đối 4 người trong lòng đã sớm tràn đầy sát ý, có thể là hắn cũng rõ ràng, mình bây giờ còn tuyệt không phải 4 người này đối thủ. Quả nhiên có hỗn độn thánh quả, thiên đế tin tức quả nhiên không có sai, có cái này mai hỗn độn thánh quả, thiên đế thực lực, liền có thể thêm gần một bước. Dẫn đầu tên kia trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả không có ở một bên Long trước đại đế cùng Phượng gia tam tổ, phảng phất hai người này không tồn tại đồng dạng. Thanh âm có chút kích động quát. Một khi thiên đế đạt được cái này mai hỗn độn thánh quả, thực lực của chúng ta, cố gắng cũng có thể mượn nhờ thiên đế trợ giúp, cao hơn tầng 1. Không sai. Thiên đế thực lực đã sớm đại đế cảnh cấp độ đệ nhất nhân, có cái này mai hỗn độn thánh quả, đột phá đại đế cảnh không đáng kể. Còn lại 3 vị trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng là đồng dạng thanh âm kích động nói. Nếu như thiên đế có thể đột phá đến đại đế cảnh phía trên cấp độ, đến lúc đó chỉ cần tiểu thi thủ đoạn, liền có thể để bọn hắn cũng đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực cảnh giới. Cái này nhưng so sánh bọn hắn đau khổ tu luyện muốn dễ dàng nhiều. 4 người bọn họ từ khi đi theo thiên đế về sau, thực lực liền đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đây hết thảy đều muốn nhờ vào thiên đế ban thưởng, nếu như không phải thiên đế, bọn hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đột phá. Hừ. Nghe thấy 4 người này không kiêng nể gì như thế nói chuyện, Long trước đại đế thanh âm lập tức có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, trên mặt xuất hiện một cỗ tức giận. Ừm. Nghe thấy Long trước đại đế to lớn hừ lạnh, đế cung bên kia vị kia trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lập tức quay đầu nhìn về phía Long trước đại đế, trên mặt xuất hiện một vòng niệm ai. Nguyên lai là Long giới cùng Phượng giới hai vị, các ngươi không hảo hảo canh giữ ở các ngươi Long giới cùng Phượng giới, chạy tới nơi này làm cái gì, mau đi trở về đi, cái này mai hỗn độn thánh quả, đã bị thiên đế định ra, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vị kia trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả lập tức thanh âm băng lãnh nói, ngựa khí không có chút nào có ý tôn trọng. Nếu là lão phu không nguyện ý đi đâu? Phượng gia tam tổ sắc mặt cũng là lập tức một mảnh âm trầm, thanh âm quát lạnh nói, vậy cũng chỉ có chết. Vị kia trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả quát lớn, một cỗ cường hành vô cùng đế uy trực tiếp từ trên người hắn phóng xuất ra, phảng phất tùy thời đều có thể bộc phát đồng dạng. Ha ha ha ha, tất cả mọi người là lão bằng hữu, vừa gặp mặt mà thôi, làm gì chém chém giết giết. Lý Ngao huynh mau mau dừng tay. Đúng lúc này, xa xa trong một vùng hư không, lần nữa bước ra một bóng người, đồng dạng là một vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ cường giả. Nam tử này thanh âm phong khoáng, mặc một bộ chiến bào màu trắng, nhìn uy phong lẫm liệt, khí vũ bất phàm, trong lúc phất tay đều có một cỗ cường đại vô cùng hào khí. Chỉ bất quá nam tử lời mặc dù nói như thế, nhưng là hắn xuất hiện về sau cũng không có đứng tại Trúc Long đại đế cùng Phượng gia tam tổ một bên, mà là đứng tại tên kia trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trước người. Trong miệng hắn Lý Ngao huynh chính là vị này trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Thiên đế thủ hạ tứ đại đế đem Lý Ngao đại đế. Chương 1226, tạm thời liên thủ. Lý Ngao đại đế có lẽ không phải thiên đế dưới tay tứ đại đế đem bên trong người thực lực mạnh nhất, nhưng lại tuyệt đối là tứ đại đế đem bên trong trung thành nhất với thiên đế người. Đương nhiên, Lý Ngao đại đế thân là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn cho dù không phải trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả bên trong đỉnh cấp tồn mới, thế nhưng lại cũng sẽ không quá kém. Trên thực tế, có thể tu luyện tới Lý Ngao đại đế bây giờ cấp độ này cường giả, lại có thể kém đến đi đâu. Phần thiên, trông thấy đứng tại Lý Ngao đại đế bên người tên này nam tử trung niên, vô luận là Phượng gia tam tổ hay là Long trước đại đế, hai người lông mày đều là lập tức hơi nhíu lại, thậm chí còn mang theo một chút phẫn nộ. Gặp qua Phượng tam huynh, Long đốt huynh. Phần thiên đại đế nghe vậy, hướng về hai người có chút chắp tay, hiển nhiên mấy người quan hệ cũng không tính quá kém. Dù sao toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể tu luyện tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ mấy cái đỉnh cấp thế lực lớn bên ngoài, hiếm có thế lực lớn cường giả có thể tu luyện nói trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện cho dù là một ít đại thế giới bên trong đỉnh cấp cường giả, cũng bất quá là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh. Mà cái này đã coi như là đại đế cảnh cường giả bên trong cường giả. Rất nhiều đại thế giới bên trong, thậm chí chỉ là mấy vị trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tồn tại. Không nghĩ tới ngươi lại còn là cùng bọn hắn cùng đi tới. Phượng gia tam tổ ngữ khí có chút băng lãnh nói. Hừ. Nghe thấy Phượng gia tam tổ, Lý Ngao đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng. Phần thiên đại đế cũng không tức giận, vẫn như cũng một mặt hiền lành, nói, Phượng tam huynh lời ấy nghiêm trọng. Chỉ là bây giờ ta phần đạo tông tràn ngập nguy hiểm, lúc này mới cùng Lý Ngao huynh đạt thành một chút giao dịch, lại chưa nghĩ đến có thể ở chỗ này gặp phải hai vị bằng hữu cũ. Là thật không nghĩ tới, hay là giả bộ làm không nghĩ tới? Một bên Long trước đại đế lập tức cười nhạo nói, không ngờ tới. Lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Loại thuyết pháp này, cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử thôi. Thân là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nếu là có tâm, cái này trong man hoang đế phần nhất cử nhất động, há lại sẽ thoát khỏi ánh mắt của bọn hắn, làm sao lại không biết. Bất quá Long trước đại đế cũng biết, đây chỉ là phần thiên đại đế một phen lý do thoái thác thôi, một cái lấy cớ mà thôi. Tốt, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, hay là làm chính sự quan trọng, cái này hỗn độn thánh quả, ai cũng đừng nghĩ lấy đi, nếu không, cũng đừng trách bản đế đem không khách khí. Lý Ngao đại đế thanh âm băng lãnh. Một thân cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, từng đạo màu đen tàn ảnh trực tiếp từ trên người hắn bắn ra, hướng phía cái kia một viên hỗn độn thánh quả phóng đi. Mục tiêu của hắn lần này chính là hỗn độn thánh quả. Về phần Long trước đại đế cùng Phượng gia tam tổ hai người, hắn vẫn không để ý. Phần thiên đại đế đến, chính là vì ngăn cản cái khác trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đến đây cướp đoạt cái này hỗn độn thánh quả. Nhưng là hắn một phương này đã có hai vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả ở chỗ này, tự nhiên không sợ cái này những thế lực lớn khác đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả đến đây. Cho dù là đế cung, cũng bất quá là điều động hắn một người mà thôi, sau đó tìm phần thiên đại đế đến đây hiệp trợ. Về phần cái khác thế lực, ngoại trừ Long giới cùng Phượng giới hai cái này đặc thù đại thế giới bên ngoài, căn bản không có cái nào đại thế giới đỉnh cấp cường giả chọn bước ra đến đây nơi này. Hỗn độn thánh quả sức hấp dẫn hoàn toàn chính xác 10 phần cường đại, có thể là vậy cũng phải có mệnh cầm mới đúng. Những người khác dám đến tranh đoạt, vậy thì trước hết tiếp nhận Long giới cùng Phượng giới, cùng đế cung cái này tam đại thế lực cộng đồng lửa giận, còn không có thế lực nào có thể chịu đựng lấy dạng này lửa giận. rầm rầm rầm. Tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này một viên hỗn độn thánh quả phía trước. Vâng! Ngay tại những này tàn ảnh xông vào cái này hỗn độn thánh quả trong phạm vi trăm thước trong nháy mắt, vô số màu đen sợi tơ trong nháy mắt đem Lý Ngao Đại Đế thi triển những cái kia tàn ảnh trong nháy mắt phá hủy, hóa thành từng đợt hắc yên trực tiếp tiêu tán. U Minh Tuyến. Lý Ngao Đại Đế trong mắt hơi híp, lập tức hừ lạnh một tiếng, có vẻ hơi không vui, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, cái này hỗn độn thánh quả phụ cận, vậy mà lại có U Minh Tuyến loại vật này tồn tại. U Minh Tuyến hư vô mờ mịt, như vậy thì chỉ còn lại một cái khả năng, đó chính là cái này tại bên ngoài hỗn độn thánh quả, bố trí một tòa lấy U Minh Tuyến làm chủ đại trận, chỉ có đại trận mới có thể lợi dụng U Minh Tuyến. Lý Ngao huynh, đây là U Minh Trảm Linh trận, không phải man lực có thể phá. Đứng tại Lý Ngao bên người Phần Thiên Đại Đế cũng là cao mày nói, nếu như là bình thường đại trận còn tốt, nhưng nếu như là U Minh Trảm Hồn trận, vậy liền khó mà nói. Ha ha, nếu như không phải có U Minh Trảm Linh trận tại, các ngươi coi là, cái này hỗn độn thánh quả, còn đến phiên các ngươi tới bắt. Một bên Phượng Gia Tam Tổ lập tức cười lạnh một tiếng. Phượng Tam Huynh, chúng ta bốn người mục đích, đều là cái này hỗn độn thánh quả, có cái này U Minh Trảm Linh trận tại, căn bản không có người có thể tự mình cầm tới cái này hỗn độn thánh quả, trừ phi là Thiên Đế đích thân tới. Phần Thiên Đại Đế bình thản nói. Để Phượng Gia Tam Tổ thần sắc hơi đổi, không khỏi nghĩ đến người kia tồn tại. Thiên Đế, Đại Đế cảnh cường giả bên trong công nhận đệ nhất nhân. Chỉ nửa bước đã bước ra đại đế cảnh cấp độ, cho dù là Long Gia ba vị lao tổ liên thủ, cũng chưa hẳn là Thiên Đế đối thủ. Nếu như hắn xuất thủ, hoàn toàn chính xác có thể không nhìn cái này U Minh Tuyến. Bất quá thực lực đạt tới Thiên Đế loại này cấp bậc tồn tại, mỗi thời mỗi khắc, đều tại cảm ngộ thiên đạo chí lý, không có khả năng đem thời gian lãng phí ở nơi này. Mặc dù Thiên Đế nhu cầu cấp bách hỗn độn thánh quả, có thể là nếu như hắn bỏ lỡ cơ hội này, cho dù là có hỗn độn thánh quả, cũng chưa chắc có thể khen qua đi. Bởi vậy chính hắn tuyệt đối không thể ra tay. Nếu là có thể xuất thủ, cái này hỗn độn thánh quả, hắn cũng sớm đã xuất thủ đem nó cầm đi. Ngươi là có ý gì? Phượng Gia Tam Tổ nhíu mày, ánh mắt băng lãnh nhìn thẳng Phần Thiên Đại Đế. Nguyên bản hắn cùng Phần Thiên Đại Đế quan hệ trong đó coi như không tệ, có thể là cái này Phần Thiên Đại Đế vậy mà cùng Thiên Đế đám người đi đến ở cùng nhau, như vậy hắn đương nhiên sẽ không cho Phần Thiên Đại Đế sắc mặt tốt nhìn. Đối với cái này Phần Thiên Đại Đế cũng không thèm quan tâm. Vẫn như cũ mỉm cười nhìn Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người nói, mặc dù cái này U Minh Trảm Linh trận bằng vào lực lượng một người không cách nào phá trừ, có thể là nếu là tập hợp chúng ta chúng nhân chi lực, cũng chưa hẳn không thể thử một lần. Muốn cho chúng ta giúp các ngươi lấy được cái này hỗn độn thánh quả, ngươi cảm thấy khả năng sao? Phần Thiên Đại Đế tiếng nói vừa dứt, Long Trước Đại Đế liền lập tức thanh âm băng lãnh quát lớn. Long Đốt huynh làm gì tức giận, lại hay nghe ta nói hết cũng không muộn. Phần Thiên Đại Đế lập tức nói. Ánh mắt ngắm nhìn hai người, nói, hai vị như là đã đến đây, nghĩ đến để hai vị tay không mà về cũng không có khả năng, không bằng chúng ta trước liên thủ đem cái này U Minh Trảm Linh trận phá, về phần cái này hỗn độn thánh quả, liền đều bằng bản sự, như thế nào? Phần Thiên Đại Đế khẽ cười nói, từ đầu đến cuối, trên mặt của hắn đều treo một vòng tiêu dung, ung dung không đổi, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Chương 1227, ta có biện pháp phá trận. Nghe thấy Phần Thiên Đại Đế về sau, Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người đều là lập tức nhìn nhau một chút, lúc này mới khẽ gật đầu, chỉ là trên mặt biểu lộ vẫn như cũ âm trầm. Tốt. Phần Thiên Đại Đế phảng phất không có trông thấy Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người trên mặt thần sắc, thấy hai người gật đầu, lập tức mừng rỡ vô cùng đại khiếu nói. Có hai vị hỗ trợ, cái này khu khu U Minh Trảm Linh trận, phá giải không đáng kể. Phần Thiên Đại Đế cười nói. Hừ. Lý Ngao Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Mặc dù trong lòng bất mãn hết sức, thế nhưng lại cũng không nói thêm gì. Cái này U Minh Trảm Linh trận, chỉ bằng vào hắn cùng Phần Thiên Đại Đế hai người, như muốn phá giải, y liền nguyên 10 phần khó khăn, căn bản không có bao nhiêu phần thắng, nếu như tại hai bọn họ kiệt lực tình huống dưới, Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người đột nhiên xuất thủ, cái này hỗn độn thánh quả tự nhiên sẽ rơi vào hai người này trong tay. Bởi vậy giờ phút này hắn cũng không thể không cùng Phượng Gia Tam Tổ liên thủ. Chư vị, đã mọi người đã quyết định liên thủ. Như vậy thì tạm thời trước buông xuống riêng phần mình thành kiến đi, cái này U Minh Trảm Linh trận mặc dù nói có thể chém giết trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là thân là trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực vô thượng tồn tại, như thế nào dễ dàng như vậy bị chém giết. Bất quá cái này U Minh Trảm Linh trận, vẫn như cũ không thể khinh thường, U Minh Tuyến hư vô mờ mịt, vô tung vô tích, muốn phá giải trận này, chỉ có lấy lực phá đi, đem vùng thế giới này đánh nát. Có thể là làm như vậy lời nói. Cái này man hoang đế phần, nhất định phải bị phá hủy, chỗ bạo phát đi ra không gian ba động, không thua gì một tòa tiểu thế giới hủy diệt, chúng ta thực lực tự nhiên không việc gì, chỉ là những bọn tiểu bối này, ha ha. Phần Thiên Đại Đế nhàn nhạt cười nói, khẽ cười một tiếng, sau đó ngậm miệng không nói. Phần Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nghe thấy Phần Thiên Đại Đế, Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người sắc mặt lập tức đại biến, nổi giận đùng đùng nhìn chăm chú Phần Thiên Đại Đế. Phượng Tam Huynh, Long Đốt Huynh, hai người các ngươi sẽ không hiểu ta ý tứ của những lời này à? Hỗn độn thánh quả vốn là cái này Man Hoang Đế phần lực lượng chi nguyên, một khi hỗn độn thánh quả bị lấy, Man Hoang Đế phần không có linh lực chèo chống, sớm muộn cũng biết hủy diệt, chúng ta chẳng qua là đem quá trình này tăng nhanh mà thôi, trừ phi ngươi bây giờ có thể tìm đến một vị cựu tinh đại đế sư xuất đến, nếu không, chỉ có biện pháp này có thể phá giải U Minh Trảm Linh Trận. Phần Thiên Đại Đế nói, một tòa chỉ là bí cảnh thôi, hủy sẽ phá hủy, không muốn tộc nhân của các ngươi chết ở chỗ này, liền để bọn hắn mau mau cút đi. Một bên Lý Ngao Đại Đế thanh âm băng lãnh nói, thân là thiên đế bên người tứ đại đế đem một, hắn tự nhiên không quen nhìn Phượng Gia cùng Long Gia cái này hai thế lực lớn người. Đế cung mặc dù đã trở thành trưởng khống chư thiên vạn giới thế lực tối cường, có thể là trên thực tế, vẫn như cũ có một ít cổ lão mà thế lực khổng lồ tồn tại, thời khắc uy hiếp đế cung địa vị. Ở trong đó, liền bao quát Long Gia cùng Phượng Gia. Cái này hai đại gia tộc người, một cái thân hoài thượng cổ Long tộc huyết mạch, một cái thân hoài thượng cổ Phượng Hoàng huyết mạch. Một chút thiên tư chắc tuyệt đệ tử, càng là sinh ra tới chính là thánh thể thần thể. Bọn hắn tồn tại, chính là đối đế cung uy hiếp lớn nhất. Bất quá chỉ cần hắn có thể đoạt được cái này hỗn độn thánh quả, trợ thiên đế đột phá đại đế cảnh cấp độ, cái này uy hiếp, tự nhiên cũng liền không còn tồn tại, đế cung địa vị, đem không thể dao động. Phượng Tam Huynh, Long Đốt Huynh, ngươi hẳn là minh bạch hảo ý của ta, để các ngươi tộc nhân trở về, là để bọn hắn khỏi bị hắn khó. Phần Thiên Đại Đế trên mặt vẫn như cũ tràn đầy một vòng tiêu dung. Đáng chết. Nghe thấy Phần Thiên Đại Đế, Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người biểu hiện trên mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, căm tức nhìn Phần Thiên Đại Đế, thế nhưng lại không cách nào phản bác Phần Thiên Đại Đế lời nói. Trừ phi bọn hắn từ bỏ cái này hỗn độn thánh quả, nhưng là cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Có thể là để hắn hiện tại đi tìm một vị cựu tinh đại đế sư xuất đến, hắn đi nơi nào tìm dạng này một vị đại đế sư xuất đến. Toàn bộ chư thiên vạn giới, thực lực đạt tới cựu tinh đại đế sư tồn tại. Hết thể chỉ có ba người thôi, nhưng là ba người này đều là không muốn chen chân mấy thế lực lớn trong tranh đấu, tự nhiên không có khả năng mời bọn họ xuất thủ. Còn nữa nói, mời một vị cựu tinh đại đế sư xuất thủ đại giới, cũng tuyệt đối không nhỏ. Mà Phần Thiên Đại Đế chính là biết rõ điểm này, lúc này mới cố ý hành động, ngoại trừ có thể làm cho cái này hai thế lực lớn cường giả đều rời đi bên ngoài, còn có thể cầm tới hỗn độn thánh quả, chính là nhất tiễn song điêu diệu kế. Ta nghĩ, ta có thể thử một chút phá giải cái này U Minh Trảm Linh Trận. Ngay tại lúc Phần Thiên Đại Đế đắc ý lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, có thể dùng Phần Thiên Đại Đế sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt thuận thanh âm quyến tới, sắc mặt khó coi. Cái này U Minh Trảm Linh Trận, ta có biện pháp phá giải, mà lại không cần hủy cái này Man Hoang Đế phần. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, từ đám người sau lưng đi ra, trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là không khỏi rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, giật mình vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Tiêu huynh đệ, ngươi, trông thấy Tiêu Trường Sinh đứng ra, đứng tại Phượng Gia Tam Tổ sau lưng Phượng Cửu không khỏi giật nảy cả mình, muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại đã tới đã không kịp, không thể không đem chuẩn bị muốn nói ra tới nuốt vào. Không biết vị tiểu huynh đệ này đến từ nơi nào. Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đứng ra về sau, Phần Thiên Đại Đế trên mặt nộ khí lập tức biến mất không còn một mảnh, ngược lại mang theo một vòng trêu tức thanh âm hỏi đến Tiêu Trường Sinh. Nguyên bản hắn còn lo lắng tới một vị đại nhân nào đó vật, thế nhưng lại không nghĩ tới. Lại là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ, vậy mà cũng vọng tưởng phá giải cái này U Minh Trảm Linh Trận, đơn giản chính là người si nói ngọng. Nếu như cái này U Minh Trảm Linh Trận tốt như vậy phá giải, bốn người bọn họ há lại sẽ ở chỗ này nói nhiều lời như vậy. Nói xong, Phần Thiên Đại Đế lại đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người trên thân, muốn từ hai người này trong miệng biết rõ đáp án, lại phát hiện hai người này đối Tiêu Trường Sinh đồng dạng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không biết Tiêu Trường Sinh lai lịch. Chỉ cần ta có thể phá giải cái này U Minh Trảm Linh Trận, chẳng phải có thể, cần gì phải để ý ta đến từ nơi nào. Tiêu Trường Sinh thanh âm vẫn như cũ lanh đạm nói, phảng phất tại trước mặt hắn, căn bản cũng không phải là một vị trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Tiểu hữu, ngươi thật có biện pháp phá giải cái này U Minh Trảm Linh Trận. Phượng Gia Tam Tổ ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh, trầm giọng hỏi, phảng phất nhìn thấy một đạo hy vọng, không biết vì sao. Hắn vậy mà thật cho rằng Tiêu Trường Sinh có năng lực phá giải cái này U Minh Trảm Linh Trận. Bảy thành năm chắc. Tiêu Trường Sinh nhìn Phượng Gia Tam Tổ một chút về sau, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, cũng không có đem lời nói quá chết, có thể là cái này bảy thành năm chắc, vẫn như cũ để Phượng gia tam tổ đám người nhãn tình sáng lên. Hừ, tiểu tử, bản đế đem không có thời gian nói đùa với ngươi, mau mau cút ra ngoài, nếu không bản đế đem một trưởng diện ngươi. Một bên Lý Ngao đại đế nhìn xem Tiêu Trường Sinh, lông mày lãnh nhăn. Sau đó thanh âm băng lãnh quát lớn. Chương 1228, phương pháp phá giải. Lý Ngao đại đế nói xong, một cỗ cường hành vô cùng to lớn trực tiếp từ Lý Ngao đại đế trên thân bạo phát đi ra, lực lượng cuồng bạo càn quét ở xung quanh hắn, phát ra từng đợt tiếng vang. Không biết vì sao, tại Tiêu Trường Sinh xuất hiện trong lúc nhất thời, hắn đã cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Trước đó Tiêu Trường Sinh ở chỗ này thời điểm, hắn liền đã chú ý tới Tiêu Trường Sinh tồn tại, chỉ là đem Tiêu Trường Sinh xem như là Long gia hay là Phượng gia đệ tử, cho nên cũng không để ý. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà chủ động đứng dậy, đồng thời cũng không phải là cái này hai thế lực lớn người, hắn đương nhiên sẽ không cho Tiêu Trường Sinh bất kỳ sắc mặt. A, cảm nhận được Lý Ngao đại đế trên thân cái kia cuồng bạo vô cùng to lớn, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một vòng cười lạnh, cái này khiến Lý Ngao đại đế càng là nổi giận, một cỗ cường đại đế uy hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Lấy hắn thân là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thực lực, trên người hắn chỗ thả ra đế uy, một khi thi triển, liền xem như bình thường trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đều muốn trực tiếp bị chấn động đến bạo thể mà chết. Oanh! Ngay tại cỗ này cường hành đế uy xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt một sát na, Phượng gia tam tổ trên thân, cũng là đồng dạng bộc phát ra một cỗ đế uy, trực tiếp đem cỗ này đến từ Lý Ngao đại đế trên người đế uy triệt tiêu. Lý Ngao, thân là đường đường trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, vậy mà đối một cái vạn bối xuất thủ, thật sự là làm cho người chế nhạo, loại chuyện này, cũng chỉ có các ngươi đế cung mới phải làm ra. Phượng gia tam tổ thanh âm cười lạnh nói, Phượng Tam, ngươi làm thật sự cho rằng bản đế cầm đến ngươi không có cách nào sao? Gặp Phượng gia ba tổ vậy mà ngăn trở mình đế uy, Lý Ngao đại đế lập tức sầm mặt lại, đối Phượng gia tam tổ quát. Về phần Phượng gia tam tổ lời nói, hắn căn bản cũng không quan tâm. Không có ngươi, cái này hỗn độn thánh quả, bản đế đem đồng dạng có thể cầm tới. Lý Ngao đại đế quát. Dứt lời, khí tức cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra, vung tay lên, một đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến Phượng gia tam tổ đánh tới, uy lực kinh thiên động địa, có thể dùng không gian xung quanh trong nháy mắt vỡ vụn. Lui. Phượng gia tam tổ sắc mặt cũng là biến đổi, một cỗ lực lượng trực tiếp đem bao quát Tiêu Trường Sinh ở bên trong một đám Phượng gia đệ tử toàn bộ đẩy hướng sau lưng, đồng thời tay phải đồng dạng oanh ra một trường. Ầm ầm. Một cỗ cường hành vô cùng lực lượng sóng trực tiếp đem vùng thế giới này không gian oanh sập, vô số không gian chi lực từ trong đó phóng xuất ra, thôn phệ lấy chung quanh hư không. Liền ngay cả cái kia dấu ở U Minh Trạm trong linh trận U Minh Tuyến, cũng vì vậy mà bạo động hiển lộ, lít nha lít nhít U Minh Tuyến đều xuất hiện, đem cái kia từng đạo không gian chi lực hoàn toàn cắt chém. Không gian chi lực uy lực mặc dù đồng dạng cường đại, có thể là tại U Minh Tuyến trước mặt, lại như là đầu hũ không chịu nổi một kích. Vô luận là Phượng gia tam tổ hay là Long trước đại đế, lại hoặc là Phần Thiên đại đế, ba người ai cũng không nghĩ tới, cái này Lý Ngao đại đế vậy mà một lời không hợp liền trực tiếp xuất thủ, căn bản cũng không có đem ba người để ở trong mắt. Cái này khiến Phần Thiên đại đế trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận, có thể là giờ phút này hắn nhưng lại không thể không đem lửa giận của mình ngăn chặn, vội vàng xuất hiện tại hai người ở giữa, ngăn lại hai người tiếp tục xuất thủ. Hai vị bất giận, Lý Ngao huynh cần gì phải tức giận, vị tiểu huynh đệ này đã nói có biện pháp phá giải cái này U Minh Trạm linh trận, sao không để hắn thử một lần, nếu quả như thật có thể thành công, chẳng phải là càng tốt hơn, liền xem như không thành công, chúng ta cũng sẽ không có tổn thất gì, Long Đốt huynh, ngươi nói có đúng hay không? Phần Thiên đại đế vội vàng nói. Hừ. Nghe thấy Phần Thiên đại đế gọi mình, Long trước đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng, bất quá nhưng cũng không có phản đối, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh có thể phá giải cái này U Minh Trạm linh trận, bản đế có thể cho ngươi 1000 ức thượng phẩm linh tinh. Chỉ cần có thể phá giải U Minh Trạm linh trận, ta Phượng gia cũng có thể cho vị tiểu huynh đệ này 1000 ức thượng phẩm linh tinh. Phượng gia tam tổ cũng là thản nhiên nói. Tốt. Nghe thấy Long trước đại đế cùng Phượng gia tam tổ hai người tỏ thái độ, Phần Thiên đại đế lập tức cười nói, nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, đã Phượng Tam huynh cùng Long Đốt huynh hai vị đều lớn như thế khí, tại hạ tự nhiên cũng không thể hẹp hòi, ta liền tự tiện chủ trương, chỉ cần Tiêu huynh đệ thật có thể phá giải cái này U Minh Trạm linh trận, ta cùng Lý Ngao huynh hai người lại riêng phần mình cho vị tiểu huynh đệ này 1000 ức thượng phẩm linh tinh, kể từ đó, chính là 4000 ức linh tinh. Đây chính là rất nhiều trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực cường giả đều rất khó duy nhất một lần cầm ra được tài phú. 4000 ức thượng phẩm linh tinh, nếu như Tiêu Trường Sinh có thể cầm tới cái này một bút thượng phẩm linh tinh, chỉ cần những này linh tinh toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ không cần cái này hỗn độn thánh quả, hắn đều có thể đột phá đến trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực cảnh giới. Chỉ là Tiêu Trường Sinh cũng hiểu được, nếu như hắn thật phá giải cái này U Minh Trạm linh trận, không nói đến cái này Lý Ngao đại đế sẽ không bỏ qua mình, chỉ sợ cũng ngay cả cái này Phần Thiên đại đế cũng biết trước tiên ra tay với mình. Về phần Phượng gia Tam tổ cùng Long trước đại đế, hai người bọn họ cho dù là sẽ không âm thầm dở trò, có thể là muốn để bọn hắn trực tiếp lấy ra cái này 1000 ức thượng phẩm linh tinh, chỉ sợ cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu như chỉ bằng vào mấy người kia Trương Nhất há mồm hắn liền tin tưởng, như vậy hắn cái này mấy ngàn vạn năm cũng liền sống vô dụng rồi. Lý Ngao huynh, ngươi xem coi thế nào, không bằng liền để vị tiểu huynh đệ này thử một lần, như thế nào? Phần Thiên đại đế lại đem ánh mắt đặt ở Lý Ngao đại đế trên thân. Hắn hiện tại cùng Lý Ngao đại đế là người trên một cái thuyền, tự nhiên cần Lý Ngao đại đế đồng ý mới được, nếu như Lý Ngao đại đế không đồng ý, chỉ riêng Phượng gia Tam tổ cùng Long trước đại đế hai người đồng ý cũng không có tác dụng gì. Tiểu tử, bản đế chấp nhận cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi dám lừa gạt bản đế tướng, bản đế đem tuyệt đối cái thứ nhất trước hết giết ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Lý Ngao đại đế lạnh lùng quát. Tiêu Trường Sinh không nhìn thẳng Lý Ngao đại đế uy hiếp, đi đến bốn người trước mặt, nói: "Ta mặc dù có thể phá giải cái này U Minh Trạm linh trận, có thể là cảnh giới của ta quá thấp, còn cần mấy vị trợ giúp mới có thể chân chính làm được phá giải trận này. Tiểu huynh đệ có gì yêu cầu?" Phần Thiên đại đế nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. "Rất đơn giản, đưa ta tiến vào đại trận này trung tâm là được, muốn phá giải trận này, chỉ có từ bên trong tan rã đại trận mới có thể làm được, ở bên ngoài sẽ chỉ có thể dùng đại trận này càng thêm cuồng bạo." Tiêu Trường Sinh tỉnh táo nói. "Tiểu tử, chúng ta nếu là có thể đưa ngươi vào đại trận này trung tâm, còn cần ngươi đến phá giải đại trận này." Lý Ngao đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng, hai mắt dữ tợn nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. "Cho dù các ngươi có thể tiến vào đại trận này trung tâm, có thể là lại có thể thế nào, chỉ có thể bị vây ở đại trận này bên trong thôi, căn bản là ra không được, có ý nghĩa gì?" Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói. Đồng thời, dưới chân hắn trực tiếp xuất hiện một đạo vô cùng to lớn kiếm trận, đại trận lấy linh hồn bệnh mà thành, trực tiếp đem toàn bộ Thánh Sơn đều bao phủ tại vùng này bên trong. "Mà ta là đại đế sư, các ngươi tiến vào bên trong, phá giải không được trận này, nhưng là ta lại có thể làm được." Chương 1229, vào trận. Tiêu Trường Sinh để mấy vị thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhau nhau như mày, có thể là trong lúc nhất thời vậy mà nhưng cũng không biết như thế nào đi phản bác Tiêu Trường Sinh. Càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn có thể từ Tiêu Trường Sinh trên thân, cảm nhận được đại đế sư khí tức, Tiêu Trường Sinh có thể dễ dàng như thế liền bố trí trở thành một tòa bao trùm toàn bộ Thánh Sơn kiếm trận ra. Đủ để chứng minh Tiêu Trường Sinh đại đế sư thân phận không thể nghi ngờ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, lúc này mới có thể dùng vô luận là Phần Thiên đại đế, hay là Phượng gia Tam tổ đám người, đều không thể phản bác Tiêu Trường Sinh trong lời nói này thiếu hụt. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, Tiêu Trường Sinh thực lực vẹn vẹn chỉ có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, tại bọn hắn những này thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ cường giả trước mặt, cơ hồ như là sâu kiến đồng dạng. "Ta chỉ cần các ngươi bốn người liên thủ tại U Minh Trạm linh trận bạo động thời điểm, đem nó vênh ra một lỗ hổng là đủ." Tiêu Trường Sinh lại một lần nữa nhìn xem mấy người thản nhiên nói. Bốn người lập tức nhìn nhau. "Tiểu tử, nếu như ngươi dám đùa âm mưu, bản đế đem nhất định đưa ngươi trấn áp tại đế cung bên ngoài ngàn vạn năm, để ngươi sống không bằng chết, chư thiên vạn giới đều đem không có chỗ ẩn thân của ngươi." Lý Ngao đại đế thanh âm quát lạnh nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy uy hiếp, nhưng là hiển nhiên cũng coi là đồng ý Tiêu Trường Sinh cách làm, trước thực lực tuyệt đối, hắn căn bản cũng không lo lắng Tiêu Trường Sinh sẽ làm ra âm mưu gì ra. "Được." Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt lóe ra tinh mang, yên lặng nhìn qua Lý Ngao đại đế, có thể dùng Lý Ngao đại đế một phen uy hiếp, liền phảng phất một quyền trực tiếp đánh vào trong không khí đồng dạng. "Đã như vậy thì làm như vậy đi, tiểu tử, ngươi cứ việc phá trận, tại ngươi cần thời điểm, chúng ta bốn người chắc chắn vì ngươi hoành mở một đạo lỗ hổng, để ngươi tiến vào cái này U Minh Trạm linh trận trung tâm, bất quá ngươi nếu là dám có ý đồ với Hỗn Độn Thánh Quả, liền đừng trách lão tổ không khách khí." Phượng gia Tam tổ cũng là sinh ý băng lãnh quát. Hắn mặc dù cực kỳ thưởng thức Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là nếu là Tiêu Trường Sinh cũng là đang có ý đồ với Hỗn Độn Thánh Quả, như vậy hắn tuyệt đối sẽ người đầu tiên xuất thủ đem Tiêu Trường Sinh chém giết. Hỗn Độn Thánh Quả việc quan hệ bọn hắn Phượng gia có thể hay không có người có thể bước ra đại đế cảnh, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào nhúng chàm. "Được." Nghe thấy Phượng gia Tam tổ, Tiêu Trường Sinh thanh âm đồng dạng như là ứng phó Lý Ngao đại đế đồng dạng đáp lại nói, ánh mắt bên trong mảy may nhìn không ra bất kỳ ba động, đến mức để Phượng gia tam tổ bọn người hơi hơi nhíu mày, cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Vâng! Ngay tại Phượng gia tam tổ đám người nghi ngờ thời điểm, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh đã hướng phía U Minh Trảm Linh trận đã tới, một cỗ cường hành vô cùng linh lực trực tiếp từ trong trận buộc phát ra. Ông! Một đạo gần như vô hình U Minh tuyến hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí cắt đi qua, đem không gian đều xé mở một đạo thật dài vết cắt, vô cùng sắc bén. Chạm! Trông thấy cái này một đạo U Minh tuyến hướng phía mình chém tới, Tiêu Trường Sinh dưới chân vẫn không có bất kỳ dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đạp đi, ở phía sau hắn, từng đạo kiếm khí trường kiếm cấp tốc ngưng tụ. Vâng! Kinh khủng kiếm khí trực tiếp chém xuống tại cái này một đạo U Minh tuyến bên trên, trực tiếp đem cái này một đạo U Minh tuyến chặt đứt. Vâng! Tại Tiêu Trường Sinh phía trước hư không bên trong, tức thì bị Tiêu Trường Sinh một kiếm này, vang ra một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, nồng đậm vô cùng không gian chi lực không ngừng từ trong đó càn quấy mà ra. Ầm ầm. Ông ông ông ông. Cùng lúc đó, nguyên bản đã cơ hồ bình tĩnh trở lại U Minh Trảm Linh trận, tại Tiêu Trường Sinh dưới một kích này, thình lình toàn bộ kích hoạt, ngàn vạn đạo U Minh tuyến trực tiếp từ bốn phương tám hướng hướng về Tiêu Trường Sinh bao phủ tới, vậy trở thành một trường to lớn vô cùng U Minh lưới. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Mà tại ngoại giới nhìn xem một màn này, Phượng gia tam tổ bọn người là nhao nhao nhíu mày, nghi hoặc vô cùng đánh giá Tiêu Trường Sinh khí tức trên thân, bọn hắn mặc dù có thể nhận biết Tiêu Trường Sinh thực lực, thế nhưng lại không cách nào cảm giác được Tiêu Trường Sinh lai lịch. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh rõ ràng chỉ có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ thực lực, có thể là lại có thể đem một đầu U Minh tuyến chặt đứt, vẹn vẹn điểm này, liền xem như rất nhiều trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều khó mà làm được. Mà lúc này, tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, từng đạo kiếm khí không ngừng ngưng tụ, đem Tiêu Trường Sinh hoàn toàn bao khỏa tại những cái kia kiếm khí bên trong, kín không kẽ hở, có thể dùng chung quanh U Minh tuyến căn bản là không có cách tới gần của hắn xung quanh. Mặc dù kiếm khí của hắn chỉ cần hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí mới có thể chặt đứt một cây U Minh tuyến, có thể là giờ khắc này ở Tiêu Trường Sinh bên người ngưng tụ mà thành kiếm khí, đâu chỉ ngàn vạn đạo. Đơn giản chính là 10 vạn, 100 vạn nói không chỉ. Tiểu tử này không hổ là người mang thân thể, thể nội linh lực căn bản liền sẽ không khô kiệt, đơn liều linh lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ đồng dạng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thể nội linh lực đều không có tiểu tử này linh lực hùng hậu. Long trước đại đế cũng là lập tức tán thán nói. Của hắn lời nói này, có thể dùng đứng sau lưng hắn một đám trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhao nhao xấu hổ, thế nhưng lại không biện pháp phản bác, bởi vì giờ khắc này Tiêu Trường Sinh triển hiện ra linh lực tầng độ, đã vượt qua ngay trong bọn họ rất nhiều người. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh linh lực không khô kiệt lời nói, như vậy chung quanh hắn ngưng tụ mà ra kiếm khí trường kiếm, cũng liền cơ hồ sẽ không biến mất, U Minh tuyến chặt đứt nghìn đạo vạn đạo kiếm khí. Có thể là Tiêu Trường Sinh nhưng cũng đồng dạng có thể trong nháy mắt này lần nữa ngưng tụ nghìn đạo kiếm khí vạn đạo kiếm khí ra. Kể từ đó, cố gắng không cần bọn hắn xuất thủ, Tiêu Trường Sinh liền có thể bằng vào chính hắn thực lực bước vào trong trận. Đương nhiên, loại này tỷ lệ cũng là 10 phần xa vời, nếu như U Minh Trảm Linh trận dễ dàng như thế liền có thể để cho người ta thông qua lời nói, bọn hắn cũng sẽ không như thế nhức đầu. Đây chính là ngay cả trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều có thể chém giết tuyệt thế đại trận. Ầm ầm. Quả nhiên, ngay tại Tiêu Trường Sinh sắp bước vào trong trận một nháy mắt, ở phía trước của hắn, trận buộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng, trong nháy mắt này, chí ít có 100 vạn đầu U Minh tuyến trong nháy mắt từ trong đó bắn ra. Ngay tại lúc này, trông thấy cái này 100 vạn nói U Minh tuyến tế xuất, Tiêu Trường Sinh cũng là cảm thấy tê cả da đầu, nghiêm nghị quát, đồng thời, hắn đã làm tốt chuẩn bị, một khi thất bại, liền lập tức chui vào trong Phong Yêu Lâu. Phong Yêu Lâu chính là từ Vĩnh Sinh Đại Đế luyện chế mà thành, cho dù là không cách nào ngăn trở U Minh Tuyến, nhưng là chí ít bảo vệ hắn một cái mạng không khó. Mở. Chấn. Diệt. Căn bản không cần Tiêu Trường Sinh mở miệng, tại nhìn thấy cái kia 100 vạn nói U Minh Tuyến xuất hiện một cái mắt, Phượng gia tam tổ bốn vị trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thình lình đã xuất thủ. Rầm rầm rầm. Bốn vị trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đồng loạt ra tay, bạo phát đi ra uy lực, trực tiếp đem cái kia 100 vạn nói U Minh tuyến tạo thành lưới lớn, đều trực tiếp xé mở một đạo rộng hơn 1 mét khe hở. Chương 1230, 3000 vạn năm trước cố nhân. Oanh. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem phía trước một mảnh hư không oanh sập, vô số U Minh tuyến lập tức rối loạn bạo động, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, đem không gian chung quanh đều phá hủy. Cũng may bởi vì có Thánh Sơn gia trì, có thể dùng vùng không gian này cực kỳ ổn định, đến mức tại loại trình độ này công kích đến, vậy mà cũng không có đem nó phá hủy rơi. Siêu. Mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, Tiêu Trường Sinh cả người cũng là trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, từ mấy vị đại đế cảnh cường giả hoành ra cái này một đạo lỗ hổng bên trong đống nhiên vọt vào. Cả người trực tiếp rơi vào U Minh Trảm Linh trận trong trận, mà cái kia một viên hỗn độn thánh quả, cách hắn vẹn vẹn không đến 10 bộ khoảng cách, hắn tùy thời đều có thể đem nó hái đi. Hỗn độn thánh quả vị trí, chính là cái này U Minh Trảm Linh trận khu vực trung tâm, bảo hộ lấy cái này hỗn độn thánh quả tồn tại. Bởi vậy cái này U Minh Trảm Linh trận mặc dù nguy hiểm, có thể là cái này U Minh Trảm Linh trận khu vực trung tâm, nhưng cũng đồng dạng là chỗ an toàn nhất, ở chỗ này, cho dù là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng khó có thể từ bên ngoài xông tới. Phải biết, vừa mới Tiêu Trường Sinh có thể từ bên ngoài xông tới, ngoại trừ chính hắn đi một nửa lộ trình bên ngoài, cuối cùng vẫn là tại bốn vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả liên thủ phía dưới, mới oanh mở một đạo lỗ hổng nhỏ để hắn tiến vào bên trong. Bằng không mà nói, hắn căn bản không có cơ hội từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử, ngươi đã tiến vào cái này U Minh Trảm Linh trận trung tâm, chuẩn bị như thế nào phá giải cái này U Minh Trảm Linh trận? Bên ngoài, Long Trước Đại Đế đối Tiêu Trường Sinh hô. Nghe thấy Long Trước Đại Đế, Tiêu Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu nhìn Long Trước Đại Đế một chút, trong mắt vẫn không có bất kỳ biểu lộ, sau đó ánh mắt lại là tại Phượng Gia Tam Tổ cùng Phần Thiên Đại Đế trên thân đảo qua. Cuối cùng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc này mới rơi vào Lý Ngao Đại Đế trên thân. Lý Ngao, 3.000 vạn năm, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngao Đại Đế, tận đến giờ phút này, trên mặt của hắn, lúc này mới lộ ra một vòng biểu tình hài hước, nhìn chăm chú Lý Ngao Đại Đế. Tiêu Trường Sinh để bao quát Phượng Gia Tam Tổ ở bên trong bốn vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều là lập tức nhướng mày, ánh mắt trở nên có chút băng lãnh, sát ý bay lên. Bốn người trong lòng, hiển nhiên đều toát ra một cố dự cảm không tốt. Đặc biệt là Lý Ngao Đại Đế, khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này về sau, cả người lông mày càng là thật sâu nhíu một cái, chỉ là hắn vẫn như cũ không cách nào đoán ra Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là thân phận gì. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Lý Ngao Đại Đế thanh âm băng lãnh quát, chỗ nào không rõ mình đã bị Tiêu Trường Sinh lừa. Tiểu tử, ngươi dám gạt chúng ta, ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, đắc tội chính là bốn phương thế lực lớn, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Phượng Gia Tam Tổ thanh âm cũng là băng lãnh quát. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên sai lầm, chúng ta bốn người đáp ứng cho ngươi 4.000 ức thượng phẩm linh tinh, đủ để cho ngươi một đường bế quan đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực vô thượng cảnh giới, ngươi cần gì phải tự tìm đường chết. Phần Thiên Đại Đế cũng là mở miệng nói, chỉ là ngữ khí vẫn như cũ mang theo một tia khuyên nhủ, hy vọng có thể thuyết phục Tiêu Trường Sinh. Phần Thiên, nếu như ta không có nhớ lầm, 3.000 vạn năm trước, ngươi hẳn là vẫn chỉ là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cảnh giới a. Không nghĩ tới, bây giờ đã đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực tình trạng, xem ra, thiên đế không có thiếu cho ngươi chỗ tốt, hoặc là nói, ngươi không có thiếu giúp thiên đế làm việc. Tiêu Trường Sinh thanh âm vẫn như cũ bình thản. Có thể là hắn, lại là để Phần Thiên Đại Đế lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt bên trong sát ý cũng không che giấu nữa, đồng dạng thanh âm băng lãnh quát, tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? Giờ phút này hắn cùng Lý Ngao Đại Đế, đều là dị thường phẫn nộ nhìn chăm chú đại trận bên trong Tiêu Trường Sinh. Hai người bọn họ có thể cảm nhận được, Tiêu Trường Sinh rõ ràng biết bọn hắn hai người, có thể là hai người bọn họ vậy mà một chút cũng không thể nhận ra cảm giác đến Tiêu Trường Sinh khí tức, cái này khiến bọn hắn cảm thấy nhục nhã. Bọn hắn chính là đường đường trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lại bị trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử lừa gạt, cái này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Phần Thiên, nguyên lai ngươi cũng sớm đã là thiên đế bên người một con chó rồi. Mà Tiêu Trường Sinh cũng là đồng dạng để Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người cảm thấy chấn kinh, nếu quả thật như Tiêu Trường Sinh lời nói, Phần Thiên Đại Đế tại 3.000 vạn năm trước vẫn chỉ là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, như vậy, Phần Thiên không thể nghi ngờ khẳng định là thiên đế người. Gặp Phần Thiên Đại Đế không trả lời, hai người bọn họ đã biết rõ Phần Thiên Đại Đế đáp án, hai người lập tức tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người bọn họ kết bạn Phần Thiên Đại Đế, cũng bất quá là tại ngàn vạn năm trước, mà tên tiểu tử trước mắt này, vậy mà biết rõ Phần Thiên Đại Đế 3.000 vạn năm sự tình, tiểu tử này đến tuột cùng là lai lịch gì? Tiểu tử, có bản lĩnh, nói ra lai lịch của ngươi. Phần Thiên Đại Đế quát. Cái này 3.000 vạn năm, thật sự là hắn trợ giúp thiên đế đã làm nhiều lần sự tình, cũng từ phía trên đế trong tay lấy được vô số chỗ tốt, lúc này mới đột phá đến bây giờ cảnh giới. Có thể là Tiêu Trường Sinh có thể nói ra 3.000 vạn năm trước đó thời gian này, hiển nhiên không phải ngẫu nhiên, chỉ là hắn căn bản không nhớ rõ. Mình tại 3.000 vạn năm trước, đến tuột cùng đắc tội thế lực nào? Hắn ra tay trợ giúp thiên đế diệt trừ thế lực, căn bản lại không tồn tại người sống, nhưng nếu như Tiêu Trường Sinh thật sự là 3.000 vạn năm trước cố nhân, không có khả năng chỉ là bây giờ chút thực lực ấy. Tiểu tử này đến tột cùng là ai? Nhưng mà bất luận Phần Thiên Đại Đế cùng Lý Ngao Đại Đế hai người như thế nào phẫn nộ, Tiêu Trường Sinh căn bản không còn nhìn nhiều hai người một chút, cả người trực tiếp quay người, hướng phía cái kia một viên hỗn độn thánh quả đi đến. Không thể để cho tiểu tử này cầm tới hỗn độn thánh quả. Đồng loạt ra tay, cùng lắm thì hủy toàn bộ Man Hoang Đế Phần, cũng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này cầm tới hỗn độn thánh quả. Không sai. Trông thấy Tiêu Trường Sinh hướng phía hỗn độn thánh quả đi đến, vô luận là Lý Ngao Đại Đế hay là Phượng Gia Tam Tổ, bốn vị thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này, đều là không khỏi trở nên bối rối. Vâng! Nhưng mà đúng vào lúc này, tại bốn người sau lưng hư không bên trong, một đạo dài đến ngàn trượng to lớn đao khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng thẳng đến bốn người bổ xuống, làm cho bốn vị thực lực đạt tới trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều là lập tức kinh hãi. Một đao này uy lực, để bọn hắn bốn người đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ầm ầm. To lớn đao khí từ trên trời giáng xuống, có thể dùng cả tòa thánh sơn cũng vì đó run rẩy, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Một đao này uy lực đã đạt đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong cấp độ. Là ai? Lý Ngao Đại Đế bọn người là lập tức trong lòng kinh hãi, nhao nhao không khỏi quay đầu, chỉ gặp sau lưng bọn hắn hư không bên trong, một tên hình dạng anh tuấn nam tử lăng lập hư không, tóc dài bay múa, trong tay nắm lấy một thanh trường đao màu bạc, tản ra khí tức cường đại. Chương 1231, lôi kiếp giáng lâm, đột phá đại đế cảnh. Tiêu Trường Sinh vừa xoay người nhìn thoáng qua tên này lăng đứng ở hư không nam tử, khi nhìn thấy nam tử này hình dạng thời điểm, trong mắt của hắn cũng là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó khỏe miệng không khỏi câu lên một vòng đường cong. Sau đó hướng thẳng đến cái kia một viên hỗn độn thánh quả đi đến. Khổng lồ khí tức từ nam tử này trên thân phóng xuất ra, có thể dùng Lý Ngao Đại Đế đám người phân phó như mày, căm tức nhìn nam tử này, hiển nhiên có thể cảm nhận được, nam tử này sở dĩ xuất hiện, chính là vì ngăn cản bọn hắn hủy đi cái này Man Hoang Đế Phần. Vị bằng hữu này, ngươi nhưng là muốn ngăn cản chúng ta. Phượng Gia Tam Tổ thanh âm băng lãnh quát. Ai động, ai chết. Nam tử căn bản không có nói nhảm ý tứ, băng lãnh thanh âm từ trong miệng của hắn truyền tới, có thể dùng Phượng Gia Tam Tổ bọn người là lập tức giận dữ, căm tức nhìn tên này cầm đao nam tử. Bọn hắn có thể cảm nhận được tên này cầm đao trên thân cuồng bạo vô cùng khí tức. Cho dù là bọn hắn, tại cảm nhận được nam tử này khí tức trên thân thời điểm, cũng nhịn không được kinh hồn táng đảm, không nguyện ý cùng tên này cầm đao nam tử ác giao, có thể là hỗn độn thánh quả, bọn hắn cũng tuyệt đối không muốn cứ như vậy rơi vào Tiêu Trường Sinh trong tay. Lý Ngao huynh, các ngươi liên thủ hoành mở U Minh Trảm Linh trận, ta đến ngăn cản người này. Phần Thiên Đại Đế đối một bên Lý Ngao Đại Đế quát. Sau đó, Phần Thiên Đại Đế cả người trực tiếp hóa thành một đoàn ngập trời liệt diễm, hướng phía tên này cầm đao nam tử vọt tới, băng lãnh thanh âm từ Phần Thiên Đại Đế trong miệng truyền ra. Muốn ngăn cản chúng ta, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Phần Thiên Đế quyết, phá. Vâng. Một đạo hỏa long hướng thẳng đến tên này cầm đao nam tử vành ra, phát ra một đạo khiếu thiên long âm, chấn động bốn phương, khí tức kinh khủng từ Phần Thiên Đại Đế trên thân bạo phát đi ra, làm cho chung quanh trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cùng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả nhao nhao lui lại, rời đi thánh sơn. Bọn hắn thực lực tại loại này đế uy phía dưới, căn bản là chống đỡ không nổi. Cho dù là nơi xa lưu tại các đại cấm địa bên trong những cái kia bình thường đại đế cảnh cường giả, tại thời khắc này cũng đều là bị cỗ này kinh khủng đế uy chấn động đến nhao nhao thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Mà những cái kia đến từ các đại thế giới bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, từng cái càng là trực tiếp té xỉu đi qua, có người thậm chí tại chỗ tử vong. Ầm ầm. To lớn vô cùng hỏa long trong nháy mắt xuất hiện ở tên này cầm đao đầu của nam tử đỉnh, mở ra một trương ngập trời miệng lớn, tựa hồ muốn đem tên này cầm đao nam tử trực tiếp một cái nuốt vào. Chạm. Mà tên này cầm đao nam tử tại đầu này hỏa long xuất hiện một nháy mắt, trong mắt của hắn cũng là lóe ra một đạo tinh mang, trong tay trường đao màu bạc không chút do dự hướng phía đầu này to lớn hỏa long chém đi qua. Chỉ gặp một đạo kinh khủng đao khí trực tiếp đem đầu này cự hình hỏa long xé thành hai nửa, vô tận hỏa diễm hướng về bốn phía bay thấp, vẹn vẹn một đao, liền làm cho Phần Thiên Đại Đế lui lại ngàn mét, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem tên này cầm đao nam tử. Mà tên này cầm đao nam tử, không phải trước đó còn tại tiếp nhận truyền thừa Linh Tôn Đại Đế, lại là người nào? Linh Tôn Đại Đế nguyên bản là đỉnh cấp trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, bây giờ đang tiếp thụ cấm địa truyền thừa về sau, đã có thể dùng thực lực của hắn khôi phục được lúc đầu. Tăng thêm hắn tại bên trong Phong Yêu lâu bị nhốt ước vào năm, thực lực bây giờ, so với lúc đầu, thậm chí mạnh hơn, lại ở đâu là một cái dựa vào người khác trợ giúp mới tăng lên tới trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh phần thiên đại đế có thể sánh được. Ầm ầm. Mà đổi thành một bên, Lý Ngao đại đế cùng Phượng Gia ba tổ Long Đốt đại đế ba người đã lần nữa trên mặt, ngập trời đế uy từ ba người bọn họ trên thân bộc phát, hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí đánh tới. Chỉ bất quá cái kia lực lượng vô tận còn chưa tới gần Tiêu Trường Sinh, liền đã bị trong U Minh Trảm Linh trận U Minh tuyến cho đều chặt đứt. Ầm ầm. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đã đem cái kia một viên Hỗn Độn Thánh Quả nuốt vào trong miệng, cả người an vị tại cái kia Hỗn Độn Thánh Quả trước đó vị trí, khí thế kinh khủng không ngừng từ Tiêu Trường Sinh trên thân tăng lên. Ghê tởm. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà đem Hỗn Độn Thánh Quả ăn. Tiểu tử này là điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn nghĩ tại dạng này trạng thái trực tiếp đột phá? Đơn giản chính là người si nói ngọng. Coi như Hỗn Độn Thánh Quả bị hắn ăn, cũng phải đem Hỗn Độn Thánh Quả từ trong bụng của hắn móc ra. Lý Ngao đại đế hai mắt đỏ bừng, nghiêm nghị quát lớn, cả người khí linh lực bạo loạn, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước đại đế hai người trông thấy một màn này, cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn vậy mà thật dễ tin Tiêu Trường Sinh, vô cớ làm lợi Tiêu Trường Sinh, để hắn đạt được Hỗn Độn Thánh Quả. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh tại cái này trong U Minh Trảm Linh trận, bọn hắn căn bản là vào không được. Ầm ầm. Mà liền tại lúc này, chỉ gặp tại Thánh Sơn trên không, đột nhiên hiện ra vô tận ô vân, một cỗ cường đại vô cùng uy áp, trực tiếp từ trên 9 tầng trời truyền đến, cỗ này đế uy để Phượng Gia Tam Tổ đám người nhao nhao nhíu mày. Lôi kiếp đến rồi. Tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy liền đưa tới lôi kiếp, hắn đến tột cùng tích lũy bao lâu thời gian, mới có thể nhanh như vậy dẫn tới lôi kiếp. Ghê tởm tiểu tử. Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người đều là khí không rõ, hai người liếc nhau, không chút do dự lựa chọn rời đi, cho dù là bọn hắn, đối với cái này lôi kiếp, cũng là có chút kiêng kỵ. Càng quan trọng hơn vâng, bây giờ Hỗn Độn Thánh Quả đã bị Tiêu Trường Sinh ăn hết, bọn hắn cũng không có cái gì có thể tranh, chỉ là một hơi này, để bọn hắn cứ như vậy nuốt xuống, cũng hiển nhiên không có khả năng. Duy nhất có thể làm cho bọn hắn còn có thể may mắn một chút, đó chính là Hỗn Độn Thánh Quả mặc dù không có rơi vào trong tay của bọn hắn, có thể là cũng không có rơi vào Lý Ngao Đại Đế trong tay. Đáng chết. Trông thấy Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người rời đi, Lý Ngao Đại Đế trong lòng càng là dâng lên một cơn lửa giận, hắn không nghĩ tới, Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế lại vào lúc này từ bỏ. Tiểu tử, lôi kiếp sẽ phá hư rơi chung quanh nơi này đích thiên địa chi thế, hủy đi U Minh Trảm Linh trận, đến lúc đó, bản đế đem nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Lý Ngao Đại Đế cũng là cắn răng nghiến lợi rời đi. U Minh Trảm Linh trận vô ảnh vô hình, chỉ bằng vào nhân lực, căn bản là không có cách tùy tiện phá giải, có thể là lôi kiếp lại có thể, trong lôi kiếp ẩn chứa thiên địa chi uy, thiên đạo chi lực, cố lực lượng này là đủ phá hủy cái này một mảnh hư không đích thiên địa chi thế. Một khi Thánh Sơn phụ cận thiên địa chi thế bị phá, U Minh Trảm Linh trận tự nhiên sẽ biến mất. Chỉ là Tiêu Trường Sinh tại không có đột phá đến đại đế cảnh trước đó, liền đã có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực, một khi để Tiêu Trường Sinh đột phá đến đại đế cảnh, hắn thực lực thế tất sẽ đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Cuối cùng thực lực, chỉ sợ sẽ không á cùng hắn, đến lúc đó muốn trấn áp chém giết Tiêu Trường Sinh, liền sẽ biến càng thêm khó khăn, tăng thêm một bên khác linh tôn đại đế uy hiếp, để Lý Ngao đại đế không khỏi thật sâu nhíu mày. Chương 1232, vô tận lôi kiếp. Ầm ầm. Vô tận ô vân dày đặc tại Man Hoang Đế phần trên không. Kinh khủng uy áp đem toàn bộ Man Hoang Đế phần đều bao phủ ở bên trong, cỗ uy áp này phạm vi, so ra từ Thánh Sơn cái kia cỗ uy áp phạm vi còn rộng lớn hơn. Từng đạo sấm nổ liên miên tại trong tầng mây hiện lên, thỉnh thoảng còn có thể trông thấy từng đầu dữ tợn lôi long tại trong tầng mây xuất hiện. Oeng. Mọi người ở đây bị cái này kinh khủng lôi kiếp rung động đồng thời, một đầu to lớn vô cùng lôi long trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Giống. Lôi long gào thét, mở ra huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cả người một cái nuốt vào. Oeng. Ầm ầm. Đại địa chấn động, không gian chung quanh không ngừng sụp đổ, liền ngay cả nguyên bản U Minh Trảm Linh trận cũng dưới một kích này, suýt nữa sụp đổ, mà Tiêu Trường Sinh quần áo trên người, tại thời khắc này, cũng là đồng thời sụp đổ, lộ ra kim hoàng sắc da thịt. Quả nhiên là Hỗn Độn Thánh thể, mà lại đã bị tiểu tử này tu luyện đến hoàn mỹ trạng thái, vạn cổ hiếm thấy, tiểu tử này đơn giản chính là một cái yêu nghiệt. Vẹn vẹn đạo thứ nhất lôi kiếp, liền có kinh người như thế uy lực, không biết tiếp xuống lôi kiếp uy lực, lại sẽ có kinh khủng bực nào trình độ. Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế hai người đều là rung động trong lòng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nếu để cho Tiêu Trường Sinh đột phá thành công, như vậy lấy Tiêu Trường Sinh cuối cùng thực lực, cho dù là không cách nào đạt tới trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực, cũng tất nhiên sẽ có thể so với trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Thực lực như vậy, như muốn chém giết, cơ hồ phải vận dụng toàn bộ Long giới hay là Phượng giới thế lực mới có thể làm đến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Trường Sinh có thể đột phá thành công. Cái này trong chư thiên vạn giới, không hề thiếu thiên tư lỗi lạc hạng người, trong đó không ít người tư chất cùng thực lực, đều cũng không so Tiêu Trường Sinh kém bao nhiêu, có thể là cuối cùng lại vẫn lạc tại trong dòng sông lịch sử. Không phải là bởi vì thực lực bọn hắn quá kém, mà là bởi vì lôi kiếp uy lực quá mạnh, cuối cùng chết thảm tại lôi kiếp phía dưới. Tư chất càng mạnh, dẫn dắt ra lôi kiếp uy lực, cũng liền tự nhiên càng mạnh, đặc biệt là Tiêu Trường Sinh linh hồn cảnh giới, nguyên bản đã so với hắn nhục thân cảnh giới cường đại quá nhiều, cái này có thể dùng của hắn lôi kiếp uy lực, sẽ so bình thường lôi kiếp uy lực còn cường đại hơn. Vâng! Ngay tại cái này đạo thứ nhất lôi kiếp đánh xuống về sau, không đến trong chốc lát, đầu thứ hai lôi long xuất hiện lần nữa tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, mà lại lôi kiếp uy lực càng là cường đại kinh nhân. Ầm ầm, ầm ầm. Nếu như nói đạo thứ nhất lôi kiếp uy lực vẹn vẹn chỉ là có thể so với trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đỉnh phong một kích, như vậy một kích này lôi kiếp uy lực, một kích đạt đến có thể so với cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả một kích. Vâng, kinh khủng lôi kiếp trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh trên thân, tại Tiêu Trường Sinh chung quanh, vô tận kiếm khí điên cuồng hiện lên, đem Tiêu Trường Sinh bao khỏa tại ở trong đó, kiếm khí quang mang vạn trượng. Phá! Tiêu Trường Sinh quát chói tai một tiếng, hai mắt mở ra, nguyên bản ngồi xếp bằng hắn, trực tiếp đứng lên, quát chói tai một tiếng, đồng thời, vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn bộc phát. Vâng! Ầm ầm, to lớn khí tức hướng về bốn phía hiện lên, có thể dùng đi theo Phượng gia tam tổ cùng Long trước đại đế hai người sau lưng một đám trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều là nhao nhao sắc mặt đại biến. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh khí tức, đã so với bọn hắn còn muốn cường hoành hơn, cái này cũng liền mang ý nghĩa, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chân thực thực lực, đã đạt đến có thể so với trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tình trạng. Mà lại Tiêu Trường Sinh khí tức còn tại không ngừng kéo lên. Ầm ầm. Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát chói tai, đánh út về phía Tiêu Trường Sinh mà đến cái kia một đạo lôi long, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh chấn vỡ. Đồng thời, thân thể của hắn cũng là không tự chủ được hướng phía hư không bên trên hiện hiện, hướng thẳng đến hư không bên trên những cái kia còn chưa hạ xuống lôi kiếp thắng đi, ở trên người hắn, còn có từng đạo lôi điện không ngừng lấp lóe. Tới đi, chỉ là lôi kiếp, cũng như toan ngăn cản bản đế đột phá, đã như vậy, vậy liền nhìn xem ngươi có cái gì năng lực đi. Ầm ầm. Vâng. Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gào thét, trực tiếp dẫn tới cửu thiên chi thượng lôi kiếp lần nữa bạo động, trong lúc nhất thời, ba đầu lôi long đồng thời hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. Tiểu tử này điên rồi sao, người khác đột phá đều chỉ sợ tránh đi lôi kiếp, hắn ngược lại tốt, vậy mà chủ động chọc giận lôi kiếp, chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa hay sao? Cuồng vọng, thật sự là quá cuồng vọng. Loại này tiểu tử, khiêu chiến thiên uy, đơn giản chính là tự tìm đường chết, chết tại lôi kiếp phía dưới, cũng là chết chưa hết tội, chết không có gì đáng tiếc. Rất nhiều quan sát đến một màn này đại đế cảnh cường giả nhao nhao như mày, ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, chỉ là tại trong lòng của bọn hắn, lại hiện ra nồng đậm ghen ghét. Dám dạng này trực diện lôi kiếp người, toàn bộ chư thiên vạn giới, lại có mấy người. Phải biết, lôi kiếp chính là tuân theo thiên đạo chi ý, đại biểu chính là thiên đạo, Tiêu Trường Sinh như thế cuồng vọng, không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến thiên đạo chi uy, dạng này sẽ chỉ chọc giận lôi kiếp. Ầm ầm. Từng đạo lôi kiếp chẳng những bổ vào Tiêu Trường Sinh trên thân, đã đem Tiêu Trường Sinh trên thân đánh cho ra chóc thịt bong, liền ngay cả hắn nguyên bản vũ khí trúc long kiếm, cũng tại chống cự một đạo lôi kiếp về sau bị phá hủy. Bình thường đế khí, đối mặt lôi kiếp, có thể ngăn trở một kích, đã coi như là không sai. Lít nha lít nhít lôi kiếp không ngừng giáng lâm, trong nháy mắt đem cái này phương viên phạm vi trăm dặm, đều biến thành một mảnh lôi hải khu vực, làm cho ngay cả Phượng gia tam tổ mấy người trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đều không thể không nhượng bộ, mang theo đám người rời khỏi Thánh Sơn phạm vi. Ầm ầm. Toàn bộ Thánh Sơn chi đỉnh đã bị từng đạo lôi kiếp cắt đứt xuống đi trọn vẹn trăm trượng, lộ ra cái này đến cái khác dữ tợn kinh khủng hố to. Về phần cái kia vô cùng kinh khủng U Minh Trảm Linh trận, tại cái này dày đặc lôi kiếp phía dưới, vẹn vẹn chỉ là giữ vững được chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã bị lôi kiếp phá hư phá hủy. Vô số U Minh tuyến trực tiếp chui vào hư không bên trong, biến mất tại vùng này. U Minh tuyến vốn là hư vô mờ mịt tồn tại, chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể bị tụ tập cùng một chỗ, bây giờ đại trận bị phá, những này U Minh tuyến tự nhiên lần nữa ẩn nấp tiến vào hư không bên trong. Thứ 997 đạo lôi kiếp, thứ 998 đạo lôi kiếp, thứ 999 đạo lôi kiếp lại còn không có kết thúc, tiểu tử này đến tột cùng đột phá là cảnh giới gì, vì sao kinh lịch 999 nói cực hạn lôi kiếp, lại còn không có kết thúc. Phượng gia tam tổ sau lưng, một đám đại đế cảnh cường giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phải biết, bình thường đại đế cảnh cường giả tại đột phá thời điểm, trải qua 99 đạo lôi kiếp, cũng đã là cực hạn. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà trải qua 999 đạo lôi kiếp vậy mà đều không có đột phá, đơn giản chính là chuyện xưa nay chưa từng có, bọn hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Chương 1233, đột phá, đánh tan lôi kiếp. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Chỉ có Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế mấy người thật sâu cau mày, ánh mắt nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, trong lòng run rẩy, không dám tin nhìn qua Tiêu Trường Sinh thân ảnh, ánh mắt kích động. Mà Lý Ngao Đại Đế ánh mắt bên trong, giờ phút này cũng là hiện ra nồng đậm sát ý. Phải biết, bây giờ toàn bộ chư thiên vạn giới, trải qua 999 đạo lôi kiếp người, chỉ có một người, đó chính là Thiên Đế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Thiên Đế thực lực mới được vinh dự Đại Đế cảnh đệ nhất nhân. Bây giờ đích Thiên Đế, thực lực càng là đã bước ra Đại Đế cảnh nửa bước, cho dù là Đế Cung Tứ Đại Đế sẽ liên thủ, cũng tuyệt không phải Thiên Đế đối thủ, mà hắn thân là Tứ Đại Đế đem một, tuyệt không cho phép có người có thể uy hiếp Thiên Đế địa vị. Không thể để cho tiểu tử này tiếp tục đột phá đi xuống. Lý Ngao Đại Đế nhướng mày, cả người đạp chân xuống, không nói hai lời, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí phóng đi, toàn thân linh lực phun trào, trực tiếp ngưng tụ một kích mạnh nhất, hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. "Tiểu tử, không đế đem không cần biết ngươi là người nào, hôm nay ngươi cũng phải chết." "Giết!" "Oanh!" Theo Lý Ngao Đại Đế quát chói tai, ở phía sau hắn, trực tiếp ngưng tụ ra một đầu dữ tợn vô cùng màu đen ma long che khuất bầu trời, bao phủ nửa mảnh bầu trời, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Liền ngay cả chung quanh lôi kiếp, đều tại đầu này ma long ảnh hưởng phía dưới trở nên cực kỳ không ổn định. "Chỉ bằng ngươi?" Ngay tại lúc Lý Ngao Đại Đế xuất thủ một cái mắt, Tiêu Trường Sinh ánh mắt đột nhiên rơi vào Lý Ngao Đại Đế trên thân, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lý Ngao Đại Đế trên thân, vậy mà để Lý Ngao Đại Đế cả người đều là không khỏi khẽ run lên. "Chết." Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trực tiếp từ trong tay của hắn vung ra, dài đến ngàn trượng, kinh khủng kiếm khí vậy mà tại trước người hắn cái kia kinh khủng lôi kiếp đều chặt đứt. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, Tiêu Trường Sinh khí tức cũng là tại thời khắc này đạt đến cực hạn, một cỗ bàng bạc vô cùng khí tức từ Tiêu Trường Sinh trên thân bạo phát đi ra, uy lực quét sạch bốn phía. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh chỗ chém ra tới cái kia một đạo kiếm khí, cũng là Tiêu Trường Sinh khí tức bộc phát giờ khắc này, tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Kiếm khí khổng lồ trong nháy mắt bao phủ tại Lý Ngao Đại Đế đỉnh đầu. "Oanh!" "Giống!" Kiếm khí chém qua, Lý Ngao Đại Đế ngưng tụ mà thành đầu kia lôi long, trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh chỗ vung ra cái này một đạo kinh khủng kiếm khí chỗ chặt đứt, sau đó đem Lý Ngao Đại Đế cả người đều bao phủ tại kiếm khí phía dưới. "Ầm!" "Phốc!" Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt rơi vào Lý Ngao Đại Đế trên thân, đem Lý Ngao Đại Đế cả người trực tiếp đánh tới ngoài trăm dặm, có thể dùng không gian chung quanh không ngừng sụp đổ. Một ngụm máu tươi trực tiếp từ Lý Ngao Đại Đế trong miệng phun ra. "Làm sao có thể?" Lý Ngao Đại Đế ánh mắt dữ tợn, không dám tin nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh giờ phút này còn chưa hoàn toàn đột phá, thực lực vậy mà đến tột cùng đã nghiền ép hắn. Liền ngay cả xa xa Phượng Gia Tam Tổ đám người, đều bị một màn này rung động trong mắt đều nhanh rơi vào trên mặt đất. "Lý Ngao, giữa chúng ta sổ sách, chờ một lúc bản đế lại cùng ngươi tính, hiện tại, bản đế hiện tại không có thời gian cùng ngươi chơi." Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh quát, có thể dùng Lý Ngao Đại Đế cả người khí thật chặt nắm đấm. Hắn đường đường trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lại bị tên tiểu tử trước mắt này làm nhục như vậy, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực rõ ràng hơn xa với hắn, cái này khiến hắn căn bản một người căn bản không có khả năng chém giết Tiêu Trường Sinh. "Kết thúc đi." Tiêu Trường Sinh ngưng thị hư không, chỉ gặp tại đỉnh đầu của hắn. Lôi kiếp đang rơi xuống 999 đạo lôi kiếp về sau, lại còn đang ngưng tụ, cái này khiến Tiêu Trường Sinh trên mặt cũng là tràn đầy không vui, thanh âm băng lãnh quát. "Oanh!" Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh hư không đập mạnh, cả người trực tiếp xuất hiện tại cái kia trong lôi vân. Ầm ầm. Toàn bộ lôi vân lập tức bạo động, lóe ra khí tức kinh khủng, cả mảnh trời không đều hoàn toàn bị từng đạo lôi điện bao phủ, trong lôi vân thỉnh thoảng từ trong đó phóng xuất ra từng đạo kinh người kiếm khí trường kiếm. Liền ngay cả trước đó từ trước đến nay Linh Tôn Đại Đế giao thủ Phần Thiên Đại Đế, cũng bị một màn này dọa đến run như cầy sấy. Tại hắn trông thấy Lý Ngao Đại Đế bị Tiêu Trường Sinh một kích đánh bay thời điểm, hắn cũng đã sinh ra thoái ý, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà xông vào cái này trong lôi vân, cả người càng là sợ vỡ mật. Cái này cũng không là bình thường lôi vân, mà là lôi kiếp. Thời khắc này Tiêu Trường Sinh cách làm như vậy, đơn giản chính là trực tiếp cùng thiên đạo chi uy đối nghịch, cái này đổi lại là hắn, cũng sớm đã chết 100 lần cũng không chỉ. Đặc biệt là giờ phút này trước mặt hắn, còn có một cái thực lực đồng dạng kinh khủng đến không có cách nào nói rõ lý lẽ ra hỏa, hết lần này tới lần khác người này hắn thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, cái này làm sao không để hắn cảm thấy sợ hãi. Trốn. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Linh Tôn Đại Đế không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn thoát đi. Hắn không muốn cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này. Vâng. Một kích vanh ra, trực tiếp đem trước người một mảnh hư không đánh nát, cả người không nói hai lời liền chui đi vào, biến mất ở trong hư không. Mặc dù cứ như vậy tùy tiện tiến vào vô tận hư không có chút mạo hiểm, rất có thể sẽ bị một mực vây ở cái này vô tận hư không bên trong, có thể là đối với trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói. Cho dù là không ăn không uống tại cái này vô tận hư không bên trong lang thang ngàn vạn năm cũng sẽ không có sự tình gì, đây cũng là phần thiên đại đế dám như thế mạo hiểm nguyên nhân. Phần thiên đại đế như thế dứt khoát đào tẩu, để Linh Tôn đại đế đều là lập tức có chút không tưởng được, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hèn nhát trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. A, ngay tại Linh Tôn đại đế đang do dự có muốn đuổi theo hay không đi lên trong nháy mắt, chỉ gặp phần thiên đại đế vừa mới chui vào cái kia một đạo hư không trong cái khe. Đột nhiên truyền đến một trận thê thảm vô cùng lệ khiếu. Tiếng kêu thảm thiết rõ ràng là đến từ phần thiên đại đế, rất nhanh liền không có âm thanh. Một cái tay cụt trực tiếp từ đạo này hư không trong cái khe bay ra, cùng nhau bay ra tới, còn có mấy đạo gần như vô hình u minh tuyến, từ Linh Tôn đại đế trước mắt bay qua, chém xuống một sợi trên trán tóc đen. Nơi xa, Phượng gia tam tổ cùng Long trước đại đế hai người nhìn nhau, ai cũng không nghĩ tới, một vị đường đường trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Vậy mà lại chết như thế không minh bạch. Cái này chỉ sợ là toàn bộ chư thiên vạn giới từ trước tới nay, chết đáng buồn nhất một vị trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mở. Ầm ầm. Ngay tại Phượng gia tam tổ cùng Long trước đại đế hai người còn đang vì phần thiên đại đế chết cảm khái thời điểm, chỉ gặp tại đỉnh đầu của bọn hắn, Tiêu Trường Sinh đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai, trong tầng mây, thình lình tách ra từng đạo giật gân kiếm khí. Oeng. Theo một tiếng vang thật lớn truyền ra, cái kia một mảnh bao phủ toàn bộ trên thánh sơn chống không lôi vân, vậy mà tại trong chớp nhoáng này, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh đánh tan, mẫn diệt ở trong hư không. Chương 1234, thôn phệ vạn thú tinh huyết. Theo lôi vân bị Tiêu Trường Sinh đánh tan, toàn bộ hư không bên trên, lập tức chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh một người, khí thế bàng bạc không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, đế uy không ngừng kéo lên. Cho bản đế phá. Oeng. Một tiếng quát chói tai, toàn bộ thiên địa lập tức một trận thất sắc. Một mực đau khổ áp chế cảnh giới, tại thời khắc này trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đột phá, mà khí tức của hắn cũng là tại thời khắc này hiện ra gấp 10 gấp trăm lần tăng trưởng. Ầm ầm. Mặt đất run rẩy, tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, không gian bởi vì không chịu nổi giờ phút này từ trên thân Tiêu Trường Sinh thả ra khí tức cường đại mà run rẩy, ẩn ẩn có thể thấy được hư không bên trong, chín đạo hư vô mở mịt kim sắc khí tức không có vào Tiêu Trường Sinh thể nội. Trường không cửu trọng thiên đạo chi lực. Trông thấy một màn này, phía dưới Phượng gia tam tổ đám người trên mặt đều là lập tức toát ra một trận đắng chát, bất đắc dĩ lắc đầu. Hỗn độn thánh quả, hỗn độn thân thể, có lẽ cái này mai hỗn độn thánh quả vốn chính là tiểu tử này chuẩn bị, đây là cơ duyên của hắn, chúng ta cho dù là chiếm trước tiên cơ cũng không thể được. Hồi lâu sau, Long trước đại đế cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh còn không bị bọn hắn để ở trong mắt lời nói, nhưng là thời khắc này Tiêu Trường Sinh giống nhau đã cùng bọn hắn ở vào một vị trí. Thậm chí đơn thuần từ thực lực mà nói, Tiêu Trường Sinh thực lực, so với bọn hắn còn phải mạnh hơn một bậc. Mặc dù cùng là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nhưng là Tiêu Trường Sinh trước đó trô đánh cơ sở quá mức hùng hậu, đến mức hắn sau khi đột phá căn bản không tồn tại cái gì suy yếu kỳ. Tăng thêm Tiêu Trường Sinh lại là người mang hỗn độn thần thể, bực này thể chất, liền viễn siêu tại bọn hắn, hơn nữa còn phục dụng hỗn độn thánh quả, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cảnh giới, tại vừa đột phá trong nháy mắt cũng đã đạt đến trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực hậu kỳ tình trạng. Thậm chí khoảng cách trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong tình trạng đều không kém bao nhiêu, thực lực thế này đã viễn siêu tại bọn hắn. Đi thôi. Một bên Phượng gia tam tổ cũng là bất đắc dĩ lắc đầu nói, sẽ bị Tiêu Trường Sinh cướp đi hỗn độn thánh quả bất mãn cũng bỏ đi xuống dưới, bởi vì cho dù hắn lại thế nào bất mãn, cũng không có khả năng để Tiêu Trường Sinh đem hỗn độn thánh quả từ trong bụng phun ra. Còn nữa, Tiêu Trường Sinh thực lực hôm nay đã so với bọn hắn còn mạnh hơn, giờ phút này đắc tội Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên sẽ vì Long giới cùng Phượng giới mời chào một cái đại địch, đây là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Hồi Long giới, Long trước đại đế cũng là gật đầu bất đắc dĩ nói, hắn tự nhiên cũng minh bạch điểm này, mặc dù không có cam lòng, thế nhưng lại cũng không thể cầm Tiêu Trường Sinh làm sao bây giờ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, bốn vị trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tranh đoạt, đến cuối cùng lại bị một cái không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử lừa gạt. Phần thiên đại đế chết thảm, tăng thêm Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước đại đế hai người lựa chọn lui cách, cái này khiến một bên trọng thương Lý Ngao đại đế sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, cắn răng nghiến lợi nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh. Hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hư không bên trên, Tiêu Trường Sinh từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ quần áo, trực tiếp xuyên tại trên người mình, cảm thụ được giờ phút này thể nội lực lượng hùng hậu, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ có chút bất mãn. Mặc dù hắn thời khắc này thực lực đã so với hắn đỉnh phong thời kỳ thực lực phải cường đại gấp trăm lần nghìn lần không ngừng, có thể là hắn thấy, hắn giờ phút này vẫn như cũ không phải nhất viên mãn trạng thái. Không đủ, còn chưa đủ, bản đế thực lực còn có thể càng mạnh. Đột nhiên, Tiêu Trường Sinh thanh âm lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào thánh sơn dưới chân, nhìn chăm chú cái kia vô tận thi hải, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng điên cuồng. Lên. Oanh. Năm ngón tay mở ra, một cỗ cường đại vô cùng linh lực lập tức bao phủ toàn bộ thánh sơn phương viên trăm dặm khu vực, để nguyên bản định rời đi Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước đại đế bọn người là nhao nhao nhíu mày. Tiểu tử này đây là muốn làm cái gì? Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước đại đế hai người sắc mặt nghi hoặc, Lý Ngao đại đế mặc dù đối Tiêu Trường Sinh sinh lòng sát ý, có thể là đồng dạng có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Trường Sinh, không rõ Tiêu Trường Sinh hành vi này gì. Ầm ầm. Đại địa run rẩy, chỉ gặp nguyên bản đã chết đi cái kia từng đầu đại đế cấp hung thú thi thể, huyết nục, tiên huyết, tàn chi, lại bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp lấy linh lực điều khiển lơ lửng tại hư không bên trong. Nồng đậm mùi huyết tinh tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát, để Phượng Gia Tam Tổ đám người nhao nhao nhíu mày, toàn bộ thánh sơn trên không đều thình lình biến thành một cái biển máu. Cho ta thôn. Vâng. Sau một khắc, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, cái kêu biển máu vô tận huyết khí, vậy mà điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh hiện lên mà đi, những máu thịt kia tàn chi, cũng là tại thời khắc này đều biến thành một mảnh huyết vụ bị Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Đây là huyết thần quyết. Vô luận là Phượng Gia Tam Tổ hay là Long Trước Đại Đế, đều bị cái này điên cuồng một màn hù dọa ở, liền ngay cả trước đó còn giúp trợ Tiêu Trường Sinh linh tôn đại đế, tại thời khắc này, cũng là những mày cảnh giác ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh. Bọn hắn đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyện người, tự nhiên có thể nhìn ra, Tiêu Trường Sinh giờ phút này thi triển chính là công pháp gì. Huyết thần quyết. Đây là một bộ nghe đồn có thể để cho người ta vượt qua đại đế cảnh vô thượng công pháp, cũng bị ca tụng là thứ nhất ma công. Lần trước huyết thần quyết xuất hiện, hay là tại mấy trăm triệu năm trước, dẫn tới toàn bộ chư thiên vạn giới một mảnh sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Liền ngay cả mấy cái đại thế giới đều bởi vì cái kia một trận tranh đấu mà biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, vẫn lạc đại đế cảnh cường giả càng là nhiều vô số kể, thảm liệt vô cùng, cuối cùng mới đưa huyết sắc quyết đời trước chủ nhân chém giết. Có thể là huyết thần quyết cũng từ đây biến mất. Thẳng đến 3000 vạn năm trước đó, huyết thần quyết mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời, rơi vào một vị trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh trong tay cường giả, mà người cường giả này chính là Tiêu Trường Sinh. Một lần kia đồng dạng gây nên vô số đại đế cảnh cường giả vẫn lạc, cuối cùng vẫn thiên đế tự mình xuất thủ, mới đưa Tiêu Trường Sinh trấn áp tại đế cung bên ngoài cựu trọng thiên giới phía dưới. Có thể là từ đầu đến cuối không có từ Tiêu Trường Sinh trong miệng biết được đến huyết sắc quyết tung tích. Thẳng đến 3000 vạn năm về sau, Tiêu Trường Sinh vậy mà thoát đi cựu trọng thiên giới trấn áp, tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh đã chết đi, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết, hơn nữa còn tại trong thời gian thật ngắn, đột phá đến bây giờ cấp độ. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Lý Ngao đại đế ánh mắt bên trong dần hiện ra nồng đậm điên cuồng, Tiêu Trường Sinh xuất hiện, để cả người hắn đều có chút không dám tin. Khó trách Tiêu Trường Sinh sẽ nói ra 3000 vạn năm trước cái kia thời gian, lúc đầu truy sát người của Tiêu Trường Sinh bên trong, liền có hắn còn có mặt khác 3 vị đế tướng, chỉ tiếc, lúc ấy Tiêu Trường Sinh mặc dù chỉ là trưởng khống thất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh, có thể là bởi vì một mực nghiên cứu trận pháp, thủ đoạn quỷ dị, cuối cùng vậy mà làm cho thiên đế tự mình xuất thủ. Đây là bọn hắn xỉ nhục. Không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chết, bất quá dạng này vừa vặn, mặc dù không có hỗn độn thánh quả, có thể là trên người của ngươi có được huyết thần quyết, chỉ cần bắt được ngươi, đồng dạng có thể đền bù. Lý Ngao đại đế giữ tận nói. Chương 1235, Man Hoang đế phần vết rách. Vô tận hung thú tinh huyết bị Tiêu Trường Sinh nuốt chửng vào thể nội, Tiêu Trường Sinh khí tức cũng là trở nên càng phát hùng hậu, cả người sừng sững trên hư không, cho dù là thực lực mạnh mẽ linh tôn đại đế đều có thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Cái này không chỉ là cảnh giới áp chế, đồng dạng còn có thể chất áp chế. Hỗn độn thần thể được vinh dự thứ nhất thần thể, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh, mà là công nhận thứ nhất thần thể, cùng giai phía dưới vô địch. Chỉ bằng người sao? Nghe thấy Lý Ngao Đại Đế, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào Lý Ngao Đại Đế trên thân, thanh âm băng lãnh quát. Chỉ bằng hắn đương nhiên không được, có thể là còn có chúng ta. Đúng lúc này, tại Lý Ngao Đại Đế sau lưng, lần nữa truyền đến một thanh âm, ba đạo cường hành vô cùng to lớn xuất hiện tại Lý Ngao Đại Đế sau lưng, so với Lý Ngao Đại Đế thực lực thậm chí càng mạnh. Là các ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem đột nhiên đến lâm ba người, khẽ chau mày, mặc dù lộ ra một vòng khinh thường thanh sắc. Ba người này chính là đế cung mặt khác bốn vị đế tướng, đồng dạng là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, một người trong đó khí tức, thậm chí so với thời khắc này Linh Tôn Đại Đế đều không kém bao nhiêu. Là Hủy Diệt Đại Đế cùng Thâm Nguyên Đại Đế, còn có Tội Ác Đại Đế, đế cung bốn vị đế tướng, toàn bộ đều đến nơi này. Phượng gia tam tổ trầm giọng quát. Bốn vị đế đem bên trong, Hủy Diệt Đại Đế thực lực mạnh nhất, tiếp theo là Thâm Nguyên Đại Đế, còn nữa chính là Tội Ác Đại Đế, thực lực yếu nhất, ngược lại là sớm nhất bị điều động mà đến Lý Ngao Đại Đế. Mà vừa mới mở miệng, chính là Hủy Diệt Đại Đế. Tại Tiêu Trường Sinh đem Hỗn Độn Thánh Quả cướp đi trước tiền, Lý Ngao Đại Đế cũng đã đem tin tức truyền lại cho mặt khác ba vị đế tướng, hy vọng có thể vãn hồi tổn thất, thế nhưng lại cũng không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh lại chính là 3000 vạn năm trước người kia. Hủy Diệt, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời, đồng loạt ra tay, trước cầm xuống hắn lại nói, mặc dù tiểu tử này nuốt vào Hỗn Độn Thánh Quả, có thể là thể nội huyết dịch, đồng dạng là bà bối. Thâm Nguyên Đại Đế ánh mắt kích động quát. Không sai, nói không chừng luyện hóa tiểu tử này tinh huyết, mấy người chúng ta bên trong, cũng chưa chắc sẽ không có người có thể bước ra đại đế cảnh. Hắc hắc hắc. Tội Ác Đại Đế đồng dạng cười âm lanh nói. Ba người bọn họ mặc dù được vinh dự đế cung bốn vị đế tướng, có thể là đối với thiên đế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn trung thành tuyệt đối. Mà giờ khắc này ở chỗ này, Tội Ác Đại Đế càng là có vẻ hơi không chút kiêng kỵ, đến mức để một bên Lý Ngao Đại Đế sắc mặt khó coi, thế nhưng lại cũng không dám nói cái gì. Hắn mặc dù trung thành với thiên đế, có thể là Hủy Diệt Đại Đế ba người bọn họ bên trong bất cứ người nào, đều có thể đem hắn chém giết, đối với Hủy Diệt Đại Đế mấy người tâm tư, hắn há lại sẽ không biết. Võ Đế, 3000 vạn năm trước, ngươi mới chỉ là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thôi, bây giờ vậy mà đã đạt tới cùng chúng ta đồng dạng cảnh giới. Như vậy thì để bản đế đem nhìn xem, ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Hủy Diệt Chiến Quyết. Phá Long Khiếu. Giống. Hủy Diệt Đại Đế nhàn nhạt mở miệng nói, đấm ra một quyền, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Phá Long Khiếu vừa ra, một đạo kinh thiên long ngâm lập tức không ngừng quanh quẩn tại bốn phía hư không. Một đầu to lớn vô cùng long ảnh hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới, so với trước đó Lý Ngao Đại Đế thi triển một chiêu kia uy lực còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng tuyệt luân. Chạm. Tiêu Trường Sinh lông mày khẽ nhíu một cái, tay phải hoành không một chạm, vung ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt xuất hiện tại đạo này long ảnh trước đó, vẹn vẹn sát na, cái kia khổng lồ long ảnh liền trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một kích này đều đánh nát. Ầm. Kinh khủng dư uy không ngừng đánh thẳng vào không gian bốn phía, toàn bộ Man Hoang Đế phần không ngừng run run. Oeng. Một kích phía dưới, cho dù là Hủy Diệt Đại Đế, cũng đầy đủ lui về sau mấy bước, ánh mắt phẫn nộ mà kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, tuyệt đối không ngờ rằng ngay cả hắn đều không thể dung chuyển Tiêu Trường Sinh nửa phần. Vẹn vẹn vừa ra tay, liền đã rơi vào hạ phong. Người không được. Hư không bên trên, Tiêu Trường Sinh khinh thường nhìn xem Hủy Diệt Đại Đế nói, ngữ khí băng lãnh, không có chút nào tình cảm. Phảng phất giờ phút này ra tay với hắn căn bản không phải một vị thực lực mạnh mẽ trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, mà chỉ là một cái phổ phổ thông thông sâu kiến thôi. Ghê tởm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Hủy Diệt Đại Đế lập tức nổi giận, sắc mặt dữ tợn, đồng loạt ra tay, chấn áp tiểu tử này. Tốt. Hủy Diệt Đại Đế quát, Thâm Nguyên Đại Đế nghe vậy, cũng là không còn dám khinh thị Tiêu Trường Sinh, cái thứ nhất gật đầu đáp, tứ đại đế đem đồng thời xuất thủ, hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi. Kiếm trận, lên. Oeng. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh không chút do dự thi triển kiếm trận, một tòa so với trước đó càng cường đại hơn kinh khủng kiếm trận xuất hiện dưới chân hắn, phóng xuất ra từng đạo vô cùng mãnh liệt kiếm ý. Những này kiếm ý trực tiếp hóa thành kinh khủng nhất công kích, hướng phía Hủy Diệt Đại Đế bốn người đánh tới. Oeng. Oeng. Oeng. Hủy Diệt Đại Đế bốn người cũng là không ngừng xuất thủ, đem thẳng hướng bọn hắn mà đến cái kia từng đạo kiếm khí không ngừng đánh tan, đồng thời oanh ra từng đạo kinh khủng hơn lực lượng đánh út về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này đều trở nên tối mờ. Từng đợt cường hành vô cùng dư uy không ngừng đánh thẳng vào bốn phía, có thể dùng chung quanh hư không không ngừng sụp đổ gây dựng lại sụp đổ, lại xây lại, cho dù là lấy Thánh Sơn tầng không gian độ, cũng vô pháp ngăn cản bực này lực lượng oanh kích. Tiêu Trường Sinh cũng là càng đánh càng hăng. khí tức không ngừng kéo lên, cả người đứng tại trong kiếm trận tâm, lộ ra ung dung không đội. Giờ phút này hắn không thể không bội phục kiếm đế, kiếm trận của hắn truyền thừa, đến từ kiếm đế, chính là kiếm đế một đời tình tùy chỗ, kiếm trận uy lực, sẽ theo cảnh giới của hắn không ngừng đề cao mà đề cao. Thực lực của hắn càng mạnh, kiếm này trận uy lực liền sẽ càng mạnh. Giờ phút này kiếm trận trong lòng của hắn, địa vị đã không thể so với hắn có huyết thần quyết kém bao nhiêu, chỉ tiếc, kiếm đế mặc dù thiền tư chắc tuyệt, nhưng đồng dạng không có trốn qua một kiếp. Nếu như không phải kiếm đế mình phong ấn một nửa của mình bản nguyên linh hồn, thực lực của hắn có lẽ sẽ mạnh hơn, thậm chí có thể sẽ đột phá đến đại đế cảnh phía trên cảnh giới. Vâng! Nhưng vào lúc này, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh vào toàn bộ trên mặt đất, toàn bộ man hoang đế phần, vậy mà tại dưới một kích này, trực tiếp vỡ ra ra một đạo to lớn vô cùng khe rãnh. Khe rãnh không ngừng lan tràn, rất nhanh liền kéo dài đến ở ngoài ngàn dặm, đồng thời càng ngày càng rộng. Không tốt, năm người này chiến đấu quá kịch liệt, man hoang đế phần chỉ là một tòa tiểu thế giới, căn bản trèo chống không được bao lâu, không bao lâu, man hoang đế phần liền sẽ bị hủy diệt. Phượng gia tam tổ biến sắc, đối long trước đại đế quát. Cái này trong man hoang đế phần, còn có những người khác tồn tại, một khi man hoang đế phần bị hủy, những người này chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Long trước đại đế ánh mắt cũng là lấp lóe. Mặc dù những người này sinh tử không có quan hệ gì với bọn họ, có thể là giờ phút này bọn hắn đã thân ở nơi đây, nếu như cứ như vậy rời đi, lương tâm của bọn hắn thực sự có chút băn khoăn. Chương 1236, Hôn Thế Ma Viên. Phượng gia tam tổ cùng Long trước đại đế hai người liếc nhìn nhau về sau, đồng thời nhẹ gật đầu, hiển nhiên đặt quyết tâm, quyết định đem cái này man hoang đế phần những người khác cùng nhau cứu đi. Phượng Cửu, ngươi đi an bài người của thế lực khác mau rời khỏi man hoang đế phần. Nếu như bọn hắn không nguyện ý rời đi, liền để bọn hắn tự sinh tự diệt đi. Nếu như tư chất không tệ người, ngươi cũng có thể đem hắn mang về Phượng giới. Sau đó, Phượng gia tam tổ lại là đối Phượng Cửu nói. Đúng. Phượng Cửu vội vàng đáp, quay đầu nhìn thoáng qua hư không bên trên Tiêu Trường Sinh, lúc này mới không chút do dự xoay người rời đi. Nếu như nói trước đó Phượng Cửu còn có tâm tư cùng Tiêu Trường Sinh phân cao thấp, như vậy giờ phút này Phượng Cửu đã triệt để đoạn tuyệt gì Tiêu Trường Sinh ganh đua so sánh tâm lý. Giờ phút này hắn mới hiểu được mình cùng Tiêu Trường Sinh ở giữa chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Kia là một đầu không thể vượt qua khe rãnh. Vâng! Vâng! Tiêu Trường Sinh cùng Hủy Diệt Đại Đế bốn người kịch chiến càng đánh càng liệt, nguyên bản cao ngất Thánh Sơn, giờ phút này đã tại mấy người chiến đấu phía dưới hoàn toàn bị san thành bình địa, vô số cấm địa trong nháy mắt sụp đổ. Rất nhiều không kịp rời đi Đại Đế cảnh cường giả cùng nửa bước Đại Đế cảnh cường giả đều bị vùi lấp tại những này cấm địa bên trong mất mạng. Toàn bộ man hoang đế phần tại lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn, ngàn mặc trăm lỗ, rất nhiều nơi không gian thậm chí đã bị hoàn toàn đánh nát mà không cách nào khôi phục, có thể dùng không gian chi lực không ngừng càn quấy tại cái này trong man hoang đế phần. Kinh khủng đế uy không ngừng đánh thẳng vào man hoang đế phần bốn phía, có thể dùng vô số thực lực yếu ớt đại đế cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh, mà những cái kia còn sống nửa bước đại đế cảnh cường giả, càng là tại cỗ này mãnh liệt đế uy phía dưới, ngay cả đứng đều suýt nữa đứng không vững. Linh Tôn Đại Đế cao mày nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau, lúc này mới không chút do dự xoay người rời đi, bước vào một khe hở không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại Tiêu Trường Sinh trước đó đột phá thời điểm thay Tiêu Trường Sinh ngăn trở Phần Thiên Đại Đế, ngăn trở Lý Ngao Đại Đế cùng Phượng Gia Tam Tổ bốn người liên thủ ra tay với Tiêu Trường Sinh, đã đợi tại còn rơi mất người của Tiêu Trường Sinh tỉnh. Mặc dù cùng hắn Tiêu Trường Sinh có khế ước tại, có thể là giờ phút này thực lực của hắn đã khôi phục, điểm ấy khế ước đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ lực uy hiếp, hắn muốn đi, Tiêu Trường Sinh tự nhiên không cách nào ép ở lại. Huống chi, hắn giờ phút này căn bản không nợ Tiêu Trường Sinh cái gì, tự nhiên không muốn lại cắm vào Tiêu Trường Sinh sự tình bên trong. Oeng. Ầm ầm. Đại địa vỡ ra, rất nhanh, toàn bộ man hoang đế phần liền trọn vẹn chia làm 18 khối, tùy thời cũng rất có thể sụp đổ. Ngay tại lúc đó, một đạo tịnh ảnh cũng là xuất hiện tại cái này một mảnh hư không nhất đoạn. Thần sắc lo lắng vô cùng ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh cùng Hủy Diệt Đại Đế đám người kịch chiến khu vực, thật chặt cắn đôi môi. Đạo này tịnh ảnh chính là đã tiếp nhận truyền thừa hoàn tất Mộ Dung Tuyết. Thời khắc này Mộ Dung Tuyết đã đột phá đến đại đế cảnh, mà lại đã đạt đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng, lại cho nàng một đoạn thời gian, thực lực của hắn liền có thể siêu việt Lý Tôn Đạo. Giờ phút này Lý Tôn Đạo liền đứng tại Mộ Dung Tuyết bên người, khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết ánh mắt thời điểm, tự nhiên minh bạch Mộ Dung Tuyết tâm tư. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng là vô cùng phức tạp. Lúc đầu Tiêu Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn còn không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, vừa mới qua đi chưa tới nửa năm thời gian, Tiêu Trường Sinh thực lực cũng đã siêu việt hắn, đạt đến hắn cả một đời cũng không thể đạt tới độ cao. Mộ Dung Tuyết tâm tư đồng dạng phức tạp. Nàng vốn cho là mình chỉ cần tiếp nhận xong truyền thừa, liền có thể đứng ở Tiêu Trường Sinh bên người, nhưng mà đợi nàng hoàn toàn sau khi tỉnh dậy lại phát hiện, vô luận nàng cố gắng như thế nào, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối đều đi tại trước mặt của nàng. Tuyết nha đầu, đi thôi, Man Hoang Đế phần sắp sụp đổ, tiểu tử này thực lực mạnh mẽ, không có việc gì, nhưng nếu như chúng ta lưu tại nơi này, rất có thể sẽ vẫn lạc tại Man Hoang Đế phần, nếu như ngươi còn muốn gặp lại tiểu tử kia, chờ trở lại Thông Thiên Tông, đem tất cả truyền thừa luyện hóa hoàn tất về sau, lại đi tìm kiếm tiểu tử kia cũng không muộn. Lý Tồn Đạo trầm giọng nói. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, hướng về phía Lý Tồn Đạo khẽ gật đầu. Đi thôi. Lý Tồn Đạo thấy thế, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, đi vào, Mộ Dung Tuyết cũng là thỉnh lình đi theo sau lưng Lý Tồn Đạo biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái khác Thông Thiên Tông đệ tử, sớm tại Phượng Cửu đem Man Hoang Đế phần sắp sụp đổ tin tức truyền ra ngoài về sau, liền bị Lý Tồn Đạo đám người trước tiên đưa về Thông Thiên Tông. Liền ngay cả Phượng Gia Tam Tổ cùng Long Trước Đại Đế đám người, đều đã mang theo một đám đệ tử rời đi Man Hoang Đế phần. Mà giờ khắc này còn vẫn như cũ lưu tại cái này người của Man Hoang Đế phần, liền chỉ còn lại Tiêu Trường Sinh cùng Hủy Diệt Đại Đế bốn vị đế tướng, di tích số ít một chút nếu không mệnh mà lựa chọn lưu tại Man Hoang Đế phần nửa bước đại đế cảnh cường giả. Những người này toàn bộ đều là đến từ các đại bên trong thế giới cường giả. Nhưng bọn hắn cứ như vậy rời đi, bọn hắn vô luận như thế nào đều không có cam lòng, mà lại càng nhiều hơn chính là ôm một loại may mắn, không tin Man Hoang Đế phần thật sẽ ở Tiêu Trường Sinh đám người giao thủ phía dưới sụp đổ. Ầm ầm. Ngay tại Lý Tồn Đạo cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước khi đi sau không đến 10 hơi thời gian, toàn bộ Man Hoang Đế phần tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ, ngập trời không gian chi lực trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Man Hoang Đế phần. Ầm ầm. Man Hoang Đế phần sụp đổ, Tiêu Trường Sinh cùng Hủy Diệt Đại Đế đám người toàn bộ đều bị quét sạch đến vô tận hư không bên trong, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, cho dù là Hủy Diệt Đại Đế, cả người đều trở nên vô cùng chật vật. Sau lưng bọn hắn, lớn như vậy Man Hoang Đế phần, tại thời khắc này đã hoàn toàn vỡ vụn, từng mảnh di thổ theo không gian không ngừng phiêu đãng, biến mất tại vô tận hư không bên trong. Tiểu tử, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt quá chúng ta dự kiến, không nghĩ tới chúng ta bốn huynh đệ liên thủ, vậy mà đều không phải là đối thủ của ngươi, thật sự là làm cho người ngoài ý muốn, có thể đem chúng ta bước đến tình trạng này người, ngươi là người thứ nhất. Hủy Diệt Đại Đế cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, cũng là cái cuối cùng. Nghe thấy Hủy Diệt Đại Đế về sau, Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt nói, ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy khinh thường, sau đó mới nói, bởi vì các ngươi lập tức liền muốn trở thành người chết. Cuồng vọng. Thâm Viên Đại Đế nghe vậy, lập tức tức giận đến nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh của hắn tại thời khắc này cấp tốc bành trướng, rất nhanh, liền biến thành một đầu trọn vẹn vạn trượng cao bao nhiêu hồn thế ma viên. Giống. Tiểu tử, bản đế đem đã thật lâu không có hiển lộ ra bản thể, hôm nay, bản đế liền ăn ngươi, lấy trên người ngươi tinh huyết, đến đột phá tầng thứ cao hơn vô thượng cảnh giới. Vâng, hư không bên trong, đã hóa thành hôn thế ma viên Thâm Nguyên Đại Đế gào thét, to lớn nắm đấm hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đập tới, uy lực khủng bố trong nháy mắt đến tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Vâng, một quyền này phía dưới, vậy mà thật đem Tiêu Trường Sinh cả người đều đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét khoảng cách, Tiêu Trường Sinh sau lưng hư không một mảnh oanh sập, làm cho Tiêu Trường Sinh vận chuyển linh lực lúc này mới ngừng lại lui lại bước chân. Chương 1238, chém giết tứ đế tướng. Giống. Thâm Nguyên Đại Đế gào thét gầm thét, phảng phất là đang phát ra đắc ý cười to, một đôi con mắt đỏ ngầu gắt gao nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, chết. Mà liền tại Tiêu Trường Sinh ngừng lại bước chân một nháy mắt, sau lưng Tiêu Trường Sinh, một thanh âm thình lình xuất hiện, đạo thân ảnh này chính là trước đó ngay từ đầu liền cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ Lý Ngao Đại Đế. Lý Ngao Đại Đế giờ phút này gặp Tiêu Trường Sinh bị đánh bay, không nói hai lời liền xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh phát động tập kích. Hủy Diệt Đại Đế cùng Tội Ác Đại Đế hai người cũng là đồng thời xuất thủ. Cút. Vâng. Bị Lý Ngao Đại Đế đánh lén, Tiêu Trường Sinh trong lòng lập tức nổi giận, quát chói tai một tiếng, còn không đợi Lý Ngao Đại Đế cận thân, thân ảnh của hắn cũng đã xuất hiện tại Lý Ngao Đại Đế sau lưng, tay phải hóa quyền, hướng thẳng đến Lý Ngao Đại Đế đầu lâu đánh tới. Ầm. Lý Ngao Đại Đế đầu lâu tại Tiêu Trường Sinh cái này nén giận một quyền phía dưới, lại bị ngạnh sinh sinh oanh vỡ nát, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng là bị vạn đạo kiếm khí đồng thời xuyên thấu, cắt thành mấy vạn khối, tản mát ở trong hư không. A, hư không bên trong, ẩn ẩn có thể nghe thấy Lý Ngao Đại Đế linh hồn tiêu thảm, nhục thân bị hủy, linh hồn của hắn tại bực này cấp độ giao thủ phía dưới, vẹn vẹn một cái dư huy, liền bị trong nháy mắt chấn tiêu tán. Cút. Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh ở đây oanh ra hai quyền, đem hướng phía hắn đánh thẳng tới Hủy Diệt Đại Đế cùng Tội Ác Đại Đế hai người một quyền oanh mở. cả người như là tuyệt thế đế vương đồng dạng sừng sững ở trong hư không. Hừ, cũng sớm đã nhịn ngươi đã lâu. Nhìn xem bị mình oanh sát Lý Ngao đại đế cái kia hư không bên trong đầy trời thịt nát, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Lý Ngao đại đế thực lực là trong bốn người thực lực yếu nhất, thậm chí ngay cả tội ác đại đế thực lực cũng không bằng, hắn không có đột phá đại đế cảnh thời điểm, đều có thể đem Lý Ngao đại đế một quyền đánh bay. Mà giờ khắc này hắn đột phá đến đại đế cảnh về sau, Lý Ngao đại đế lại còn dám cận thân đánh lén, đơn giản chính là muốn chết. Ghê tởm. Mà Hủy Diệt đại đế cùng Thâm Viên đại đế, Tội Ác đại đế ba người trông thấy một màn này, ánh mắt bên trong đều là lộ ra một cỗ phẫn nộ, bọn hắn không nghĩ nói, Lý Ngao đại đế vậy mà liền chết như vậy tại Tiêu Trường Sinh trong tay. Bản đế trước đó cũng có chút nghi hoặc, nhục thể của ngươi cũng không phải là thần thể, thậm chí ngay cả thánh thể cũng không tính, có thể là nhục thân vậy mà so với Hủy Diệt đại đế còn muốn cường hoành hơn, nguyên lai đúng là một đầu xúc sinh. Sau đó, Tiêu Trường Sinh nhìn chăm chú Thâm Viên đại đế, thanh âm thản nhiên nói: Hôn thế ma viên, chính là một cái cực kỳ cổ lão hung thú chủng loại, thực lực mạnh mẽ, nghe đồn tại một thời đại nào đó, hôn thế ma viên thậm chí chuyên môn bắt giữ cự long làm thức ăn, chỉ tiếp theo thời gian sói mòn, hôn thế ma viên huyết ma lực lượng càng ngày càng yếu. Đồng thời, số lượng cũng càng ngày càng ít, hiếm khi có thể trông thấy hôn thế ma viên thân ảnh. Nhưng không có nghĩ đến, cái này Thâm Viên đại đế bản thể, lại chính là một đầu hôn thế ma viên. Mà đối với cái này Hủy Diệt đại đế cùng Tội Ác đại đế hai người đều không chút nào cảm thấy giật mình, nói rõ hai người này hiển nhiên cũng đã sớm biết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà nhục mạ mình là xuất sinh, Thâm Nguyên ma viên lập tức nổi giận, nhanh chân hướng phía Tiêu Trường Sinh phóng đi, dẫn tới hư không run dậy không ngừng. Ngươi đáng chết. Thâm Nguyên đại đế gào thét gầm thét, vừa xài bước ra, cũng đã xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Tựa hồ là muốn đem Tiêu Trường Sinh giẫm chết tại dưới chân của mình đồng dạng. Bản đế còn chưa hề nếm qua hôn thế ma viên nục, chờ chém giết ngươi về sau, bản đế cũng phải nếm thử, hôn thế ma viên nục, cùng bình thường xúc sinh nục, đến tột cùng có gì khác biệt. Tiêu Trường Sinh thanh âm vẫn như cũ bình thản. Nhìn xem hướng phía mình giẫm đạp mà đến một con kia che thiên chân to, Tiêu Trường Sinh không có ý né tránh chút nào, ngay tại bản chân lớn này cách hắn đỉnh đầu chỉ còn lại không tới cao một trượng khoảng cách trong nháy mắt. Tiêu Trường Sinh cả người tại thời khắc này đột nhiên hóa thành một đạo tuyệt thế lợi kiếm. Chạm. Kiếm ý ngưng tụ, kiếm khí thoáng hiện, Tiêu Trường Sinh từ đuôi đến đầu, trực tiếp từ Thâm Nguyên đại đế gan bản chân xuyên thấu, trong nháy mắt oanh ra một cái to lớn lỗ thủng. Giống. Thâm Nguyên đại đế lập tức phát ra thống khổ gào thét. Chết. Có thể là đạo kiếm khí này tại đem Thâm Nguyên đại đế gan bản chân xuyên thấu về sau, không có chút nào dừng lại, kiếm khí phóng đại, rất nhanh liền hóa thành một đạo mấy vạn trượng dáng dấp kiếm khí trường kiếm. Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là xuất hiện tại Thâm Nguyên đại đế đỉnh đầu. Một đạo thẳng tắp huyết tuyến từ Thâm Nguyên đại đế gan bản chân lan tràn lên phía trên, cho đến trán của nó mới biến mất không thấy gì nữa. Giống. Hống hống hống. Thâm Nguyên đại đế lập tức phát ra từng tiếng thê thảm gào thét, hai mắt căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, một cái to lớn vô cùng nắm đấm lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới. Ngay tại lúc nó huy quyền trong nháy mắt, nó cái kia vạn trượng cao bao nhiêu ma viên thân thể, tại thời khắc này vậy mà trực tiếp biến thành hai nửa, hướng về hai bên oanh sập ngã xuống, đánh tới hướng hai bên hư không. Không. Thâm Nguyên đại đế lập tức phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó thanh âm dần dần biến mất. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết Thâm Nguyên. Trông thấy một màn này, Hủy Diệt đại đế lại một lần nữa mở to hai mắt nhìn, không dám tin ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh, phát ra cắn răng nghiến lợi gào thét. Phải biết, hiện lộ bản thể Thâm Nguyên đại đế, hắn thực lực so cái khác mà nói, đều không hề yếu. Rất nhanh liền đến phiên ngươi. Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt đáp. Chỉ là tại hắn nói chuyện đồng thời, tay phải của hắn một chiêu, một tòa cự đại vô cùng bảo tháp 9 tầng xuất hiện tại trước mắt của hắn, trực tiếp đem cái kia hai nửa ma viên thân thể thu nhập tại bảo tháp bên trong. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới đem bảo tháp thu hồi. Mà tòa bảo tháp này, chính là Phong Yêu Lâu. Tại hắn còn không có đạt tới đại đế cảnh trước đó, hắn còn không cách nào vận dụng cái này Phong Yêu Lâu lực lượng. Chỉ có thể mượn nhờ Phong Yêu Lâu bên trong không gian, mà giờ khắc này hắn đã hoàn toàn có thể điều khiển Phong Yêu Lâu. Cái này Phong Yêu Lâu, đối với trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói, căn bản chính là một kiện tuyệt thế đế khí, so với mạnh nhất thượng phẩm đế khí còn kiên cố hơn cường đại. Ghê tởm. Trông thấy một màn này, Hủy Diệt đại đế lập tức tức giận đến không nhẹ, kết hợp trước đó Tiêu Trường Sinh lời nói, hắn nơi nào sẽ không biết Tiêu Trường Sinh làm như vậy cái mục đích gì. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Trường Sinh chỉ là thuận miệng nói một chút, chọc tức một chút Thâm Nguyên đại đế, thế nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà thật dự định ăn Thâm Nguyên đại đế huyết đủ. Trốn. Bất quá rất nhanh, Hủy Diệt đại đế liền khôi phục lý trí, đối một bên tội ác đại đế nói. Trước đó bốn người bọn họ liên thủ, đều không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ, giờ phút này chỉ còn lại hai người bọn họ, căn bản cũng không có thể là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Hủy Diệt đại đế nói xong câu đó về sau, cả người không nói hai lời cũng đã hướng phía sau lưng vào tới, mà tội ác đại đế cũng giống như thế, căn bản không dám có chút dừng lại. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu mày, trong tay của hắn lại một lần nữa tê ra phong yêu lâu, hướng phía Hủy Diệt đại đế ném tới. Tiểu tử, liền một tòa phá tháp, ngươi cũng muốn ngăn lại bản đế, đơn giản buồn cười. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà tế ra một tòa tháp đối phó mình, Hủy Diệt đại đế lập tức khinh thường cười to nói. Thật sao? Tiêu Trường Sinh đồng dạng cười lạnh một tiếng, rất nhanh, phong yêu lâu liền biến thành vạn trượng cao bao nhiêu tuyệt thế bảo tháp, một cỗ cường hành vô cùng đế uy, từ trong phong yêu lâu phóng xuất ra, bao phủ tại Hủy Diệt đại đế đỉnh đầu. Cút! Hủy Diệt đại đế gặp đây, lập tức cười lạnh một tiếng, một trường hướng thẳng đến phong yêu lâu đánh tới. Ầm! Nhưng mà lực lượng của hắn rơi vào phong yêu lâu phía trên, vậy mà đối phong yêu lâu một chút gợn sóng đều không có đánh ra tới. Làm sao có thể? Hủy Diệt đại đế lập tức kinh hãi, không dám tin nhìn xem một màn này, đây bất quá là một tòa bình thường tháp thôi, vì sao hắn thậm chí ngay cả tòa tháp này mảy may đều không đả thương được. Vâng! Ngay tại Hủy Diệt đại đế thất thần thời khắc, phong yêu lâu đã đem cả người hắn đều bao phủ tại trong đó, thu nhập phong yêu lâu bên trong, sau đó phong yêu lâu cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành lớn chừng bàn tay, lần nữa trở lại Tiêu Trường Sinh trong tay. Hừ! Cảm nhận được bị nhốt tại bên trong phong yêu lâu Hủy Diệt đại đế, Tiêu Trường Sinh lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, đã ngươi bị vây ở cái này trong phong yêu lâu, từ nay về sau, ngươi coi như cái này phong yêu lâu khí linh đi. Không. A. Theo Tiêu Trường Sinh vừa mới nói xong, phong yêu lâu bên trong lập tức hiện ra một cỗ lực lượng vô tận, đem Hủy Diệt đại đế toàn thân đều trói buộc, trực tiếp đem hắn linh hồn từ thể nội rút ra ra, có thể dùng Hủy Diệt đại đế phát ra từng tiếng thê thảm lệ khiếu. Mà nhục thể của hắn thì là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh thu nhập tại trong phong yêu lâu trong đó tầng một không gian bên trong, chuẩn bị đem nó luyện chế thành là một bộ đại đế cấp khôi lỗi. Mà đổi thành một bên tội ác đại đế tại nhìn thấy một màn này về sau, cả người càng là dọa đến kém chút hồn phi phách tán, còn không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo kinh người đao khí đột nhiên từ phía sau hắn chém tới, cả viên đầu lâu lập tức từ cổ của hắn tách rời, thân thể rơi xuống vào hư không bên trong. Chương 1238, Hủy Đế Cung, Thiên Đế Hiện. Trông thấy chết đi tội ác đại đế, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, không dám nhận linh tôn đại đế từ hư không bên trong đi tới về sau, Tiêu Trường Sinh rất nhanh liền bình thường trở lại. Cái này đầu người xem như đưa cho ngươi, từ nay về sau đều không tướng thiếu. Linh tôn đại đế thản nhiên nói, thanh âm lạnh lùng như cũ. Được. Tiêu Trường Sinh, trực tiếp từ trong đầu của hắn cầm ra một sợi bản nguyên linh hồn ném về phía linh tôn đại đế, cái này một sợi bản nguyên linh hồn. Nguyên bản là linh tôn đại đế cùng hắn ký kết khế ước thời điểm đưa cho của hắn. Lúc ấy là vì ước thúc linh tôn đại đế. Mà giờ khắc này linh tôn đại đế thực lực, cái này một sợi bản nguyên linh hồn đã không cách nào uy hiếp được an toàn của hắn, ngược lại không bằng còn cho linh tôn đại đế. Tiêu Trường Sinh tin tưởng, có cái này một sợi bản nguyên linh hồn, lấy linh tôn đại đế thực lực, nói không chừng thật có thể đột phá đến đại đế cảnh phía trên cảnh giới. Đại đế cảnh phía trên. Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút thổn thức. Nguyên bản hắn cho là mình ăn hỗn độn thánh quả, liền có thể có nhất cử đột phá đến đại đế cảnh phía trên, kết quả phát hiện, cảnh giới của mình vẫn như cũ chỉ có thể đạt tới đại đế cảnh đỉnh phong thôi. Nhìn xem Tiêu Trường Sinh đem cái này một sợi bản nguyên linh hồn vứt ra, linh tôn đại đế ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn nhiều Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó thu hồi cái này sợi bản nguyên linh hồn, lần nữa biến mất ở trong hư không. Trông thấy linh tôn đại đế biến mất về sau, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lúc này mới dần dần trở nên đến băng lãnh xuống tới. Là thời điểm đi gặp một lần thiên đế. Tiêu Trường Sinh trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ hư không bên trong tiện tay vung lên, vung ra một cái khe, cả người trong nháy mắt từ trong khe hở bước ra, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện tại một tòa huy hoàng mênh mông cung điện trước đó. Trong cung điện sơn tản ra vô cùng cường đại khí tức, từng tòa cửa cung thẳng vào thương khung, to lớn to lớn. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng không thể không vì đó cảm thán. Mà tại cái này cửa cung trên không, thì là từng đạo từ thiên đạo chi lực tạo dựng mà thành thiên địa lồng giam, tổng cộng chia làm 9 đạo, lúc đầu Tiêu Trường Sinh linh hồn, chính là bị chấn áp tại cái này cửu trọng thiên đạo chi lực dưới, trọn vẹn bị chấn áp 3.000 vạn năm. Nắt. Vâng. Trông thấy cái này cửu trọng thiên đạo chi lực tạo thành thiên địa lồng giam, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút một vòng, tay phải vươn ra, một đạo ngập trời lực lượng trực tiếp hướng phía cái này cửu trọng thiên đạo chi lực đánh tới. Ầm ầm. Lực lượng kinh khủng xung kích phía dưới, Cái này cửu trọng thiên đạo chi lực tạo thành thiên địa lồng giam trong nháy mắt sụp đổ, lực lượng cường đại dư ba trong nháy mắt hướng phía bốn chu trùng kích mà đi, đem chung quanh từng tòa huy hoàng cung điện phá hủy. Người nào dám xông vào đế cung, muốn chết! Một tiếng quát chói tai từ cung điện chỗ sâu truyền đến, trọn vẹn mấy trăm tên thực lực đạt tới có thể so với trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cùng trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả từ trong đó xông ra, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó. Tiểu tử, ngươi cũng dám hủy đế cung thiên lao, muốn chết! Một tên thực lực đạt tới trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả quát. Cút! Vâng! Ẩm! Nhưng mà tên này trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả vừa mới mở miệng, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn một tiếng quát nhẹ, lực lượng kinh khủng liền trực tiếp đem tên này trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đánh bay ra ngoài. Phúc! Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ tên này trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả trong miệng phun ra. Trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Đáng chết! Tứ đại đế tướng đại nhân đâu? Vì sao bốn người bọn họ không có người nào tại cái này trong đế cung? Làm tên này trưởng khống bắt trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả bị Tiêu Trường Sinh một tiếng quát chói tai đánh bay về sau, bọn hắn cũng đã biết rõ Tiêu Trường Sinh thực lực, đây là một vị trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, là bọn hắn tất cả mọi người liên thủ đều không chọc nổi đối thủ. Vâng! Á á á á! Sau một khắc, chỉ gặp lấy Tiêu Trường Sinh làm trung tâm, một khí thế bàng bạc trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem vây quanh ở chung quanh hắn một đám đại đế cảnh cường giả đều đánh bay ra ngoài. Từng cái kêu thảm không thôi. Ầm ầm. Kinh khủng uy áp hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, trực tiếp đem chúng quanh cái kia từng tòa cung điện đều phá hủy. Thiên đế, cút ra đây. Tiêu Trường Sinh đạp chân xuống, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại đế cung khu vực trung tâm, một tiếng quát chói tai truyền khắp toàn bộ đế cung. Ầm ầm. Một tiếng này quát chói tai ẩn chứa lửa giận của hắn, tại một tiếng này quát chói tai phía dưới, đế cung từng tòa hộ cung đại trận đều bị hủy. Vô số cung điện lầu cắt nhau nhau sụp đổ tại mặt đất. Một đám đế cung đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này về sau, mỗi một cái đều là khí sắc mặt tái nhợt, đồng thời lại là vô cùng hoảng sợ. Từ khi đế cung thành lập tới nay, cho tới bây giờ không người nào dám tự thân lên đế cung tìm phiền toái, hơn nữa còn hủy đi nhiều như vậy cung điện cùng đại trận, đây quả thực là ngay trước bọn hắn mặt của mọi người cho đế cung một bàn tay. Liền ngay cả đế cung phía ngoài này thiên đạo lồng giam, vậy mà cũng bị Tiêu Trường Sinh hủy đi. Nếu như không chém giết tên tiểu tử trước mắt này, đế cung ngày sau uy nghiêm sẽ bị hoàn toàn quét rác. Còn không ra sao. Nhưng mà cho dù là Tiêu Trường Sinh phá hủy hơn phân nửa đế cung khu vực, thiên đế vẫn không có tiết lộ ra chút nào khí tức ra. Đã như vậy bản đế hôm nay trước hết hủy ngươi đế cung, một ngày không xuất hiện, bản đế liền hủy một lần, trăm ngày không xuất hiện, bản đế liền hủy trăm lần, đưa ngươi đế cung hoàn toàn hủy đi, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi có thể nhẫn mại nói tới khi nào. Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa truyền khắp bốn phía. Oeng. Ầm ầm. Cùng lúc đó, nguyên bản vài tòa không có sụp đổ cung điện, tại cỗ khí thế này phía dưới, cũng là không chịu nổi tàn phá, trực tiếp oanh sập trên mặt đất, hơn phân nửa đế cung tại thời khắc này, trực tiếp biến thành một vùng phế tích. Xem ra ngươi hôm nay là không có ý định xuất hiện, đã như vậy đế cung cũng liền không cần thiết lại tồn tại. Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh. Bước chân giẫm đạp trên hư không, một đạo kinh thiên kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở phía sau hắn, đồng nhiên hướng phía toàn bộ đế cung đánh tới. Một kích này, nếu như không ai ngăn cản, toàn bộ đế cung sẽ bị triệt để phá hủy. Vâng! Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí chém xuống, đem toàn bộ đế cung đều bao phủ ở bên trong, có thể dùng vô số đế cung cường giả đều là nhao nhao sắc mặt đại biến. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh một kiếm này chém xuống đi trong nháy mắt, một đạo đồng dạng khí tức kinh khủng trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cái này một đạo kiếm khí đánh tan. Vâng! Khí tức kinh khủng chấn nhiếp bốn phía, có thể dùng không gian chung quanh không ngừng rung động. Cùng lúc đó, một tên người mặc kim sắc long bào, hình dạng anh tuấn nam tử xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, cả người trong lúc phất tay đều tản ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Tên này anh tuấn nam tử chính là Thiên Đế. Võ Đế, không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, ngươi lại có thể trưởng thành đến tình trạng này, thật là làm bản tôn giật mình, khó trách lúc đầu huyết thần quyết lại sẽ rơi vào tại trong tay của ngươi. Đối với Tiêu Trường Sinh đem toàn bộ đế cung phá hủy, Thiên Đế không chỉ có không có nửa điểm tức giận, ngược lại còn ngự khí hời hợt nói, phảng phất nhìn thấy cố nhân đồng dạng. Chương 1239, Hắc Ám Tế Đàn. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, chắc hẳn bản tôn tọa hạ bốn vị đế tướng, đã toàn bộ hao tổn tại trong tay của ngươi đi. Thiên Đế thanh âm vẫn như cũ bình thản nói, không có chút nào ba động. Bốn cái phế vật, chết thì đã chết, chết không có gì đáng tiếc. Gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, Thiên Đế hiển nhiên đã biết đáp án, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, nói, võ đế, ngươi thực lực hôm nay mặc dù tại trong đại đế cảnh, đã coi như là vô địch, có thể là tại bản tôn trước mặt, vẫn như cũ như là sâu kiến, ngươi đi đi, bản tôn không muốn giết ngươi. Thật sao? Nghe thấy thiên đế, Tiêu Trường Sinh ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chế nhạo. Bản tôn bây giờ đã chỉ nửa bước vào phong hào cảnh, đã cùng chân chính phong hào cảnh cường giả không hai, đại đế cảnh cường giả tại bản tôn trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiên đế thản nhiên nói, tay trái của hắn nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp nguyên bản đã bị Tiêu Trường Sinh phá hủy cái kia một tòa cựu trọng thiên đạo tạo dựng mà thành thiên đạo lồng giam, lại một lần nữa xuất hiện tại đế cung trên không. Đây cũng là phong hào cảnh cường giả lực lượng, thiên đạo chi lực mặc cho bản tôn nắm, ngươi còn cảm thấy mình là bản đế đối thủ. Thiên đế ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh nói, phong hào cảnh, chính là đại đế cảnh phía trên cảnh giới, chỉ cần đại đế cảnh cường giả một khi bước ra cảnh giới này, liền có thể thu hoạch được đến từ thiên địa phong hào tán thành, lúc này đại đế cảnh mới thật sự là đại đế cảnh cường giả. Liền như là vĩnh sinh đại đế, hắn mặc dù được vinh dự vĩnh sinh, thế nhưng lại xa viễn đạt không đến chân chính vĩnh sinh, cho dù là thực lực mạnh hơn đại đế cảnh cường giả, thời gian qua đi một tỷ chục tỷ năm về sau, nếu như không cách nào đột phá, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có phong hào cảnh cường giả, tuổi thọ mới thật sự là vô cùng vô tận, chỉ cần không xuất hiện ngoài ý muốn, phong hào cảnh cường giả tuổi thọ, cơ hồ vô cùng vô tận, dù là chư thiên vạn giới toàn bộ hủy diệt, phong hào cảnh cường giả đều sẽ bình yên vô sự. Nhìn xem cái kia một tòa cựu trọng thiên đạo lồng giam, Tiêu Trường Sinh lông mi hơi nhíu lại. Bất quá lần này hắn cũng là thiên đế trong miệng biết được đại đế cảnh phía trên cảnh giới tên, phong hào cảnh cường giả triển hiện ra lực lượng, hoàn toàn chính xác để Tiêu Trường Sinh xa xa không kịp. Đi thôi, thực lực đạt tới bản tôn bây giờ tình trạng, đã sớm vô dục vô cầu, ngươi nhược ly mở, bản tôn nhưng khi đây hết thảy đều chưa từng xảy ra, nếu như ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền đừng trách bản tôn không khách khí. Thiên đế thanh âm băng lãnh uy hiếp nói. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận tại bản tôn có thể phong ngươi là đế cung vị thứ hai cung chủ, địa vị gần như chỉ ở bản tôn phía dưới, so với lúc đầu hủy diệt Thâm Nguyên bốn vị đế đem thân phận cao hơn một bậc. Như thế nào? Câu nói này nói xong, thiên đế trên mặt thậm chí còn mang theo một vòng ý cười, nói, một khi bản đế đột phá phong hào cảnh, liền muốn rời đi cái này chư thiên vạn giới, tiến vào tầng thứ cao hơn, đến lúc đó, toàn bộ đế cung, đều chính là ngươi. Thật sao? Nghe thấy thiên đế, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng đốn ngộ có chút dơ lên. Bản tôn tuyệt vô hư ngôn. Thiên đế thản nhiên nói, mặc dù ngươi nói như thế, có thể là bản đế như trước vẫn là muốn giết ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiêu Trường Sinh nhếch miệng lên, ánh mắt đồng dạng yên lặng nhìn chăm chú thiên đế. Oanh! Một cỗ cường đại vô cùng khí tức, lập tức từ phía trên đế trên thân buộc phát ra. Võ đế, bản tôn cho ngươi sống sót cơ hội, ngươi không cần sai lầm. Thiên đế lạnh lùng quát. Cút! Nhưng mà thiên đế tiếng nói vẫn chưa nói xong, Tiêu Trường Sinh chính là một trận quát chói tai. Cùng lúc đó, sau lưng hắn chí ít xuất hiện vạn đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, hướng thẳng đến thiên đế chém tới. Ầm ầm! Vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt xé mở từng đạo vết nứt không gian, trực tiếp đem thiên đế cả người bao phủ ở bên trong. Võ đế, ngươi lớn mật. Thiên đế lập tức gào thét. Cút sang một bên, chỉ là một đạo phân thân, cũng mưu toan để bản đế rời đi, không khỏi quá để ý mình. Tiêu Trường Sinh khinh thường quát lạnh nói. Vâng. Vạn đạo kiếm khí trực tiếp chém xuống tại thiên đế trên thân, vậy mà trực tiếp đem thiên đế thân thể chạm vỡ nát, hóa thành một mảnh hắc vụ biến mất tại bốn phía. Ẩm. Mà nguyên bản lơ lửng tại đế cung phía trên tòa kia cựu trọng thiên đạo lồng giam, cũng là thiên đế phân thân biến mất một nháy mắt, trong nháy mắt sụp đổ, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cung chủ vẫn lạc. Làm sao có thể? Cung chủ chính là đại đế cảnh đệ nhất nhân, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện vẫn lạc? Nơi xa trông thấy một màn này một đám đế cung đệ tử, mỗi một cái đều là lập tức vô cùng hoảng sợ, nhao nhao mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Bọn hắn thực lực, căn bản là không phân rõ vừa mới đến tột cùng là thiên đế bản tôn hay là thiên đế phân thân. Huyễn thuật. Tiêu Trường Sinh ánh mắt ngắm nhìn hư không, nhìn xem biến mất không thấy gì nữa thiên đạo lồng giam, nhíu mày, đồng thời nhìn qua những cái kia còn không có hoàn toàn tiêu tán hắc vụ, lông mày càng là sâu nhăn. Tay phải của hắn nhẹ nhàng vô một cái, trong đó một sợi hắc vụ trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, lập tức phát ra từng đợt suy suy tiếng vang. Vẹn vẹn một sợi hắc vụ lại có vô cùng mãnh liệt tính ăn mòn. Đến tột cùng là thứ quỷ gì? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh. Hắn đôi thiên đế lửa giận, sớm tại hắn đột phá đến đại đế cảnh trong nháy mắt đó, cũng đã biến mất hầu như không còn, đến đây nơi này, bất quá là vì tìm thiên đế xác minh thực lực của mình thôi. Thiên đế là trong lòng của hắn một cái âm ảnh, trừ phi hắn có thể đánh bại thiên đế, bằng không mà nói, hắn gần như không có khả năng đột phá đến đại đế cảnh phía trên cảnh giới, cũng chính là thiên đế trong miệng phong hào cảnh. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới vâng, thiên đế vì để cho hắn rời đi, vậy mà đánh ra một đạo phân thân ý đồ đem hắn dọa đi, đây cũng không phải là thiên đế phong cách. Càng làm cho hắn không nghĩ tới vâng, thiên đế phân thân trên người cỗ này hắc vụ, thực sự quỷ dị, cho dù là Tiêu Trường Sinh, cũng chưa từng nghe nói. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Tiêu Trường Sinh thanh âm hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn cũng định rời đi, chẳng qua là khi hắn muốn hủy đi toàn bộ đế cung thời điểm, thiên đế lúc này mới phái ra một đạo phân thân xuất hiện, như thế nói đến, thiên đế bản tôn, nhất định tại địa cung này phía dưới. Cho bản đế mở. Vâng. Suy nghĩ minh bạch điểm này về sau, Tiêu Trường Sinh không có chút nào do dự, cả người sừng sững phía trên đế cung, tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ ra một đạo trọn vẹn vạn trượng bao dài kiếm khí, hướng phía toàn bộ đế cung chém xuống. Ầm ầm. Kiếm khí rơi xuống, trực tiếp chém xuống tại đế cung phía trên, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem toàn bộ đế cung phá hủy, tách ra một đạo trọn vẹn vạn mét bao sâu to lớn khe rãnh, một tòa khổng lồ vô cùng tế đàn lập tức xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Vâng. Vô tận hắc vụ lập tức từ cái này một tòa trong tế đàn toát ra, che khuất bầu trời, rất nhanh liền đem toàn bộ đế cung đều bao phủ tại cái này một mảnh to lớn vô cùng trong hắc vụ. Võ đế, ngươi dám phá hỏng bản tôn tu vi, bản tôn muốn ngươi chết. Vô tận hắc vụ hóa thành một chương to lớn vô cùng mặt quỷ, đối phía dưới Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên. Chương 1240, giết không chết đích thiên đế. Đại kết cục lên. Giống. Vừa mới nói xong, tấm này to lớn vô cùng mặt quỷ lập tức hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nào tới, mở ra một chương to lớn màu đen miệng lớn, đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp thôn phệ đi vào. Cho bản đế mở. Vâng. Vô tận kiếm khí lập tức tại những này chương màu đen mặt quỷ bên trong nở rộ. Có thể là vô luận Tiêu Trường Sinh kiếm khí như thế nào chém tới, những này hắc vụ rất nhanh liền lại một lần nữa đoàn tụ. Ầm ầm. Kiếm khí bốn phía, không gian chung quanh hoàn toàn bị cái này vô tận hắc vụ bao phủ. Cái này, cuối cùng là thứ quỷ gì? Trốn. Mau trốn, đây tuyệt đối là một tôn đại ma đầu. Nguyên bản còn lưu tại đế cung bốn phía một đám đại đế cảnh cường giả tại nhìn thấy tấm này màu đen mặt quỷ xuất hiện trong nháy mắt, từng cái lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, không chút do dự lựa chọn thoát đi. Bản tôn dưỡng các ngươi ngàn vạn năm thời gian, hôm nay cũng là thời điểm là các ngươi đem mình cống hiến cho bản tôn. Ngay tại lúc những này đại đế cảnh cường giả đảo tẩu một nháy mắt, chỉ gặp tấm kia màu đen mặt quỷ lại một lần nữa mở miệng, trực tiếp đem cái này một đám đại đế cảnh cường giả hoàn toàn bao phủ ở bên trong. A a a a. Từng tiếng thê thảm kêu thảm không ngừng từ trong đó phát ra. Vô luận những này đại đế cảnh cường giả dễ dỗi như thế nào, căn bản là không cách nào từ tấm này màu đen mặt to bên trong chạy đi. Bọn hắn thực lực so với Tiêu Trường Sinh mà nói, yếu đi gấp trăm lần nghìn lần không thôi. Liền ngay cả Tiêu Trường Sinh cũng khó có thể từ tấm này màu đen mặt quỷ bên trong tránh thoát, huống chi là những này bình thường đại đế cảnh cường giả. Rất nhanh, những này bị thiên đế thôn phệ một đám đế cung cường giả, liền trực tiếp biến thành của hắn chất dinh dưỡng, có thể dùng thiên đế khí tức lần nữa tăng cường một phần. Vạn kiếm mất đi, phá. Vâng. Nhưng vào lúc này, thiên đế ngưng tụ cái kia một trường to lớn mặt quỷ bên trong. Đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên kiếm khí, trong nháy mắt đem tấm này màu đen mặt quỷ hoành ra một đạo lỗ hổng, mà Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng là trong chớp nhoáng này trực tiếp từ trong đó vọt ra, cùng thiên đế kéo ra ngàn mét khoảng cách. Giống. Màu đen mặt quỷ bị hoành phá, tựa hồ thương tới đến thiên đế nguyên khí, làm cho thiên đế trực tiếp phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, thanh âm chấn thiên. Ngươi không phải thiên đế, ngươi đến tột cùng là thứ quỷ gì? Nơi xa, Tiêu Trường Sinh sừng sững ở trong hư không. Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú cái này vô tận hắc vụ, nghiêm nghị quát. Cái này vô tận hắc vụ để Tiêu Trường Sinh nghĩ đến trong phệ hồn quan sát khí, chỉ bất quá so sánh với trong phệ hồn quan sát khí mà nói, những này hắc vụ thì phải càng thêm âm hiểm ác độc. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhưng mà nghe thấy Tiêu Trường Sinh quát lạnh, tấm này to lớn màu đen mặt quỷ lại là phát ra từng đợt làm cho người dùng mình tiếng cười. Võ đế, bản tôn chính là thiên đế, đã là bản tôn, hôm nay, bản tôn liền nuốt người. Để ngươi hóa thành bản tôn chất dinh dưỡng, trong cơ thể ngươi linh lực thật sự là quá hùng hậu, so bản tôn thấy qua bất cứ người nào linh lực đều muốn hùng hậu, chỉ cần luyện hóa ngươi, bản tôn tất nhiên có thể đạt tới phong hào cảnh, kiệt kiệt kiệt kiệt. Thiên đế âm lãnh vô cùng cười to nói. Cái kia vô tận hắc vụ điên cuồng phun trào, dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người, chính là thiên đế bộ dáng, bất quá đạo nhân ảnh này vẹn vẹn ngưng tụ trong nháy mắt, liền lại một lần nữa nổ tung, lần nữa hóa thành vô tận hắc vụ. Thế nào? Võ đế, hiện tại tin không? Ngươi là giết không chết bản tôn, chờ bản tôn đột phá đến phong hào cảnh, đến lúc đó, cái này chư thiên vạn giới, đều tướng thần phục tại bản tôn, đều đem lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Cảnh tượng như vậy, suy nghĩ một chút, thật sự là quá mỹ diệu, vì chờ đợi một ngày này, bản tôn đã đợi trọn vẹn 1 tỷ năm, bản tôn đã đợi đã không kịp, võ đế, để bản tôn nuốt ngươi, không cần vùng vẫy. Thiên đế thanh âm từ tấm kia to lớn mặt quỷ bên trong truyền ra, làm cho người dùng mình, Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là tại thời khắc này nhíu càng sâu. Hắn có thể cảm nhận được thiên đế trên người khí tức khủng bố, cùng hắn mà nói hoàn toàn chính xác bất phân cao thấp, có thể là chính như thiên đế lời nói, hắn căn bản là giết không chết thiên đế, bởi vì hắn căn bản cũng không có cảm nhận được thiên đế nhục thân tồn tại. Đừng nói là nhục thân, hắn thậm chí ngay cả linh hồn đều không có từ trong đó cảm nhận được, hiển nhiên là một loại hắn chưa hề gặp quỷ sinh vật tà ác, hoặc là loại này quỷ đồ vật, ngay cả sinh vật cũng không bằng. Bản đế không giết được ngươi một lần, vậy liền giết ngươi 100 lần, 1000 lần, vạn lần. Bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể chống bao lâu. Sau đó, Tiêu Trường Sinh quát chói tai một tiếng. Cả ngươi không nói hai lời, lần nữa ngưng tụ ra một tòa khổng lồ kiếm trận, chỉ cần thiên đế biến thành hắc vụ chỗ đến, Tiêu Trường Sinh kiếm trận liền bao phủ ở bên trong, vô tận kiếm khí hoàn toàn đem phiến thiên địa này đều bao trùm. Phạm vi ngàn dặm khu vực, hoàn toàn cũng bị cái này vô tận hắc vụ cùng vô tận kiếm khí bao phủ. Ầm ầm. Từng đạo hắc vụ không ngừng bị kiếm khí chém vỡ. Có thể là lại một lần nữa ngưng tụ, không ngừng tuần hoàn ở trong đó. Võ đế, bản tôn nói qua, ngươi là giết không chết bản tôn, thành thành thật thật hóa thành bản tôn một bộ phận đi. Thiên đế thanh âm cười lớn quát. Toàn bộ chư thiên vạn giới, không có bất kỳ người nào có thể giết được bản tôn, không nên uổng phí khí lực, cái này chư thiên vạn giới, đều đem luân hãm vào bản tôn sợ hai phía dưới. Vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh quát lớn, thể nội linh lực cũng là tại thời khắc này hoàn toàn bộc phát. Phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất ra. Hắn không nghĩ tới, trong lòng của hắn một mực canh cánh trong lòng đích thiên đế, vẫn muốn báo thủ đối tượng thiên đế, lại là loại người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật biến thành, mà lại bây giờ đã đạt tới bực này kinh khủng tình trạng. Như hôm nay đế chân thực diện mạo bị mình vạch trần, nếu như mình không cách nào đem nó đánh giết, thiên đế sẽ không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy chư thiên vạn giới vô số sinh linh tinh huyết đến cường tráng chính mình. Đây là so với huyết thần quyết còn muốn tà ác tồn tại. Huyết thần quyết mặc dù quỷ dị, có thể là quỷ dị vẹn vẹn chỉ là công pháp, chỉ cần tu luyện người kiên trì bản tâm, cái này huyết thần quyết liền sẽ không tạo thành bất kỳ nguy hại gì, có thể là thời khắc này thiên đế, giống nhau đã trở thành một cái to lớn vô cùng thai hoàng ẩm. Một cái ngay cả mình thế lực phía dưới đệ tử đều có thể thôn vệ ma đầu, còn có chuyện gì là thiên đế không làm được. Chạm! Chạm! Chạm! Tiêu Trường Sinh quát chói tai, từng đạo kiếm khí không ngừng từ trong tay của hắn vung ra, chém về phía cái kia vô tận hắc vụ mà đi. Vô tận hắc vụ không ngừng bị đánh mở gây dựng lại, thế nhưng lại căn bản là không có cách phá hủy nửa phần. Võ đế, không nên uổng phí khí lực, bản tôn là giết không chết. Thiên đế đắc ý cười to nói, lại một lần nữa đem Tiêu Trường Sinh nuốt chửng vào cái kia vô tận trong hắc vụ, muốn đem Tiêu Trường Sinh luyện hóa, chỉ là giờ phút này Tiêu Trường Sinh bốn phía, hoàn toàn bị vô tận kiếm khí bao phủ. Cái này khiến của hắn hắc vụ căn bản là không có cách tới gần Tiêu Trường Sinh nửa phần, một khi tới gần, hắc vụ liền sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Chỉ là Tiêu Trường Sinh muốn từ trong đó lao ra, đồng dạng cũng là vô cùng khó khăn. Chương 1241, Phong Hào bất bại. Đại kết cục dưới, 4000 tự đại chương. Trong tay ngươi phệ hồn quan, có thể khắc chế thiên đế minh khí. Ngay tại Tiêu Trường Sinh có chút thúc thủ vô sách thời điểm, đột nhiên, tại bên thai của nàng bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, đạo thanh âm này xuất hiện, có thể dùng Tiêu Trường Sinh cả người tâm đầu đều là không khỏi một trận. Vướng. Sau đó chỉ gặp một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên tại Tiêu Trường Sinh bộc phát, thiên đế ngưng tụ cái kia một tấm màu đen mặt quỷ, lại một lần nữa bị vênh ra một đạo to lớn vô cùng lỗ hổng. Tiêu Trường Sinh đạp chân xuống, cả người lần nữa từ trong đó vọt ra. Chỉ gặp ở trong hư không một tên người mặc áo trắng, da thịt như tuyết nữ tử lăng đứng ở hư không, một đôi tuyết trắng chân ngọc cứ như vậy nhẹ nhàng dẫm đạp trên hư không, âm người ghé mắt. Duyệt tỷ. Trông thấy nữ tử này, Tiêu Trường Sinh con mắt đơn giản không dám tin. Hắn không nghĩ tới giờ phút này xuất hiện ở bên cạnh hắn, lại là lúc đầu từ Phong Yêu Lâu bên trong biến mất không thấy gì nữa Lê Duyệt, thời khắc này Lê Duyệt so với lúc đầu mà nói, lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Càng quan trọng hơn vâng, giờ phút này Lê Duyệt khí tức trên thân, vậy mà so với hắn mà nói đều không hề yếu, hiển nhiên cũng là đồng dạng đạt đến trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Ta rất nhớ ngươi. Lê Duyệt một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng. Để Tiêu Trường Sinh tâm đầu hơi chấn động một chút. Kiệt kiệt kiệt kiệt, lại tới một cái chịu chết tiểu nữ hoa, tốt, thật sự là quá tốt rồi, có hai người các ngươi, bản tôn nhất định có thể đột phá đến phong hào cảnh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Thiên đế âm lãnh thanh âm lần nữa truyền đến, đem Tiêu Trường Sinh từ trong thất thần kéo lại. Duyệt tỷ, ngươi nói phệ hồn quan có thể khắc chế thiên đế. Tiêu Trường Sinh lập tức mở miệng nói. Bây giờ phệ hồn quan thực lực, vẹn vẹn chỉ là có thể so với trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, nếu không, hắn cũng sớm đã đem phệ hồn quan đem ra. Mặc dù không biết Lê Duyệt là như thế nào biết được phệ hồn quan có thể khắc chế thiên đế, nhưng là giờ phút này từ Lê Duyệt trong miệng biết rõ tin tức này về sau, Tiêu Trường Sinh hay là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Thiên đế cũng không phải là nhân tộc, mà là đến từ thiên ngoại minh tộc, trừ phi đạt tới phong hào cảnh, nếu không căn bản không có khả năng đem nó chém giết, nhưng là phệ hồn quan lại có thể. Phệ hồn quan chuyên môn lấy thôn phệ tà vật cường hóa, thiên đế trên người minh khí, đối với phệ hồn quan mà nói, sẽ là tốt nhất chất dinh dưỡng, ta cũng là từ Lao Tổ trong miệng biết được tin tức. Lê Duyệt thanh âm thanh thúy nói, Lao Tổ, Tiêu Trường Sinh sắc mặt nghi hoặc, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu rõ tới, Lê Duyệt trong miệng Lao Tổ, tất nhiên là Vĩnh Sinh Đại Đế không thể nghi ngờ. Nói như vậy, Vĩnh Sinh Đại Đế hắn một mực nhìn lấy nơi này hết thảy. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày hỏi, ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Lê Duyệt thanh âm có chút ấy này nói, sau đó đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh nói, bất quá cho dù là Lao Tổ, ngay từ đầu cũng bị thiên đế bề ngoài chỗ che đậy, Lao Tổ vẫn luôn chú ý ngươi cùng thiên đế, cùng với các đại đế cảnh cường giả, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, có thể dùng thiên đế hiển lộ chân thân, chỉ sợ Lao Tổ cũng phải bị một mực giấu giếm tại trống bên trong. Cái kia vì sao hắn không tự mình xuất thủ? Tiêu Trường Sinh hỏi lần nữa, hắn không tin. Vĩnh Sinh Đại Đế đã một mực chú ý cái này chư thiên vạn giới hết thảy, không có khả năng biết được thiên đế nguy hại về sau, còn bỏ mặc không quan tâm. Không biết. Vấn đề này, Lê Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ngay trước bản tôn trước mặt, các ngươi lại còn dám nói chuyện yêu đương, đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ làm một đôi bỏ mạng nguyên lương đi. Thiên đế đột nhiên mở miệng quát. To lớn mặt quỷ trực tiếp há miệng, hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Lê Duyệt hai người thôn đi. Phệ hồn quan, cho bản đế ra. Ông. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh nhướng mày, không chút do dự tế ra phệ hồn quan, một tòa đồng dạng tản ra màu đen khí tức quan tài xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mặt. Ông! Phệ hồn quan xuất hiện một nháy mắt, liền lập tức bị chúng quanh nơi này minh khí hấp dẫn. Ông ngong ngong! Một cỗ cường đại vô cùng thôn phệ khí tức trực tiếp từ trong phệ hồn quan truyền đến, điên cuồng thôn phệ lấy cái này dạo bước ở trong hư không vô tận minh khí. Giống! Làm luồng thứ nhất minh khí bị phệ hồn quan thôn phệ trong nháy mắt. Thiên đế lập tức hét thảm một tiếng. Đáng chết, đây là tử vong chi quan, đáng chết, trong tay của ngươi làm sao lại có tử vong chi quan. Thiên đế phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu. Bây giờ phệ hồn quan mặc dù còn không có tiến hóa làm tử vong chi quan, có thể là xem như giữa thiên địa xếp hạng trước ba tam đại hỗn độn linh bảo một trong, đối với khí tức tà ác, có trời sinh khắc chế. Từng sợi minh khí không ngừng bị phệ hồn quan thôn phệ hồn quan khí tức cũng là trở nên càng ngày mạnh. Không. Bản tôn là giết không chết, cho dù là tử vong chi quan, cũng không thể đem bản tôn như thế nào. Á á á á, bản tôn không cam tâm, bản tôn không cam tâm. Đối với thiên địa mà nói, thời khắc này phệ hồn quan, đơn giản chính là một cái chuyên môn chuẩn bị cho hắn vòng xoáy, cho dù hắn muốn chặt đứt minh khí cùng phệ hồn quan thoát ly, vẫn như cũng bị không ngừng kéo vào đi vào. Từng tiếng kêu thảm lập tức không ngừng tại cái này vô tận minh khí bên trong truyền đến. Hư không bên trong minh khí không ngừng giảm mạnh. Thiên đế khí tức cũng là không ngừng biến yếu, ngược lại là phệ hồn quan khí tức không ngừng kéo lên, bây giờ đã đạt đến có thể so với trưởng không cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ thực lực. Ông, theo cuối cùng một sợi minh khí bị phệ hồn quan thôn phệ, hư không bên trong, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cả người gần như nửa quỳ ngồi xổm ở trên mặt đất, trên mặt đã không có chút nào huyết sắc. Đạo thân ảnh này, chính là thiên đế thân ảnh. Mà phệ hồn quan tại thôn phệ hết tất cả minh khí về sau, thì là trực tiếp chui vào hư không bên trong. Biến mất tại Tiêu Trường Sinh trước mắt, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại có thể cảm nhận được đến từ phệ hồn quan bên trên cái kia sợi khí tức. Hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, phệ hồn quan liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Người còn chưa chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt mặt không thay đổi nhìn chăm chú trên đất thiên đế, lúc trước hắn, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt hắn, mới thật sự là thiên đế, mà trước đó hắn bao quát Lê Duyệt ở bên trong, đều bị cái kia minh tộc tộc loại lừa gạt. Bản tôn một thân linh lực đều đã bị thôn phệ hầu như không còn, bây giờ chẳng qua là hết thảy tàn hồn, không có khả năng sống sót. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, thiên đế thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Bản tôn sống trọn vẹn mấy chục cước năm, cuối cùng lại bị tâm ma che đậy tâm trí, gặp ngoại tộc dị loại đích đạo, bây giờ mà nói, đối với bản đế tới nói, cũng là một phần giải thoát. Lúc đầu bản tôn trấn áp ngươi 3000 vạn năm, lại không nghĩ rằng hôm nay ngược lại là ngươi đem bản tôn từ dị loại trong tay giải cứu, đây là thiên ý, bản tôn tung hoành cả đời, chưa hề nợ người nhân tình, hôm nay ngươi đã cứu bản tôn, cuối cùng này một sợi bản nguyên linh hồn, hy vọng có thể giúp ngươi bước ra bản đế một mực không cách nào bước ra một bước kia. Dứt lời, một sợi bản nguyên linh hồn trực tiếp từ thiên địa trong mi tầm bắn ra, cuối cùng phiêu phù ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, theo cái này một sợi bản nguyên linh hồn rời đi thiên đế thể nội, thiên đế thân thể cũng là tại thời khắc này trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất ở trong hư không. Tiêu Trường Sinh nhìn qua trước mắt cái này một sợi bản nguyên linh hồn, lông mày khẽ nhíu một cái, hắn biết rõ, cái này một sợi bản nguyên linh hồn bên trong ẩn chứa, chính là thiên đế cái này 1 tỷ năm tuế nguyệt kinh nghiệm tu luyện. Cái này tương đương với đem mình cả đời truyền thừa tu luyện cho Tiêu Trường Sinh, đổi lại là bất luận một vị nào đại đế cảnh cường giả, đều kiên quyết sẽ không làm loại hành vi này. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch, cho dù là không có cái này một sợi bản nguyên linh hồn, lấy thiên đế thực lực, cũng không có khả năng chết đi, chỉ là không biết thiên đế chọn phương thức gì sống lại một đời. Thiên đế mặc dù vẫn lạc, thế nhưng lại cũng không phải là chân chính vẫn lạc, mà là tìm tới chính mình một mực đau khổ truy tìm đích đạo, mà của hắn đạo, còn không biết ở nơi nào. Mấy người Tiêu Trường Sinh lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện, liền ngay cả vừa mới xuất hiện Lê Duyệt, cũng không biết lúc nào đã từ bên cạnh hắn rời đi, liền như là Lê Duyệt tới thời điểm đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Trường Sinh, chúng ta rất nhanh sẽ còn gặp mặt, ta tại hỗn độn giới chờ ngươi. Nhưng vào lúc này, một sợi linh hồn truyền âm từ Tiêu Trường Sinh trong óc truyền đến, để Tiêu Trường Sinh trên mặt không khỏi hiện ra một vòng tiêu dung, không tại nhiều nghĩ, hắn biết rõ, Lê Duyệt nói tới hỗn độn giới. Chỉ sợ muốn chờ hắn đột phá đến phong hào cảnh thời điểm mới có thể biết rõ ở nơi nào. Đã ngươi đã buông xuống đây hết thảy, như vậy địa cung này cũng sẽ không cần tồn tại. Tiêu Trường Sinh quay đầu nhìn một cái này đã biến thành một vùng phế tích địa cung, thanh âm thản nhiên nói, giờ phút này hắn đối thiên đế bất luận cái gì thành kiến, tại thiên đế đem cái kia một sợi bản nguyên linh hồn giao cho hắn thời điểm, hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Vâng! Dứt lời, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh vung tay lên. Một đạo lực lượng kinh khủng đem toàn bộ đế cung đều hoàn toàn bao phủ, toàn bộ đế cung hoàn toàn sụp đổ hủy diệt, cùng nhau hủy diệt, còn có đế cung phía dưới cái kia một tòa cự đại tế đàn. Làm xong đây hết thể về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới quay người rời đi. Nhưng mà Tiêu Trường Sinh không có nhìn thấy vâng, ngay tại hắn rời đi không lâu, một đạo mạc hẹn lớn chừng ngón cái màu đen khí tức đột nhiên từ phế tích sâu trong lòng đất chui ra, cuối cùng chui vào một tên đã chết đi đế cung đệ tử trong thi thể. Tên này đế cung đệ tử hai mắt thình lình mở ra, không có chút nào thần sắc, phảng phất bóng tối vô tận đồng dạng. Trăm năm thời gian trong chớp mắt, vô tận hư không bên trong, Tiêu Trường Sinh cả người ngồi xếp bằng, ngồi ngay ngắn ở trong hư không, cả người theo hư không chi lực ở trong hư không không ngừng phiêu đãng, hắn đã bảo trì cái tư thế này trọn vẹn trăm năm. Hắn giờ phút này liền phảng phất hoàn toàn dung nhập vào hư không bên trong, toàn thân cao thấp đều cảm nhận được bất luận cái gì một điểm khí tức. Cho dù là trưởng khống cựu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đều hoàn toàn không cách nào cảm giác được Tiêu Trường Sinh tồn tại. Tại trong đầu của hắn, một lần lại một lần không ngừng lặp lại lấy hai đời kinh lịch, cùng hắn sinh mệnh từng có tiếp xúc người, vô luận là địch nhân, hay là bằng hữu, thậm chí là người xa lạ, hung thú, toàn bộ đều không ngoài dự tính xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đây chính là đường của ta. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh khỏe mắt đột nhiên mở ra, một cỗ bảng bạc vô cùng khí tức không ngừng từ trên người hắn phóng xuất ra. Phóng xuất ra vô cùng mãnh liệt chiến ý, phảng phất thiên địa này ở giữa, đều chỉ còn lại hắn một người mà thôi. Vô luận là kiếp trước hay là một thế này, hắn vẫn tại truy cầu võ đạo cực hạn, lần này cũng không ngoại lệ, của hắn nói chính là cực hạn võ đạo, không bao hàm bất kỳ tạp chất gì đường. Chỉ bất quá cùng ở kiếp trước mà nói, một thế này, của hắn võ đạo bên trong, nhiều hơn mấy phần nhu tình. Vâng! Khí tức kinh khủng hướng về bốn phía hư không dũng manh lao tới. Tại trong đầu của hắn, không ngừng xuất hiện từng đạo tình ảnh. Khương Thúy Tuyết, Mị Đế, Tiểu Trúc, Tiết Mị, Lê Duyệt, Mộ Dung Tuyết. Ở kiếp trước, hắn cô phụ quá nhiều, mà một thế này, của hắn võ đạo bên trong, nhiều hơn một loại gọi là bảo vệ đồ vật. Đồng thời, thức hải của hắn, cũng là tại thời khắc này điên cuồng khuyết trương. Nếu như nói trước đó Tiêu Trường Sinh thức hải chỉ là một giọt giọt nước nhỏ, như vậy giờ phút này thức hải của hắn, thì là một mảnh vô cùng vô tận ông dương đại hải, toàn bộ chư thiên vạn giới, toàn bộ đều tại linh hồn của hắn bao phủ phía dưới. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này trong chư thiên vạn giới bất kỳ một cái nào sinh linh sinh mệnh khí tức, thậm chí là mọi cử động đều ở quan sát của hắn phía dưới, đều không thể thoát đi linh hồn của hắn quan trắc. Hắn có thể cảm nhận được, sau lưng hắn vạn dặm trong một vùng hư không, một tôn màu đen quan tài lặng lặng theo hắn không ngừng phiêu đãng. Hắn có thể cảm nhận được, tại xa xôi sinh linh đại thế giới bên trong, một tên sau lưng gánh vác lấy núi thây biển máu bản kinh khủng sát khí cụt một tay nam tử an tĩnh đứng ở một đôi vợ chồng sau lưng, ba người ánh mắt một mực nhìn phương xa, tựa hồ là đang chờ đợi người nào đó trở về. Hắn có thể cảm nhận được, tại một tòa bên trong tiểu thế giới, một tên thực lực vẹn vẹn đạt tới địa hoàng cảnh tuấn lãng nam tử chính đoan ngồi tại một chỗ nham tương chỗ sâu điên cuồng rèn luyện thể chất của mình, hình dạng cùng đã chết đi đích thiên đế vậy mà rất giống. Tiết Mị, Tiểu Trúc, Khương Thúy Tuyết. Những người này toàn bộ đều tại linh hồn của hắn cảm giác phía dưới. Vâng. Sau một khắc, Tiêu Trường Sinh thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại một ngọn núi phía trên. Ngọn núi này, chính là lúc đầu Tiêu Trường Sinh khi tại Khương gia một mực ở lại đỉnh núi kia. Giờ phút này Sơn Phong một tòa trong lương đỉnh, một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử chính một mặt mỉm cười nhìn một tên thanh niên nam tử trước mặt mình thi triển riêng phần mình linh kỹ, tựa hồ là đang khoe khoang đồng dạng. Sau khi Tiêu Trường Sinh xuất hiện trong nháy mắt, tên này tuyệt mỹ nữ tử trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, khỏe mắt vậy mà không tự chủ được rơi ra hai giọt thanh lệ. Ngươi là ai? Ai bảo ngươi tự tiện xông vào Khương gia? Phát giác tuyệt mỹ nữ tử dị dạng, thanh niên nam tử thình lình giật mình, sau đó lập tức xuất hiện tại tuyệt mỹ nữ tử trước mặt, thuận nữ tử ánh mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nhìn lại, nghiêm nghị quát. Chỉ là để thanh niên nam tử có chút cau mày vâng, hắn phát hiện trước mắt người này, vậy mà cùng hắn có mấy phần tương tự. Trở về! Trở về! Tuyệt mỹ nữ tử ôn nhu kêu, ánh mắt ngắm nhìn Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh cũng là đồng dạng ôn nhu đáp, thanh âm tràn đầy nhu tình, cùng trước mắt nữ tử này so sánh, bất kỳ cái gì hết thảy đều không trọng yếu. Sau đó, Tiêu Trường Sinh ánh mắt rơi vào thanh niên nam tử trên thân. Tên gọi là gì? Tiêu Diệp. Tên rất hay. Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, đây là con của hắn, hắn Tiêu Trường Sinh nhi tử. Vâng. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh trong óc, đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ nổ vang, cuối cùng hóa thành nhất đoạn văn tự xuất hiện tại trong đầu của hắn, không riêng gì hắn, toàn bộ chư thiên vạn giới toàn bộ sinh linh, đều chiếm được một đoạn này tin tức. Võ đế Tiêu Trường Sinh, phong hào, bất bại. Hết trọn bộ. Tác giả Quan Nguyệt nói, tốt, võ đế viết lâu như vậy, một đường va va chạm chạm, cuối cùng trọn bộ rồi, ta biết, lão quan bởi vì đổi mới nguyên nhân, để rất nhiều tiểu đồng bọn đều thất vọng qua, nhưng lại vẫn không có từ bỏ. Là các ngươi để lão quan có tiếp tục viết động lực, cảm tạ các vị. Võ đế là lão quan thứ nhất bản huyền huyễn tiểu thuyết, khẳng định sẽ có rất nhiều chỗ thiếu sót, hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn. Bây giờ sách mới vẫn như cũ chuẩn bị kỹ càng, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai, cũng chính là ngày 11 tháng 2 sẽ chính thức cùng mọi người gặp mặt. Đồng dạng là huyền huyễn tiểu thuyết, đồng dạng là huyền huyễn sáng văn. So với võ đế mà nói, sách mới lại so với võ đế càng thêm đặc sắc, dù sao thu hoạch kinh nghiệm, đồng dê. Liên quan tới đổi mới vấn đề, sách mới trên cơ bản sẽ không xuất hiện quỵt canh tình huống, mỗi ngày giữ gốc 2 canh. Một cái khác chính là, liên quan tới sách mới tiên hoa, sách mới lên khung về sau, chỉ cần có thể leo lên tiên hoa bảng tiền thưởng, lão quan đem một phần không thiếu toàn bộ lấy ra cho mọi người làm phúc lợi, tối cao là 3.000 khối tiền, thấp nhất 200 khối tiền, nhiều không dám nói, nhưng là dùng võ đế thành tích tới nói, 200 đồng tiền tiên hoa thưởng hẳn là chạy không được. Cho nên cuối cùng phúc lợi có thể cầm tới bao nhiêu tiền, liền đều xem mọi người, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ lao quan sách mới. Sách mới mỗi ngày chỉ ít giữ gốc 2 chương đổi mới lượng, tuyệt không quy canh, tăng thêm khắc tính, liên quan tới tăng thêm quy tắc. Đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ tiến bày thương lượng, bởi vì lao quan trước mắt cũng không biết sách mới thành tích đến tuột cùng sẽ như thế nào. Chỉ là hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ lao quan, sách mới, lao quan nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng, ở đây. Lão quan lần nữa cảm tạ các vị tiểu đồng bọn ủng hộ, cảm ơn mọi người, tạ ơn.